Đấu phá, một mình ta liền có thể sáng tạo đấu đế gia tộc chương 280 tới chương 305. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tôn húy của bản đế, há lại là loại cầm thú như ngươi có thể biết được. Nghe tiếng quát của hồn đế gần như ngoài mạnh trong yếu, Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt khẽ cười một tiếng, giọng điệu tuy rất ôn hòa, nhưng uy áp gần như bao trùm cả trời đất chúng sinh lại khiến không gian cũng phải run rẩy. Cầm thú ư, thành bại luận anh hùng thôi, hôm nay ta nếu là kẻ thắng, thì tiếng xấu tàn sát vạn ức sinh linh Trung Châu tương lai, tự nhiên sẽ do ngươi gánh vác. Hồn đế cười lạnh, nhìn chằm chằm Chu Thần, ngữ khí bình thản nói, hôm nay ngươi nếu thất bại, tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi, đều phải tan thành tro bụi. Sinh linh Trung Châu chứng kiến trận chiến này, cũng sẽ không một ai sống sót. Điều này không thể nào, ngươi chỉ là một huyền tiên, có thể vượt qua ba chiêu trong tay ta, đã tính là bản lĩnh kinh thiên. Nhíu mày, Chu Thần chợt đổi giọng, thản nhiên nói, tuy nhiên, đã ngươi uy hiếp đến vậy, ta đương nhiên cũng muốn đáp trả. Chờ tru diệt đạo tàn hồn này của ngươi xong, huyết mạch hồn tộc cũng nên biến mất khỏi giới này. Được, vậy hôm nay liền thử xem, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Hồn đế ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay nắm chặt thanh huyết nhận trong suốt 10 vạn trượng tràn ngập mùi máu tanh vô tận kia, huyết khí ngút trời từ trong đế thân khổng lồ của y bùng ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành biển huyết ngập trời, rồi quán chú vào bên trong trảm đế quỷ huyết nhận. Tranh. Trong khoảnh khắc, thanh huyết nhận kia càng bùng phát ra một trận lưỡi đao minh, tiếng gầm cực lớn khuếch tán ra, khiến linh hồn của toàn bộ những người sống sót ở Trung Châu đều run rẩy. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người cũng cầu nguyện trong lòng, mong Chu Thần có thể giành được chiến thắng cuối cùng, cứu vớt đấu khí đại lục. Không đủ, hậu bối hồn tộc, lấy thân tế đao. Sau khi dùng đại lượng huyết khí ẩn chứa trong đấu đế chi thân tế luyện huyết nhận kia, hồn đế vẫn không hài lòng, y lập tức quát chói tai lên tiếng. Nghe tiếng quát của tổ tiên, trong đại quân hồn tộc lập tức gây ra sự rối loạn tột độ. Giữa một hồi xô đẩy, mấy ngàn cường giả hồn tộc với cảnh giới khác nhau, từ đấu tông đến đấu tôn, liền chủ động hoặc bị ép bay ra. Bá! Chỉ thấy huyết nhận kia lóe lên, trong chớp mắt, những cường giả hồn tộc vừa bay ra đã bị chém ngang lưng toàn bộ, giữa dòng máu tươi dâng trào, cơ thể cùng linh hồn họ cũng cấp tốc khô héo, triệt để chôn vùi. Sau khi hấp thu huyết dịch cùng hồn phách của những cường giả hồn tộc này, thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ quỷ dị kia cũng càng ngày càng ngưng thực. Thế nhưng, nhìn thấy cảnh này, hồn đế không những không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại y che mặt nói, không, vẫn chưa đủ, tiếp tục tế huyết nhận. Nghe vậy, các cường giả hồn tộc cách đó không xa lập tức ngây người, họ nhìn nhau, hoàn toàn không còn mấy người dám xả thân ra nữa. Tiểu bối, tinh thần cống hiến của các ngươi đâu? Mau giao mạng ra cho ta. Thấy những hậu bối hồn tộc này đều tham sống sợ chết, hồn đế cũng không quen dung túng họ, trong mắt y lệ khí lóe lên, thanh huyết nhận trong suốt khổng lồ trực tiếp lao thẳng vào đại quân hồn tộc. Huyết quang bùng nổ. Trong chớp mắt, mấy vạn đại quân hồn tộc chỉ còn lại có mấy ngàn người. Trừ hư vô thôn viêm cùng đông đảo đấu thánh trưởng lão vô cùng trọng yếu đối với tương lai hồn tộc, cùng với những hậu bối thiên phú huyết mạch xuất chúng may mắn tránh thoát một kiếp, những người còn lại tất cả đều tế huyết nhận. Từ đó cũng có thể thấy, hồn đế vẫn rất quan tâm đến sự phát triển tương lai của hồn tộc, chưa từng tát cạn ao bắt cá. Chỉ là, những kẻ may mắn sống sót này lại không biết khổ tâm của hồn đế, ngược lại họ mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn vị tiên tổ của mình. Ai nấy sắc mặt trắng bệch. Không ít người thậm chí có chút hối hận vì đã đầu thai vào hồn tộc. Không, vẫn chưa đủ. Sau khi gần như dứt bảy thành cường giả trong tộc, hồn đế vẫn không lộ ra nụ cười. Khí tức giao phong vừa rồi đã khiến hồn đế hiểu được linh thức cường đại trong cơ thể Chu Thần, không dốc hết toàn lực, há có thể tùy ý ra tay. Nghĩ vậy, hồn đế xoay người một cái, huyết nhận khổng lồ lại thẳng hướng vào bên trong môn hộ không gian hồn giới cách đó không xa phía sau y, chém xuống một đao. Một khắc sau, không biết bao nhiêu ánh mắt kinh hãi nhìn thấy, biển huyết tựa dòng lũ, từ bên trong môn hộ không gian hồn giới bùng ra, rồi sau đó toàn bộ tràn vào huyết nhận. Rõ ràng, nhát đao này nhắm vào hàng vạn vạn hồn tộc duệ dân đang sinh sống bên trong hồn giới. Trong mắt hồn đế, làm như vậy, cũng coi như là giúp hồn tộc tinh luyện huyết mạch đấu đế. Chỉ cần mấy ngàn cường giả hậu bối hồn tộc may mắn sống sót kia tiếp tục sinh sôi, không đến vạn năm, quy mô hồn tộc liền có thể khôi phục hưng thịnh. Sau khi hấp thu máu tươi của vạn vạn hồn tộc duệ dân, thanh huyết nhận trong suốt 10 vạn trượng kia triệt để ngưng thực, năng lượng ẩn chứa cùng sát khí trên đó, đủ để miểu sát bất cứ cửu tinh đấu thánh nào. Cũng vào lúc này, thấy hồn đế tán tận thiên lương đến thế, Chu Thần lập tức sắc mặt băng lãnh, y khinh thường nói với cự nhân huyết sắc trước mặt, tựa như nhìn một tên hề, chuẩn bị xong chưa? Vào trận chiến. Hồn đế ngửa mặt lên trời cười lớn, bàn tay khổng lồ y vừa nắm chặt mũi đao huyết nhận, lưỡi đao sắc bén đến mức có thể chặt đứt cả không gian, trực tiếp cắt đứt bàn tay y, máu tươi trong chớp mắt phun ra ngoài. Sau đó bị huyết nhận kia toàn bộ thôn phệ. Hậu bối hồn tộc, lui ra sau vạn dặm. Nghe vậy, mấy ngàn cường giả hồn tộc, dẫn đầu là Hư Vô Thôn Viêm, lập tức vội vàng lui lại với vẻ may mắn. Và sau khi lui ra sau vạn dặm, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm lóe lên, y liền lẳng lặng chuyển hỏa linh bản thể sang hoạt động bí mật, trực tiếp thoát ly Trung Châu, chỉ để lại một đạo thiên tử hỏa tương đương với thất tinh đấu thánh làm thế thân. Trên thực tế, không chỉ có Hư Vô Thôn Viêm, mà những kẻ khác như Hồn Hư Tử, luyện dược sư số một hồn tộc, Hồn Kính cùng các đấu thánh thất tinh khác, cùng với số lượng lớn cường giả hồn tộc không quá đần độn, đều phân ra một đạo đấu khí phân thân, bản thể trực tiếp chạy xa. Như vậy, vạn nhất tiên tổ thua, họ cũng có thể giữ được mạng. Trong số đó, có một hậu bối hồn tộc diện mạo thanh tú, lẳng lặng lui về phía sau đám đông. Lão già kia e là muốn bại rồi, mẹ kiếp, Chu thần kia rốt cuộc có hệ thống gì mà trâu bò đến mức này. May mắn lúc trước không trực tiếp ra tay, mà xúi dục phó điện chủ hồn điện, hồn hoang và những người khác đi dò đường, bằng không há có thể còn giữ được mạng. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, mặc kệ, hồn tộc e rằng đã không còn, vẫn là chạy trước cho lành. Hồn Thanh, người trẻ tuổi hồn tộc này, sắc mặt dị thường khó coi, rồi thân hình y càng dần dần phai nhạt dưới tình huống không hề gây ra bất kỳ ba động không gian nào, cho đến khi biến mất hẳn. Ung dung mấy vạn năm, hôm nay ta lại muốn sảng khoái một trận chiến. Lúc này hồn đế, ngược lại không rảnh chú ý chuyện hậu bối bỏ chạy, trong đôi huyết mâu của y huyết khí ngập trời, trong giọng nói càng có một luồng hào khí trùng thiên thuộc về cường giả đấu đế. Còn Chu thần, lúc này cũng vẫy tay, hư ảnh trường kiếm tinh quang 10 vạn trượng lơ lửng bên cạnh y, liền bị hút vào trong tay. Dù không phải Chu Thiên kiếm chân thân, nhưng dùng để đối phó nghiệt chướng như ngươi, cũng đã đủ rồi. Nhìn hai cự nhân trên bầu trời đang dương cung bạc kiếm, gần như toàn bộ những người sống sót ở Trung Châu đều nín thở. Hai người dù chưa ra tay, nhưng uy thế đã tựa núi cao, đè nặng trong lòng vạn ức sinh linh. Không hề nghi ngờ, trận chiến này bất luận thành bại, đều nhất định sẽ được lưu truyền thiên cổ tại toàn bộ đấu khí đại lục. Trảm! Hai đạo đế thân cao lớn như núi, một hít một thở đều nuốt phun phong vân lôi điện, giằng co trong phút chốc. Rốt cuộc hồn đế kẻ chỉ còn lại một đạo tàn hồn, không thể kéo dài, càng không giữ được bình tĩnh. Chỉ thấy y một chân vượt ngang hư không, thanh huyết nhận cực lớn vắt ngang chân trời trong tay đột nhiên hóa thành huyết mang, mang theo phong vân lôi điện, chém rách hư không, dưới ánh mắt chăm chú của ức vạn sinh linh Trung Châu, mãnh liệt bắn về phía Chu thần. Lập tức, không gian sụp đổ, huyết khí vô tận cuồn cuộn như biển gầm che khuất mặt trời, cuộn về phía Chu thần với thế vô thiên cái địa. Thấy hồn đế chính diện công tới, Chu thần lạnh rên một tiếng, y bước một bước, Chu Thiên kiếm khổng lồ 10 vạn trượng trong tay liền nghiền nát không gian, mang theo hư ảnh nhật nguyệt tinh thần, bổ mạnh vào thanh trảm đế quỷ huyết nhận kia. Bang! Huyết nhận khổng lồ và Chu Thiên kiếm kinh thiên chạm vào nhau, sóng xung kích đáng sợ trực tiếp chấn động toàn bộ bầu trời phương viên 10 vạn dặm thành không gian loạn lưu, phía dưới từng tòa sơn mạch vắt ngang vạn dặm cũng vỡ vụn thành bột phấn. Trong phút chốc, sông núi chôn vùi, trời đất sụp đổ. Vô số người đang quan chiến đều vội vàng lui lại, trận chiến của hai cự ảnh trên bầu trời thực sự có lực hủy diệt quá lớn. Kết trận. Các cường giả hồn tộc còn sót lại, đã lui về sau mấy vạn dặm, dưới sự dẫn dắt của phân thân thiên tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, họ hợp lực ngưng tụ ra lồng phòng ngự đấu khí, nhờ đó mới miễn cưỡng chống đỡ được sóng xung kích đáng sợ kia. Còn đông đảo cường giả Trung Châu ở xa 10 vạn dặm, lại gần như trong chớp mắt, đều bị đánh bay thổ huyết, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Nếu không phải những người này cách đủ xa, lại có thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc tiếp cận đấu tôn, và được Linh Nghi, đang tháp lão tổ cùng các cường giả đấu thánh khác bảo vệ, e rằng họ đã bị đánh nát ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Chu thần bất động, còn hồn đế với đế khu cao lớn mấy vạn trượng, lại liên tục lùi lại trên hư không. Mỗi bước lùi lại, đều có mấy ngàn trượng không gian bị y dẫm nát thành hư không đen kịt. Thế nhưng, hồn đế vừa lùi lại, liền lại điều khiển đế khu như núi và huyết nhận khổng lồ, một lần nữa bùng nổ lao tới. Bang. Trong chớp mắt, hai lưỡi kiếm tính bằng vạn trượng lại một lần nữa va chạm, sức mạnh va chạm mạnh đến mức khó mà tưởng tượng này. Phong vân bao phủ, sấm sét vang dội, phản phất ngay cả trời đất cũng đang rung rẩy. Trong phạm vi 10 vạn dặm, không gian không ngừng sụp đổ, rồi lại không ngừng chữa trị, tuần hoàn qua lại, khiến người ta không rét mà run. Tiếng nổ vang trời long đất lở, gần như khuếch tán ra Trung Châu, vang vọng khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Vạn ức sinh linh, dưới trận đại chiến đáng sợ này, đều nơm nớp lo sợ, rùng mình. Dù sao, chỉ cần ở trong phạm vi vạn dặm trung tâm chiến trường, dù chỉ là một đạo dư ba đấu khí, cũng đủ để đánh cho một cường giả đấu thánh không còn sót lại chút cặn nào. Linh Nghi và những người khác vẫn đang không ngừng lùi về phía sau, cũng sắc mặt trắng bệch, lại kích động không thôi nhìn trận đại chiến trời đất ở đằng xa, tác động thị giác vô cùng mãnh liệt, khiến đầu óc họ chấn động trống rỗng. Phốc phốc. Lần thứ hai va chạm, hồn đế lại một lần nữa bại lui, đế thân khổng lồ y rơi xuống dưới như thiên thạch cứng rắn, đập nát mặt đất phía dưới, tạo thành một vực sâu khổng lồ 10 vạn dặm. Còn thanh trảm đế huyết đao trong tay y, càng phát ra tiếng rên rỉ như nứt nở. Chiêu thứ ba đến đây. Không cho hồn đế bất kỳ cơ hội thở dốc nào, Chu Thần được Tử Vi đại đế tương trợ, trực tiếp một kiếm chém xuống, kiếm khí lăng lệ ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh thần kia, gần như bổ đôi toàn bộ Trung Châu, chém ra một khe hở trải dài mấy trăm vạn dặm. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu cường giả từ chân trời xa xôi, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm hồn đế rơi xuống vực sâu kia. Bởi vì họ biết rõ, thắng bại liền sắp phân định. Dù ba chiêu phân thắng bại dường như có chút quá nhanh, nhưng các sinh linh Trung Châu đang nín thở, lại lòng tràn đầy mong mỏi vị thái thượng đại đế kia có thể mau chóng thắng được trận đại chiến này. Vô số ánh mắt hội tụ về phía vực sâu kia, đột nhiên, một thân ảnh toàn thân máu tươi, giãy dụa từ lòng đất bắn ra, chính là hồn đế. Lúc này hồn đế, đấu đế chi thân to lớn của y cũng đã sụp đổ trong trận đại chiến kịch liệt vừa rồi, ngay cả huyết nhục vừa vặn ngưng tụ được cũng bắt đầu rụng xuống. Trong khoảnh khắc, hồn đế chỉ còn lại một đạo tàn hồn hư ảo. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồn đế biết bại cục đã định, giờ đây khuôn mặt y vô cùng dữ tợn, vừa định hỏi xem linh thức trong cơ thể Chu Thần rốt cuộc là ai trước khi tàn hồn tan biến, thế nhưng y lại bị một đạo quang ảnh tử kim vạn trượng cắt ngang. Thanh kim tiên ấy chính là roi đánh thần, một trong ba kiện vũ khí lơ lửng bên cạnh Chu Thần. Chỉ trong chớp mắt, tàn hồn hồn đế liền bị hút vào trong hư ảnh roi đánh thần kia. Toàn bộ Trung Châu, không biết bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này cũng không nhận được cảm xúc bùng nổ, nhảy cẩn hoang hô. Tàn hồn hồn đế kia đã vẫn lạc rồi sao? Nghe tiếng hoang hô kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ Trung Châu, Linh Nghi và những người khác sau một thoáng ngây người, niềm kinh hỉ cực lớn liền tuôn trào như suối chảy. Thái thượng thánh giả, đại đế, tham kiến đại đế. Trong tiếng hoang hô vang vọng tận trời, không biết bao nhiêu người quỳ xuống, lệ nóng doanh tròng, khắp trời đất Trung Châu đều là những bóng người quỳ lạy đông nghịch. Còn vào lúc này, trái ngược với cảnh sinh linh Trung Châu nhảy cẩn hoang hô, các cường giả hồn tộc còn sót lại, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, nhao nhao liều mạng chạy trốn về phương xa. Không ít người hồn tộc thậm chí hoàn toàn đánh mất tâm trí, dừng lại tại chỗ, chờ Chu Thần đến diệt họ. Thế nhưng, đối mặt các cường giả hồn tộc nhao nhao chạy tứ tán kia, Chu Thần lại bất động. Tiên tổ, người hồn tộc tội ác chồng chất, phải diệt cỏ tận gốc, đừng để họ chạy thoát. Tử kim sắc quang ảnh của Tử Vi đại đế khẽ cười một tiếng, chợt trong chớp mắt bóp một ấn kết. Một giây sau, một cường giả hồn tộc đang liều mạng chạy trốn, đã thoát ra mấy vạn dặm, lập tức bị bàn tay tử kim sắc cực lớn nắm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó, đấu thánh hồn tộc này kẻ trong ngày thường làm nhiều việc ác liền bị bóp nát trong chớp mắt, vỡ thành một đám mưa máu. Ngũ đế sắc lệnh, đoạn tiên chú. Lời còn chưa dứt, đoàn huyết vụ kia liền phản phất còn sống, đột nhiên bay lên bầu trời, chợt bắn ra ngàn vạn đạo huyết sắc quang tuyến, đuổi theo những cường giả hồn tộc hoặc đang chờ chết, hoặc đã chạy ra vạn dặm kia. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn kẻ mang huyết mạch hồn tộc đều bị tơ máu kia quán xuyên cơ thể, rồi lập tức hình thần câu diệt. Ngay cả những cường giả hồn tộc sớm đã biến ra phân thân, bản tôn đã chạy trốn tới mấy chục vạn dặm bên ngoài, thậm chí trốn khỏi Trung Châu, cũng dưới đoạn tiên chú lấy huyết mạch làm dẫn này, bị sát hại gần như không còn một ai. Cũng vào lúc này, tại Tây Bắc Đại Lục, Thiên Xà Quốc, Hồn Thanh, người xuyên Việt vừa từ Trung Châu chạy trốn đến đây, ngẩng đầu lên liền thấy một đạo tia sáng huyết sắc từ chân trời xa xôi bắn tới, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt ẩn chứa trong đó. Hồn Thanh, với thực lực đã tấn thăng đến cảnh giới đấu thánh, giờ đây lông tơ dựng đứng, không khỏi kinh hãi tột độ. Thảo! Huyết mạch chú sát! Không cho một chút đường sống nào sao? Thảo! Huyết mạch chú sát! Không cho một chút đường sống nào sao? Nhìn tia sáng huyết sắc từ chân trời xa xôi bắn tới kia, Hồn Thanh kinh hãi vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, Hồn Thanh còn vừa thi triển các đấu kỹ thiên giai uy lực kinh khủng như vạn hồn triều bái, thông thiên kính, tính toán ngăn cản đạo huyết quang kia. Thế nhưng, những đấu kỹ thiên giai mà y vẫn thường lấy làm kiêu ngạo, giờ đây lại chẳng có nửa chút tác dụng. Tia sáng huyết sắc kia vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, phi tốc đánh tới y, thấy tia sáng huyết sắc càng đuổi càng gần, dưới tình thế cấp bách, Hồn Thanh lập tức vung ra một con rối lớn bằng bàn tay, khắc đầy phù văn quỷ dị, còn bản thân y thì trốn vào không gian, biến mất hẳn. Trong khoảnh khắc, con rối quỷ dị kia đón gió phồng lên, càng bành trướng đến cỡ người thật, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó trực tiếp cản trở đạo tia sáng huyết sắc kia lại. Thấy cảnh này, Hồn Thanh đang trốn trong tường kép không gian lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, y hô to hệ thống trâu bò. Quả nhiên, trước mặt hệ thống sát lục cường đại, dù là người xuyên Việt có lợi hại đến mấy, cũng chẳng là gì. Thế nhưng, không đợi Hồn Thanh vui mừng được mấy giây, con rối thế thân mà y coi là ác chủ bài kia, liền giữa một hồi huyết quang bắn nhanh, ầm vang bạo liệt. Còn tia sáng huyết sắc kia, dù hơi có chút ảm đạm, nhưng lại trong chớp mắt xuyên thủng không gian, bắn thẳng về phía Hồn Thanh đang trốn trong hư không. Thảo! Con rối thế thân cũng vô dụng sao? Thấy con rối thế thân do hệ thống xúc phẩm, trị giá một ức điểm sát lục, lại vô hiệu, Hồn Thanh trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, y vội vàng lại móc ra một con rối thế thân khác, tranh thủ vài giây thời gian, chợt bóp nát một tấm hư không Na Di phù to lớn, thân hình y biến mất trong ánh sáng lóng lánh khắp nơi. Một giây sau, thân ảnh hồn thanh, từ Thiên Xà Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, Na Di đến Nam vực Trung Châu cách đó mấy ngàn vạn dặm, gần Thần Nông Sơn Mạch. Đáng sợ thật hồn thanh, kẻ cho rằng đã tránh thoát một kiếp đang chuẩn bị tìm một chỗ ẩn nấp trước, hoặc trực tiếp xâm nhập không gian dược tộc trong Thần Nông Sơn Mạch để đại sát đặc sát, thu thập điểm sát lục, mua chút vật phẩm từ Thương Thành hệ thống có thể chống cự huyết mạch chú sát. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thời gian, đạo tia sáng huyết sắc hơi ảm đạm kia lại xuyên thủng không gian, giáng xuống từ trên trời. Trong chớp mắt, hồn thanh bất ngờ không kịp đề phòng, đành phải miễn cưỡng nghiêng đầu né tránh, đạo tia sáng huyết sắc kia gần như lướt qua chóp mũi y, may mắn tránh thoát tia sáng huyết sắc, hồn thanh kinh hồn tán đảm, y lần nữa móc ra mấy con rối thế thân cuối cùng, chợt cũng không quay đầu lại mà bắn thẳng về phương xa. Còn những con rối thế thân mà hồn thanh phải dựa vào việc tàn sát mấy ức sinh linh mới đổi được từ hệ thống, cũng chỉ trì hoãn được hơn 10 giây, rồi lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Hừ. Tia sáng huyết sắc dù càng thêm ảm đạm, nhưng tốc độ lại không hề suy giảm, trong chớp mắt liền vút ra ngoài mấy vạn dặm trên chân trời, sắp đuổi kịp hồn thanh đang liều mạng bắn đi. Thảo. Mẹ kiếp. Khởi động lệnh xuyên qua vị diện. Thấy tia sáng huyết sắc đáng sợ kia sắp đuổi kịp, hồn thanh cũng không nhịn được nữa, y trực tiếp gọi hệ thống, khởi động át chủ bài cuối cùng, lệnh xuyên qua vị diện, có thể rời khỏi đấu khí đại lục, đi tới các thế giới vị diện khác. Vốn dĩ, hồn thanh định tái phát triển một đợt, chờ đột phá cảnh giới đấu đế xong, mới đi tới các thế giới khác, nhưng giờ đây y không lo được nữa. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Hồn thanh cũng không tin, tia sáng huyết sắc kia dù khó quấn đến mấy, còn có thể đuổi tới vị diện khác sao? Lời còn chưa dứt, một đạo cột sáng thông thiên triệt địa rơi xuống, thân ảnh hồn thanh trong chớp mắt biến mất khỏi đấu khí đại lục. Còn tia sáng huyết sắc kia, cuối cùng cũng không còn có thể tiếp tục truy sát mục tiêu, sau một hồi tán loạn trên bầu trời, liền biến mất giữa trời đất. Tây vực Trung Châu. Trên bầu trời Tây vực Trung Châu, trong đầu Chu Thần, Tử Kim Quang ảnh của Tử Vi Đại Đế đang hưởng thụ tín ngưỡng cúng bái của chúng sinh, đột nhiên khẽ ồ một tiếng, chợt y nhíu mày, ngữ khí có chút khó mà tin được nói, cái giới nhỏ bé này, lại vẫn có kẻ có thể tránh thoát đoạn tiên chú ư? Nghe lời Tử Vi Đại Đế nói, tiểu nhân linh hồn thể bạch kim của Chu Thần lập tức lo lắng, liền vội vàng hỏi, tiên tổ đừng nói chuyện, chờ ta xem là chuyện gì xảy ra. Tử Vi Đại Đế một bên ra dấu chớ lên tiếng, một bên tay bấm tiên quyết, lập tức tất cả những gì vừa xảy ra bên phía hồn thanh liền hiện lên trong tiên niệm của y, và đây chính là thần thông hồi thiên phản nhật, một trong thiên cương 36 biến, có thể nhìn rõ chư thiên, biết được tất cả nhân quả lịch sử đã qua. Có một người xuyên việt hồn tộc, thông qua thần khí có thể qua lại vị diện, trốn sang một vị diện khác. Giải thích vắn tắt xong, tiên niệm quang ảnh của Tử Vi Đại Đế nhìn về phía linh hồn thể bạch kim của Chu Thần, y nhíu mày nói, cơ thần, ngươi thấy thế nào? Cái này tiên tổ, có thể truy sát người xuyên việt kia sao? Nghe nói hồn tộc lại ẩn giấu người xuyên việt, Chu Thần lập tức sợ hãi cả kinh, chợt y sát tâm nổi lên. Đùa gì chứ, người xuyên việt chỉ cần phát triển, gần như ai nấy đều rất trâu bò, Chu Thần lại không yên tâm để một người xuyên việt là kẻ thù sống sót. Cho dù người xuyên việt kia đã rời khỏi đấu khí đại lục, chạy tới vị diện khác, cũng không được. Nếu bây giờ không nhanh chóng xử lý người xuyên việt hồn tộc này, chờ hắn phát triển, thì sẽ rất phiền phức. Dù sao, theo thế giới quan của đại thiên thế giới, chỉ cần thực lực đạt đến đấu đế, tức là cảnh giới chí tôn, thì có thể xuyên qua các vị diện. Ai biết người xuyên việt hồn tộc kia lúc nào sẽ trở về báo thù cho hồn tộc. Diệt cỏ tận gốc, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Chu Thần cũng sẽ không cho phép một người xuyên việt hồn tộc tội ác chồng chất, còn sống trên đời. Nghe lời Chu Thần nói, Tử Vi Đại Đế cười nhạt một tiếng, chợt y gật đầu nói, truy sát đương nhiên có thể, nhưng đạo tiên niệm này của ta giờ đây chỉ có thể duy trì không đến nửa canh giờ, hơn nữa không thể rời khỏi thân thể ngươi, bởi vậy ngươi cũng phải đi theo ta đến vị diện khác. Cái này lời Tử Vi Đại Đế nói, Chu Thần trong chớp mắt liền hiểu ra. Nói cách khác, Chu Thần muốn truy sát người xuyên việt hồn tộc kia, nhất định cũng phải rời khỏi đấu khí đại lục, đi tới thế giới khác. Không chỉ vậy, nếu trong vòng nửa canh giờ mà không thể kịp thời trở về đấu khí đại lục, thì Chu Thần có thể sẽ phải tạm thời dừng lại ở thế giới khác. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần cân nhắc một chút lợi và hại, chợt ánh mắt y ngưng lại, lập tức chấp tay hướng về tiên niệm quang ảnh của Tử Vi Đại Đế, trầm giọng nói, tiên tổ, người xuyên việt hồn tộc kia thực sự là một tai họa ngầm, nhất thiết phải tiêu trừ, còn xin ngài ra tay, triệt để tru sát hắn. Được, vậy thì khởi hành. Tử Kim Quang ảnh của Tử Vi Đại Đế gật đầu một cái, chợt y tay nắm tiên quyết, ba động không gian đủ để xuyên qua các vị diện, trong chớp mắt liền tản ra. Đây chính là thần thông phi thân thác tích, một trong thiên cương 36 biến, có thể ngao du thiên địa vạn giới, không ai biết, không thể tra, cũng không thể quan sát bước nhảy không gian. Cũng vào lúc này, toàn bộ những người sống sót ở Trung Châu gần như đều có thể nhìn thấy cự nhân tinh quang cao 10 vạn trượng kia, đế thân của Thái Thượng Thánh Giả, càng ở trong một mảnh hào quang màu tử kim, trong chớp mắt biến mất hẳn. Tại Thiên Huyền Đại Lục, Đông Huyền Vực, có một vương triều tên là Đại Viêm. Thiên Viêm Sơn Mạch tọa lạc tại Thiên Đô quận, thuộc Đại Viêm Vương Triều, tiếp giáp Viêm Thành và hai tòa thành thị khác. Dãy núi này vô cùng rộng lớn, trải dài hàng ngàn dặm, gần như chắn ngang toàn bộ Thiên Đô quận, thậm chí còn được xem là một trong ba sơn mạch lớn nhất của Đại Viêm Vương Triều. Thiên Viêm Sơn Mạch không chỉ địa vực bao la mà còn ẩn chứa hàng vạn yêu thú, không ít trong số đó là thú vương cường hãn, sánh ngang với cường giả tạo hóa tam cảnh của nhân tộc. Nếu lỡ xâm nhập quá sâu, ngay cả cường giả bước vào tạo hóa tam cảnh cũng khó lòng thoát thân. Bởi vậy, bình thường, ngoại trừ vài thế lực cùng đoàn dông binh sống nhờ vào việc săn giết yêu thú, Thiên Viêm Sơn Mạch vốn dĩ ít người lui tới, khá yên tĩnh. Thế nhưng, khi có tin đồn lan ra rằng bên trong Thiên Viêm Sơn Mạch xuất hiện một tòa cổ mộ do cường giả Niết Bàn cảnh để lại, sự yên tĩnh vốn có của dãy núi lập tức bị phá vỡ. Phải biết, ngay cả trong toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, những cường giả đạt đến Niết Bàn cảnh đều là bậc cao cấp nhất, mỗi vị đều sở hữu thanh danh hiển hách. Bất cứ thứ gì lưu lại trong mộ phủ của loại siêu cường giả này cũng đủ để khiến thế nhân tranh giành xô đẩy. Bởi vậy, dưới sự cám dỗ của mộ phủ cường giả Niết Bàn cảnh, những hiểm nguy ẩn chứa trong Thiên Viêm Sơn Mạch lập tức bị lòng tham của con người che lấp hoàn toàn. Chỉ vài ngày sau khi tin tức lan truyền, bóng người đã thỉnh thoảng xuất hiện trong Thiên Viêm Sơn Mạch. Và theo thời gian trôi qua, số lượng thám tử từ các thế lực khắp nơi, thậm chí cả những cường giả có thực lực không kém cũng ngày càng đông đảo. Hừ. Trên bầu trời Thiên Viêm Sơn Mạch, một đạo kiếm mang khổng lồ từ cuối chân trời lướt đến, thoắt cái đã xuất hiện trên không trung. Ngay khi kiếm mang ấy xuất hiện, ánh mắt của các dông binh, tán tu và thám tử từ các thế lực phía dưới dãy núi lập tức đổ dồn về bóng hình tinh tế, thon dài và xinh đẹp đứng trên kiếm mang. Chỉ thấy bóng hình xinh đẹp ấy là một cô gái tóc bạc, khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt. Nàng dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, nhưng khí chất băng lãnh trên người lại khiến người ta không khỏi chùn bước. Khả năng ngự không mà đi của nàng càng chứng tỏ nàng ít nhất là cường giả tạo hình cảnh, thậm chí là tạo khí cảnh. Phải biết, Thạch Thành chủ danh trấn một phương của Viêm Thành cũng chỉ đạt tới tạo hình cảnh, có thể hình dung được thực lực và địa vị của cô gái tóc bạc này mạnh mẽ đến nhường nào. Thật là một nữ nhân xinh đẹp. Thực lực thật mạnh, nàng là ai vậy? Đó là Hoàng Phủ Tĩnh của Hoàng Phủ Tông Tộc, thiên tài đứng đầu tạo hóa tam cảnh. Ngay cả nàng cũng xuất hiện, xem ra tin tức về cổ mộ kia là thật rồi Tĩnh Nhi, đừng bay nhanh như vậy. Khó khăn lắm mới xuống núi một chuyến, ta còn muốn thưởng thức cảnh sắc Thiên Viêm Sơn Mạch cho thật kỹ nữa chứ. Ngay khi đám người dưới sơn mạch còn đang trầm trồ kinh ngạc trước dung mạo và thực lực của Hoàng Phủ Tĩnh, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Giọng nói ấy vô cùng động lòng người, phảng phất ẩn chứa ma lực, khiến không ít người phía dưới đều hiện lên vẻ say mê trên mặt. Một khắc sau, chỉ thấy một đạo thanh quang từ cuối chân trời lướt đến, hóa thành một đóa thanh liên trôi nổi giữa không trung. Trên đóa thanh liên, một thân ảnh yểu điệu mỉm cười đứng thẳng. Dù có lớp sa mỏng che khuất gò má, nhưng đường nét gương mặt ẩn hiện gần như hoàn mỹ cùng đôi mắt trong suốt như pha lê vẫn khiến người ta khó lòng quên được. Nữ tử vận y phục thanh sắc váy trắng, khuôn mặt như họa, da thịt như tuyết, vòng eo tinh tế, tư thái yểu điệu, khí chất thanh lãnh tựa đóa hoa sen, đủ sức khiến trăm hoa thất sắc, làm thiên địa ảm đạm. Bầu không khí vốn hơi huyên náo dưới dãy núi giờ đây cũng trở nên tĩnh lặng. Không biết bao nhiêu người đã gác lại nhiệm vụ dò xét cổ mộ, thay vào đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đôi tỷ muội tựa bích nhân trên bầu trời. Gia nhân như thế, chỉ cần là nam nhân nào cũng động lòng. Một nhiệm vụ dò xét cổ mộ thì có gì quan trọng bằng việc thưởng thức cảnh đẹp linh tú của đất trời này. Thanh Trúc tỷ, tỷ mau lên đi. Tranh thủ lúc người của các tông tộc Lâm thị, Vương thị, Tần thị còn chưa đến, chúng ta mau vào cổ mộ đó dò xét một phen, nói không chừng có thể đoạt được thứ tốt thì sao. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tĩnh lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Với người biểu tỷ Lăng Thanh Trúc này, Hoàng Phủ Tĩnh vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Hâm mộ là dung mạo khiến thiên hạ nữ tử ghen tị, thiên phú tu luyện vạn người khó có, cùng với địa vị cao quý khi thân là đệ tử dòng chính của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Bất đắc dĩ là tính tình thanh lãnh vô cùng, chẳng màng thế sự, tựa như người ngoài cõi trần của nàng. Đúng lúc này, nghe lời biểu muội, Lăng Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói, cường giả Niết Bàn cảnh, dù đã sớm vẫn lạc, e rằng bên ngoài mộ phủ của y cũng có kết giới không kém, nếu không có thực lực sánh ngang Niết Bàn cảnh, căn bản không thể mở ra. Bởi vậy, chúng ta dù có đi sớm cũng chẳng ích gì. Lời Lăng Thanh Trúc vừa thốt ra, Hoàng Phủ Tĩnh lập tức hơi thất vọng gật đầu, chợt nàng lại như nhớ ra điều gì, vui mừng nói, biểu tỷ, vậy sao tỷ không để vị lão tiên sinh áo gai của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang đi theo bên cạnh tỷ ra tay đi. Với thực lực của người ấy, chắc hẳn có thể dễ dàng đánh tan kết giới cổ mộ mà. Cái này e rằng cũng không được. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, cường giả từ Niết Bàn cảnh trở lên ra tay, tuy mở ra kết giới dễ dàng, nhưng rất có thể sẽ sinh ra năng lượng hỗn loạn, dẫn đến mọi thứ bên trong cổ mộ phủ bị phá hủy hoàn toàn. Nói đến đây, Lăng Thanh Trúc khẽ cười, nói nhỏ, vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi năng lượng trên kết giới cổ mộ phai nhạt gần đủ, chúng ta hãy đi tới. Thế nhưng, Đợi đến lúc đó, e rằng người của các đại tông tộc trong Đại Viêm Vương Triều đều sẽ kéo đến. Đặc biệt là Lâm Lang Thiên của Lâm Thị Tông Tộc, đây chính là một thiên tài có thể sánh ngang với Tam Vương Tử của Vương Thất và Mạc Lăng Áo Xanh. Có người này ở đó, Thanh Trúc Tỷ chưa chắc đã có thể dễ dàng đoạt được Niết Bàn Tâm Đâu. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, có chút sầu lo nói. Không sao, đến lúc đó, cứ dựa vào bản lĩnh của mình vậy. Lăng Thanh Trúc nhu hòa mỉm cười, vừa định nói gì, sắc mặt nàng lại chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đôi mắt đẹp nhìn về phía cuối chân trời xa xăm. Nơi đó, một lỗ hổng không gian đen kịch khổng lồ đột nhiên nứt ra. Một khắc sau, dao động năng lượng kịch liệt từ bên trong lỗ hổng không gian ấy cuồn cuộn đổ ra, che lấp trời đất. Oanh! Sóng âm cuồn cuộn như sấm rền bao phủ đất trời, đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê của Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn bầu trời xa xăm. Hô nàng khẽ thở ra một hơi, Lăng Thanh Trúc nhờ vào nhãn lực vượt xa người thường do tu luyện công pháp đặc biệt, dường như lờ mờ nhìn thấy một bóng người mặc hắc bào từ bên trong lỗ hổng không gian ấy phóng ra. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh hình người màu bạch kim cũng từ trên trời giáng xuống trong một cột sáng thông thiên triệt địa. Oanh! Trên không thiên Viêm Sơn Mạch, thân ảnh áo đen thoát ra từ lỗ hổng không gian, cùng bóng người màu bạch kim hiện lên từ cột sáng thông thiên, vừa mới xuất hiện đã tạo thành dao động năng lượng khổng lồ. Đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc chăm chú nhìn cuối chân trời xa xăm ngàn dặm. Nơi đó, hai màu đen như mực và bạch kim gần như bao trùm toàn bộ bầu trời. Ngay cả Thiên Viêm Sơn Mạch trải dài ngàn dặm phía dưới cũng bị bao phủ bởi hai sắc quang mang này. Không chỉ nàng, mà giờ khắc này, bất luận là biểu muội Hoàng Phủ Tĩnh của nàng, hay y lão hộ đạo của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang âm thầm đi theo bên cạnh nàng, hoặc là hàng vạn tán tu, dòng binh cùng thám tử từ các thế lực dưới Thiên Viêm Sơn Mạch tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Thậm chí cả vô số yêu thú trong Thiên Viêm Sơn Mạch cũng đều bồn chồn bất an. Một vài kẻ thông minh hoặc yêu thú thấy tình thế không ổn, thậm chí lập tức chạy trốn về hướng xa khỏi nơi đây, không hề ngoảnh đầu lại. Rõ ràng, những kẻ thông minh hoặc thú này đều sợ bị quét sạch bởi năng lượng dư âm từ trận đại chiến kinh thiên động địa giữa hai cường giả trên bầu trời. Hãy lượng sức mà tha thứ, Chu Thần. Ngươi đã truy sát ta qua ba vị diện, vẫn chưa hả giận sao? Giờ đây ngươi và ta đều bị thương, đạo linh thức kia trong cơ thể ngươi cũng đã tạm thời tiêu tán ở ma buồn vị diện. Muốn giết ta, e rằng ngươi cũng sẽ trọng thương. Hay là chúng ta cứ thế đình chiến, hóa giải ân oán thành hòa bình, như thế nào? Ở cuối chân trời, thân ảnh áo đen chân đạp đầy trời khói đen, giọng nói dồn dập. Nghe tiếng thở dốc đứt quãng của y, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Thế nhưng, nghe lời ấy, đạo quang ảnh hình người màu bạch kim ở phía chân trời kia lại không hề đáp lại nửa lời. Ngược lại, vị quang ảnh hình người màu bạch kim toát ra áp lực mênh mông ấy lại nhìn xuống Thiên Viêm Sơn Mạch phía dưới, lạnh lùng quát, sinh linh giới này, lùi về ngàn dặm. Nghe được tiếng quát lạnh vang vọng đất trời tựa như tiên âm cửu thiên, nhân loại dưới Thiên Viêm Sơn Mạch, thậm chí cả một số yêu thú đã khai mở linh trí, đầu tiên là sững sờ, rồi chợt bừng tỉnh như trong mộng, hoảng hồn vội vàng lui lại. Không ít cường giả nhân loại và yêu thú có khả năng bay lượn, thậm chí không tiếc thiêu đốt nguyên lực trong cơ thể, phóng đi như sao băng về phía xa, chỉ để thoát khỏi trận đại chiến sắp tới. Dù sao, thanh thế của hai cường giả này kinh người đến vậy, e rằng đại chiến sẽ đủ sức hủy thiên diệt địa. Nếu bị cuốn vào, ngay cả cường giả tu vi đạt đến tạo hóa tam cảnh cũng e rằng phải vẫn lạc ngay tại chỗ. Tĩnh Nhi, mau lùi lại. Nghe tiếng quát lạnh của quang ảnh màu bạch kim, Lăng Thanh Trúc không dám khinh thường, lập tức kéo biểu muội Hoàng Phủ Tĩnh nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc này, thấy quang ảnh màu bạch kim không chỉ không chịu đình chiến, mà ngược lại còn bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thân ảnh áo đen lập tức vừa kinh vừa giận, chửi ầm lên, khốn kiếp. Không cho đường sống đúng không? Vậy thì chiến. Cũng là kẻ xuyên việt, ai sợ ai chứ? Giờ đây không còn linh thức kia tương trợ, hư chết về tay ai vẫn chưa biết. Tiếng quát của thân ảnh áo đen dù hung hãn, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự ngoài mạnh trong yếu trong giọng nói ấy. Ồn nào! Nghe tiếng mắng chửi tựa sâu bọ ấy, quang ảnh màu bạch kim lạnh lùng quát một tiếng, chợt hóa thành một đạo lưu quang màu bạch kim, phóng mạnh ra dưới vô số ánh mắt chăm chú. Còn thân ảnh áo đen kia cũng đành hóa thành một đạo lưu quang đen như mực nghênh chiến. Hư! Trong chớp mắt, hai đạo lưu quang chói lọi, tựa thiên thạch xé toang bầu trời. Chỉ thấy hai đạo lưu quang lướt qua, không gian đều sụp đổ. Dao động năng lượng khó có thể tưởng tượng bao trùm, gần như khiến cả thiên địa vặn vẹo, vỡ nát. Một khắc sau, hai đạo lưu quang ấy càng trực tiếp đối mặt, ầm vang đâm sầm vào nhau theo cách thức trực tiếp nhất. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang động trời đất, vô tận năng lượng trong khoảnh khắc hoành hành trên không trung. Trong khoảnh khắc, tầng mây giăng đầy trời trên không trung lập tức bị phá hủy sạch sẽ, ngay cả không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng trong nháy mắt vỡ nát. Không chỉ vậy, dù song phương chiến đấu diễn ra trên không trung vạn mét, nhưng chỉ là dư ba của đại chiến cũng đã xé toạc một phần Thiên Viêm Sơn Mạch phía dưới. Không biết bao nhiêu ngọn núi đều bị dư âm năng lượng tràn lan ấy đánh trúng, hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến không ít cường giả thiên huyền đã lui xa ngàn dặm cũng phải tê dại da đầu. Công thế như thế, ngay cả Dư Ba cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Một khắc sau, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai đạo quang ảnh ấy cũng bắn ngược ra trong hào quang chói lọi ngập trời. Không gian phía sau y lại từng đạo nứt ra thành hư vô đen như mực. Phốc phốc. Thân ảnh áo đen lùi lại giữa chừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả làn khói đen bao quanh thân y cũng trở nên nhạt đi đôi chút. Còn quang ảnh màu bạch kim kia thì lùi lại vài trăm trượng, trên bề mặt thân thể hiện lên chu thiên tinh thần, dễ dàng hóa giải lực va đập vừa rồi. Rõ ràng, trong lần đối đầu này, thân ảnh áo đen đã chịu thiệt không nhỏ. Lại đến. Lôi đình diệt nhật kiếm. Không cho địch nhân bất kỳ thời gian thở dốc nào, quang ảnh hình người màu bạch kim rút ra một thanh trường kiếm pha lê, trên thân kiếm trong khoảnh khắc lập lòe vạn trượng lôi quang. Thấy cảnh này, thân ảnh áo đen cũng đành tế ra một thanh huyết đao khổng lồ, thi triển đấu kỹ thiên giai của hồn tộc, huyết thần liệt thiên. Bá. Hai đạo quang ảnh phóng mạnh ra, mang theo uy năng hạo đẳng, trực tiếp lại một lần nữa va chạm vào nhau. Bang. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kim thiết giao tranh đã vang vọng hoàng vũ, sóng âm cực lớn trong nháy mắt bao trùm thiên địa. Ngay cả Lăng Thanh Trúc đã lùi đến nơi khá xa cách chỗ chiến đấu, nhưng dưới tiếng gầm liên miên không ngớt, chấn vỡ mây trời, nàng cũng cảm thấy ù tai, nguyên lực trong cơ thể không thông. Lăng Thanh Trúc tu vi đã đạt tạo hóa cảnh viên mãn, chỉ còn nửa bước là tới niết bàn cảnh, còn như vậy thì Hoàng Phủ Tĩnh với thực lực tạo khí cảnh tiểu thành đương nhiên càng không chịu nổi. Nàng lúc này, dưới tiếng vang tựa hồng chung đại lửa ấy, gần như rung rẩy cả linh hồn. Thân thể mềm mại lơ lửng trên không trung, trong khoảnh khắc càng lung lay sắp đổ. Nếu không phải Lăng Thanh Trúc thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay quán thâu nguyên lực vào thể nội Hoàng Phủ Tĩnh, e rằng tiểu biểu muội nàng sẽ ngã từ trên trời xuống mất. Dù nhục thân cường giả tạo khí cảnh đã vô cùng cường hãn, cho dù ngã từ giữa không trung cũng khó chết. Thế nhưng việc mình mẩy dính đầy bụi đất, đứt gân gãy xương thì khó mà tránh khỏi. Lùi về ngàn dặm vẫn chưa đủ, lùi nữa đi. Thấy hai vị cường giả không biết từ đâu tới kia giao thủ kinh thiên động địa như vậy, khuôn mặt xinh đẹp vốn thanh lãnh thường ngày của Lăng Thanh Trúc giờ đây cũng không kìm được nữa. Dưới sự kinh hãi, nàng liên tiếp kéo biểu muội lùi lại, trong chớp mắt đã lướt đi hơn trăm dặm, hơn nữa căn bản không dám dừng lại. Thiên đế kiếm, thiên địa sơ khai. Đúng lúc này, quang ảnh màu bạch kim cùng thân ảnh áo đen lại lần thứ ba va chạm. Oanh. Trong khoảnh khắc, sóng xung kích dường như muốn hủy diệt tất cả bao trùm ngàn dặm, cuồn cuộn đổ về phía Lăng Thanh Trúc và mọi người. Và Y Lão, hộ đạo của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một cường giả ngũ nguyên niết bàn cảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối bảo hộ an toàn cho Lăng Thanh Trúc, đối mặt với làn sóng xung kích hạo đã ngàn dặm này cũng không thể không hiện ra thân hình lão già mặc áo gai, chắn trước hai nữ Lăng Thanh Trúc. Thái Thanh Linh không ấn. Đối mặt với làn sóng xung kích đáng sợ tự sơn hô hải khiếu này, lão già áo gai Y Lão vội vàng kết ấn hai tay, nhanh chóng thi triển ra một đạo linh ấn lục sắc khổng lồ lập lòe phù văn cổ phát, chắn trước Lăng Thanh Trúc và Hoàng Phủ Tĩnh. Oanh. Chỉ trong khoảnh khắc, làn sóng xung kích bao phủ ngàn dặm đã đánh vào đạo linh ấn khổng lồ tự bình phong kia, khiến nó nứt rạn. Thấy cảnh này, Y Lão áo gai trong nháy mắt mí mắt giật giật, ánh mắt ngưng lại, nguyên lực hùng hậu thuộc về cường giả niết bàn cảnh trong cơ thể y không ngừng tuôn ra, nhờ đó mới giữ vững được đạo linh ấn khổng lồ sắp vỡ nát ấy. Y Lão, ngài có sao không ạ? Thấy cánh tay của lão già áo gai cũng hơi run rẩy giữa lúc làn sóng xung kích cuồn cuộn đổ tới, Lăng Thanh Trúc một bên đỡ biểu muội Hoàng Phủ Tĩnh sắp ngất đi, một bên quan tâm hỏi. Thiếu cung chủ yên tâm, lão phu vẫn có thể chịu đựng được, hơn nữa, làn sóng xung kích này cũng sắp ngừng rồi. Quả nhiên, lời lão già áo gai còn chưa dứt, làn sóng xung kích mênh mông quét sạch phạm vi ngàn dặm ấy đã bắt đầu yếu dần, gần như tiêu tan. Và trung tâm chiến trường trên không cũng lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy thân ảnh áo đen kia một cánh tay đã bị chém đứt, không ngừng chảy máu, y phục hư hại, lộ ra một khuôn mặt thanh niên thanh tú nhưng âm lệ và khắc nghiệt. Còn ở một bên khác cuối chân trời, quang ảnh hình người màu bạch kim vẫn lập lòe, trường kiếm pha lê trong tay y càng một phát khí tức hạo đẳng vô biên, phản phất một kiếm có thể chia cắt đại địa. Thế nhưng, nếu là cường giả đạt đến cấp bậc luân hồi cảnh hoặc đấu thánh thì có thể nhận ra đạo quang ảnh hình người màu bạch kim này, năng lượng trong cơ thể y cũng đã tiêu hao quá nữa. Đạo linh thức kia trong cơ thể ngươi đã tạm thời tiêu tan, thiên đế kiếm trong tay ngươi cũng không thể kích hoạt nữa. Chứ chân đạp mảng lớn khói đen, thanh niên áo đen một tay che lấy cánh tay cục đang chảy máu do bị kiếm khí ăn mòn, một bên nhìn quang ảnh màu bạch kim từ xa, một bên lạnh lùng nói, giờ đây ngươi là đấu thánh, ta cũng là đấu thánh, ngươi dựa vào cái gì mà muốn giết ta? Đình chiến đi, Chu thần. Nguyên khí thiên địa ở giới này khác biệt quá lớn so với đấu khí đại lục, muốn chuyển đổi năng lượng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đấu khí trong cơ thể ngươi và ta dùng một phần là mất một phần, khó mà bổ sung. Nếu tiếp tục giao chiến, e rằng cả hai đều sẽ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần ngươi mở lời, chúng ta bây giờ liền có thể đình chiến. Nghe những lời này của thanh niên áo đen, quang ảnh màu bạch kim vẫn luôn kiệm lời ấy lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi ở Bạch Long Đại Lục, ở Ma Buồn Vị Diện, đều không ngừng tàn sát sinh linh nhân tộc, mà mỗi lần tàn sát xong, ngươi lại có thể lấy ra những thứ không thuộc về đại thiên thế giới này, tỉ như con rối thế thân đã dùng hết, thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu thánh, pháo phù du diệt giới nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn có một hệ thống có thể đổi vật phẩm thông qua việc tàn sát sinh linh đúng không? Nói đến đây, quang ảnh màu bạch kim thở dài, ngữ khí dần dần trầm xuống, nếu hôm nay ta bỏ qua ngươi, không nói vạn ức sinh linh của giới này khó thoát khỏi tai ương, ngay cả đấu khí đại lục, tương lai e rằng cũng sẽ gặp nạn. Nhưng đó là chuyện sau này. Thanh niên áo đen ánh mắt âm lệ nói, Chu thần, đừng ép ta, ngươi hẳn biết con bài tẩy của kẻ xuyên Việt có bao nhiêu chứ? Không ngại nói rõ, ta có thần thông liều mạng, tên là thời gian chú ấn. Nếu ngươi ép ta phải liều mạng, sự phản vệ sẽ lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi, lời uy hiếp của ngươi vô hiệu. Ta con cái đề huề, người nhà quá nhiều, chính vì bọn họ, ta không thể dung thứ cho ngươi sống sót. Lời còn chưa dứt, quang ảnh màu bạch kim vung tay áo, thiên địa trong khoảnh khắc đột nhiên tối sầm. Trong phạm vi ngàn dặm, bầu trời xanh biếc vốn có lập tức di tinh hoán đổi, hóa thành màn đêm tinh không. Một khắc sau, vô tận tinh hà hiện lên, từng vì sao lấp lánh đang xen vào nhau, nhìn từ xa, đơn giản như một đại trận khổng lồ che lấp cả thiên địa. Thần thông đổi nhật nguyệt tinh thần như thế khiến không biết bao nhiêu người may mắn chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Lăng Thanh Trúc hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, các nàng có thể cảm nhận được, mỗi vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm hôm ấy đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ kinh thiên động địa. Nếu thật sự thôi thúc, e rằng chỉ cần một vì sao cũng có thể như thiên thạch, hoàn toàn hủy diệt Thiên Viêm Sơn mạch rộng tròn mấy ngàn dặm phía dưới. Phất tay di tinh hoán đổi, đây chính là cường giả chân chính ư? Bên cạnh Lăng Thanh Trúc, đồng tử Hoàng Phủ Tĩnh co rút lại, nhẹ giọng thì thầm. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Tĩnh chỉ cảm thấy mình trước đây cứ như ếch ngồi đáy giếng. Đến tận bây giờ, nàng mới xem như biết được, việc dời núi lấp biển, hái trăng bắt sao ghi lại trong cổ tịch không chỉ là thần thoại. Nhìn bầu trời đêm tinh hà rực rỡ kia, nàng giọng run rẩy nói, Thanh Trúc tỷ, sư phụ của tỷ, vị cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh cung kia cũng mạnh mẽ đến vậy sao? Nghe lời ấy, Lăng Thanh Trúc lập tức lắc đầu. Dù sư phụ nàng đã trải qua niết bàn cửu chuyển, sinh tử huyền quang, đạt đến chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, đặt ở toàn bộ Đông Huyền Châu cũng là nhân vật cự kình hạng nhất. Thế nhưng, Lăng Thanh Trúc hiểu rõ, ngay cả sư phụ nàng cũng không có thực lực thông thiên triệt địa như vậy. Thần thông như thế, căn bản không phải cường giả chuyển luân cảnh có thể thi triển. Đây e rằng phải là bậc đại năng luân hồi cảnh mà sư phụ nàng đã tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm vẫn chưa thể đột phá mới có sức mạnh như vậy. Đạo quang ảnh hình người màu bạch kim kia, e rằng trong toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng có thể xem là bậc đại năng đứng đầu nhất. Nhân vật kinh thiên động địa như vậy, vì sao lại muốn đến Đại Viêm Vương triều nhỏ bé này? Đúng lúc này, dưới ánh sáng của vô tận tinh hà, quang ảnh hình người màu bạch kim vung tay lên, các vì sao đầy trời liền phóng ra từng đạo cột sáng óng ánh, sau đó nối liền thành một bức tranh sao khổng lồ. Đây là thần thông Chu Thiên Tinh Đồ mà y đã được Tử Vi Đại Đế ban tặng tiên niệm trước đây. Một khắc sau, Chu Thiên Tinh Đồ ấy liền bao phủ về phía thanh niên áo đen. Đối mặt thần thông tiên đạo như thế, Hồn Thanh, kẻ xuyên việt của hồn tộc, trong khoảnh khắc vừa sợ vừa giận, ánh mắt y chợt tối sầm, càng hư không nắm chặt tay xuống phía dưới. Một khắc sau, trong phạm vi ngàn dặm Thiên Viêm Sơn mạch phía dưới, hàng vạn nhân loại và yêu thú chưa kịp thoát đi đều trong nháy mắt nổ tung thành một trận mưa máu. Ngay cả Lăng Thanh Trúc và những người khác, nếu không phải lão già áo gai thấy tình thế không ổn, vội vàng dẫn các nàng lại một lần nữa lướt đi vài trăm dặm, e rằng cũng sẽ gặp nạn. Trong khoảnh khắc, sương máu khổng lồ bay lên không, ngưng tụ thành đầy trời huyết vân. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn Thanh trong nháy mắt điểm ngón tay về phía huyết vân ấy, chợt huyết vân lập tức co lại, vô số đạo lôi đình huyết sắc liền trực tiếp đánh về phía Chu Thiên Tinh Đồ. Mỗi một đạo huyết lôi ấy ẩn chứa sức mạnh đủ để khiến y lão áo gai, một cường giả ngũ nguyên niên bàn cảnh cũng phải kinh hãi thất sắc. Tiếp đó, còn chưa đợi huyết lôi cùng Chu Thiên Tinh Đồ va chạm, Hồn Thanh đã đột nhiên dậm chân trên không trung, hóa thành một đạo lưu quang đen như mực, bắn về phía quang ảnh màu bạch kim. Và một tiếng quát chói tai ẩn chứa tử chí dữ tợn cũng chợt vang vọng lên, không cho đường sống đúng không, vậy thì cùng chết. Không cho đường sống đúng không, vậy thì cùng chết. Thần hồn làm than, thiên địa làm lò, tuế nguyệt như đao, chém ngược thiên kiêu. Thời gian chú ấn, vạn cổ giai không, tế. Một tiếng quát chói tai dữ tợn hoàn toàn vang lên, một điểm sáng chói rực rỡ đột nhiên lóe lên cuối chân trời. Một khắc sau, điểm sáng ấy trong nháy mắt biến thành một quả cầu ánh sáng tựa liệt nhật, chợt cấp tốc bành trướng, thôn phệ ngàn dặm, ánh sáng và nhiệt độ khó có thể tưởng tượng bao trùm thiên địa. Toàn bộ Thiên Đô quận, thậm chí năng lượng thiên địa của cả Đại Viêm Vương triều đều sôi trào lên vào khoảnh khắc này. Trong Đại Viêm Vương triều, không biết bao nhiêu cường giả kinh hãi thất sắc, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú bầu trời. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ chăm chú, quả cầu ánh sáng rực rỡ tựa mặt trời chói chang kia không ngừng chớp động ở chân trời, cuối cùng ngưng kết thành một quang đỉnh tựa hồ bao trùm cả thiên địa. Không đợi đám người kịp phản ứng, quan đỉnh khổng lồ ấy đã nhanh chóng sụp đổ, co rút lại thành một quan đoàn nhỏ bé, rồi chợt lại một lần nữa bộc phát. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, bầu trời và đại địa trong phạm vi mấy ngàn dặm đều lập lòe quang mang chói mắt. Ngay cả cường giả niết bàn cảnh như Y Lão Áo Gai cũng bị cường quang rực rỡ ấy chói mắt đến không mở ra được. Ngay cả tinh thần lực cũng bị áp chế trong cơ thể, khó mà phát ra. Thiếu cung chủ, mau núp sau lưng lão phu. Phát giác tình huống không ổn, Y Lão Áo Gai bị cường quang chói mắt đến lệ rơi đầy mặt, lập tức gấp giọng quát, rồi phất tay thi triển ra một đạo vòng bảo hộ hình tròn xanh biếc ngưng tụ hàng trăm đạo phù văn cổ phát, che chở hai nữ Lăng Thanh Trúc và Hoàng Phủ Tĩnh ở phía sau. Và đây cũng là võ học phòng ngự mạnh nhất, Linh Vũ học, Thái Thanh thần quang tráo mà lão giả áo gai có thể thi triển. Không biết qua bao lâu, cường quang rực rỡ dần dần tiêu tán, thiên địa cuối cùng khôi phục màu sắc vốn có, và những người trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng cuối cùng có thể mở mắt ra. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, thân ảnh của hai vị cường giả thông thiên kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Cả màn đêm tinh hà, huyết vân khói đen cũng đều không còn dấu vết, chỉ còn lại tinh không vạn lý. Cái này vừa mở đôi mắt ra, Lăng Thanh Trúc lập tức nhìn về phía trung tâm chiến trường ngàn dặm phía xa, chợt đột nhiên kinh hãi. Nàng giật mình không phải vì hai vị cường giả luân hồi cảnh kia biến mất, mà là vì Thiên Viêm Sơn Mạch phía dưới. Chỉ thấy Thiên Viêm Sơn Mạch vốn bị đánh thành một vùng phế tích, gần như chỉ còn lại hắc uy ngàn dặm, vậy mà như kỳ tích đã hoàn toàn khôi phục. Hàng trăm ngọn núi bị hóa thành tro bụi trong dãy núi, thậm chí cây cối thực vật trên núi, suối nhỏ, suối nguồn đều đã khôi phục nguyên trạng, thậm chí còn tươi tốt và mỹ lệ hơn đôi chút. Cứ như thể trận đại chiến vừa rồi chỉ là một giấc mộng, căn bản chưa hề xảy ra vậy. Điều này sao có thể không khiến người ta kinh hãi? Vừa rồi, dưới cường quang rực rỡ che lấp cả chân trời kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y lão, ngài nhìn cố nén sự kinh hãi trong lòng, Lăng Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai bên cạnh, muốn hỏi vị lão nhân sống mấy trăm năm này một lời giải đáp. Thế nhưng, một khắc sau, nàng đã trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Y lão ngài ngài dường như trẻ ra. Chỉ thấy lão già áo gai bên cạnh, mái tóc bạc trắng vốn có vậy mà đã trở nên đen nhánh. Không chỉ vậy, ngay cả khuôn mặt của lão già áo gai cũng từ trạng thái già nua vô cùng, nếp nhăn chi chít trở nên da dẻ trơn láng, khuôn mặt cương nghị, nhìn tựa như một trung niên nhân hơn 30 tuổi. Cái này lão phu trẻ ra sao? Lão già áo gai lúc này, dưới lời nhắc nhở của Lăng Thanh Trúc, cũng phát hiện sự thật mình trẻ lại, lập tức vừa mừng vừa sợ. Thân là một môn nhân cửu thiên thái thanh cung thiên phú không quá cao, Y Thiên Đô lão già áo gai đã sống gần 300 năm, sắp đạt đến giới hạn tuổi thọ của cường giả ngũ nguyên niết bàn cảnh. Nhưng hôm nay, Y Thiên Đô từ một lão giả tuổi xế chiều đột nhiên biến thành một trung niên nhân tóc đen sinh cơ bừng bừng, tương đương với vô cớ có thêm hơn trăm năm thọ nguyên, điều này sao có thể không khiến y mừng rỡ khôn xiết. Khoan đã, tu vi của lão phu ngay khi Y Thiên Đô đang vui mừng khôn xiết, y lại đột nhiên phát hiện tu vi của mình vậy mà không hiểu sao đã từ ngũ nguyên niết bàn cảnh hạ xuống tam nguyên niết bàn cảnh. Dù tu vi này không hạ nhiều, nhưng nội tâm vốn đang mừng rỡ nóng bỏng của Y Thiên Đô trong khoảnh khắc đã nguội lạnh đi vài phần. Cái này chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả cho việc trẻ lại ư? Y Thiên Đô cười khổ một tiếng, từ tam nguyên niết bàn cảnh đến ngũ nguyên niết bàn cảnh, y đã hao phí trăm năm thời gian, giờ đây lại thành công cốc. Tính toán như vậy, việc có thêm hơn trăm năm thọ nguyên và tu vi bị giảm sút ngược lại gần như tương đương nhau. Thế nhưng, nếu được lựa chọn lại, Y Thiên Đô vẫn như cũ nguyện ý trở về lúc tuổi còn trẻ, dù sao, tuổi thọ này, ở một mức độ nào đó, còn quý giá hơn tu vi rất nhiều. Hơn nữa, dù tu vi có giảm xuống đôi chút, nhưng kinh nghiệm tu luyện vẫn còn trong đầu y trùng tu lại, chắc hẳn thời gian để tấn thăng ngũ nguyên niết bàn cảnh cũng có thể rút ngắn vài lần so với trước. Nghĩ vậy, nội tâm Y Thiên Đô lập tức lại một lần nữa thoải mái trở lại. Y lão, vì sao ta và Thanh Trúc tỷ lại không trẻ ra chút nào? Thấy Y Thiên Đô đột nhiên từ một lão già tóc bạc hoa râm biến thành trung niên nhân, mà nàng và Lăng Thanh Trúc lại không hề biến đổi gì, Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh sau khi hết giật mình cũng không khỏi có chút thất vọng. Dù giờ nàng mới 27 tuổi, nhưng là phận nữ nhân, ai chẳng muốn trẻ hơn đôi chút, tốt nhất là mãi mãi 18 tuổi. Cái này Y Thiên Đô sững sờ một chút, chợt lắc đầu, chần chừ suy đoán, lão phu cũng không rõ, có lẽ là vì việc trẻ lại đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Không đợi Y Thiên Đô nói hết lời, Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh đã nghi mặt vương ngón tay ngọc, chỉ thẳng về phía Thiên Viêm Sơn Mạch xa xa, trầm giọng nói, Tĩnh Nhi, muội nhìn kìa. Nghe lời ấy, Hoàng Phủ Tĩnh lập tức theo ngón tay ngọc của Lăng Thanh Trúc chỉ ra, nhìn về phía Thiên Viêm Sơn Mạch ngàn dặm phía xa. Nàng đầu tiên rung lên một cái, chợt lập tức hít một hơi khí lạnh. Đây là đảo ngược thời gian ư? Hoàng Phủ Tĩnh không quá ngốc nghếch, khi nhìn thấy Thiên Viêm Sơn Mạch gần như hoàn toàn trở về nguyên trạng, kết hợp với sự thật y lão đột nhiên trẻ lại, nàng lập tức đưa ra kết luận này. Không tệ, e rằng vừa rồi một trong hai vị cường giả kia đã thi triển thần thông đảo ngược thời gian mấy trăm năm, hơn nữa còn liên lụy đến diện tích kéo dài ngàn dặm. lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Viêm Sơn mạch ấy. Lăng Thanh Trúc quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tĩnh bên cạnh, nghiêm mặt nói, giờ muội đã hiểu chưa? Mặc kệ là nguyên nhân gì, may mắn thần thông đảo ngược thời gian đó không lan đến tỷ muội chúng ta, bằng không, mấy trăm năm thời gian nghịch chuyển, tỷ muội chúng ta e rằng sẽ lập tức tan biến khỏi thế gian. Mấy trăm năm nghe lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Tĩnh lập tức tái nhợt vô cùng. Giờ khắc này, nàng mới ý thức được mình vừa rồi đã nực cười đến mức nào. Nếu thời gian thật sự cũng đảo lưu mấy trăm năm trên người nàng, thì nàng, mới 27 tuổi, chẳng phải sẽ trở lại thời kỳ thai nhi ư không, không chỉ là thai nhi, e rằng sẽ thật sự như biểu tỷ dự đoán, trực tiếp bị chôn vùi hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian này. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Tĩnh không khỏi tâm thần run rẩy. Sắc lệnh đảo ngược thời gian, thần thông kinh thiên động địa như thế, lão phu chưa từng nghe qua. Ngay cả cường giả luân hồi cảnh trong thần thoại cũng không có bản lĩnh như vậy đâu. Lúc này, Y Thiên Đô cũng từ sự vui mừng tràn ngập nội tâm vừa rồi lấy lại tinh thần, nội tâm y trầm xuống, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dù bởi vì tuổi đã lớn mà nhân họa đắc phúc trở nên trẻ lại, nhưng giờ khắc này Y Thiên Đô lại chỉ cảm thấy một tảng đá khổng lồ nặng trĩu đè nặng trong lòng, khiến y có chút không thở nổi. Đây là tâm lý kính sợ bản năng của nhân loại khi đối mặt với sinh linh không thể địch lại. Nhìn về phía Thiên Viêm Sơn mạch xa xa đã khôi phục như ban đầu, yên tĩnh một mảng, trong lúc nhất thời, ba người nhìn nhau. Hư hư hư. Đột nhiên, từ nơi chân trời xa xăm, một tiếng dị hưởng ầm ầm vang lên. Một khắc sau, một đạo tia sáng ngọc sắc, tựa như lưu tinh, uy thế hù người ngự không mà đến. Lập tức, ánh mắt của Lăng Thanh Trúc và mấy người khác đều đổ dồn về. Ngay sau đó, đạo tia sáng ngọc sắc ấy, với tốc độ nhanh chóng gần bằng vận tốc âm thanh phóng đến, trong chớp mắt đã xuất hiện trên vùng trời này. Chỉ thấy đạo ánh sáng kia rõ ràng là một thanh trường kiếm ngọc sắc dài hơn một trượng, trên thân kiếm, một trung niên nhân mặt trắng như ngọc chắp tay đứng thẳng, gió nhẹ thổi đến, vạt áo bồng bềnh, nhìn rất có khí độ. Nhìn đạo nhân ảnh này, ánh mắt Hoàng Phủ Tĩnh khẽ động, trong nháy mắt nhận ra thân phận y, người này chính là Thạch thành chủ Viêm Thành gần Thiên Viêm Sơn mạch nhất, cũng là đệ nhất cường giả Viêm Thành, tu vi đạt đến tạo hình cảnh. Gặp Hoàng Phủ tiểu thư. Không biết nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải chăng cổ mộ phủ của vị cường giả niết bàn cảnh kia đã xuất thế? Vị Thạch thành chủ này vừa hiện thân, lập tức chấp tay thi lễ với Hoàng Phủ Tĩnh, cung kính hỏi. Thái độ cung kính như vậy, tựa như y là thuộc hạ của Hoàng Phủ Tĩnh vậy. Không còn cách nào khác, dù xét về thực lực và địa vị, Hoàng Phủ Tĩnh chưa chắc đã mạnh hơn y bao nhiêu. Nhưng ai bảo vị đại tiểu thư này là dòng chính của Hoàng Phủ Tông Tộc? Hơn nữa phụ thân nàng lại là một cường giả niết bàn cảnh thật sự chứ? Đối mặt với quý nữ có thân phận như thế, dù y là thành chủ Viêm Thành do Đại Viêm Vương Triều bổ nhiệm, cũng không thể không cúi đầu. Mà nghe lời Thạch thành chủ nói, Hoàng Phủ Tĩnh cũng không có nửa phần ý tứ thừa nước đục thả câu, nàng lắc đầu, dứt khoát trầm giọng nói, không phải cổ mộ phủ gì cả, vừa rồi trên không Thiên Viêm Sơn Mạch, có hai vị cường giả thông thiên đi ngang qua đây mà đại chiến. Thạch thành chủ, nếu ngươi muốn nhân cơ hội kiếm lợi, ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ đi ý nghĩ này. Thực lực của hai vị cường giả kia e rằng còn vượt xa niết bàn cảnh. Đại Viêm Vương Triều chúng ta không thể trêu chọc nổi đâu. Tê lời vừa thốt ra, Thạch thành chủ lập tức hít một hơi khí lạnh. Ý định muốn tiếp tục thâm nhập sâu vào sơn mạch dò xét, xem có lợi lộc gì có thể nhặt được của y cũng lập tức phai nhạt đi. Lắc đầu, Thạch thành chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc và Y Thiên Đô đang trầm mặc ở một bên, lễ phép chấp tay, hỏi, vừa rồi tại hạ có chút khẩn trương, ngược lại quên hỏi, không biết nhị vị tôn tính đại danh. Lăng Thanh Trúc lệ. Ngay khi Lăng Thanh Trúc vừa nói ra tính danh, một tiếng chim ưng gáy vang dội đột nhiên vọng lên. Một khắc sau, một con cự ưng khổng lồ màu vàng liền vỗ đôi cánh, phóng nhanh mà đến. Trên con cự ưng ấy, một lão giả tóc trắng sừng sững đứng thẳng. Cự ưng vàng dưới chân lão giả này không phải vật thực, mà là do nguyên lực hóa thành. Và đây chính là thủ đoạn mà cường giả tạo khí cảnh trong tạo hóa tam cảnh mới có thể sở hữu. Rõ ràng, thực lực của lão giả tóc trắng này còn cao hơn Thạch thành chủ một bậc, đạt đến tạo khí cảnh. Thạch thành chủ, ngươi lại tới sớm vậy. Lão giả tóc trắng vừa xuất hiện đã khẽ cười một tiếng, chợt thân hình không chút dừng nghỉ phóng về phía sâu bên trong Thiên Viêm Sơn mạch. Lưu lão, cẩn thận, không được đi. Thấy lão giả tóc trắng vậy mà thẳng tiến vào sâu trong Thiên Viêm Sơn mạch, Thạch thành chủ lập tức kinh hãi, lập tức tốt ý nhắc nhở. Thế nhưng, Lưu lão kia lại cúi người khoác tay áo, tốc độ phóng đi ngược lại nhanh hơn vài phần, thậm chí còn dùng giọng đùa cợt cười nói, sao vậy, Thạch thành chủ, sợ lão phu giành mất tiên cơ, ngươi không chiếm được lợi lộc cơ duyên à? Lưu lão nói phải. Thạch thành chủ này e rằng muốn độc chiếm di tích cổ mộ trong Thiên Viêm Sơn mạch rồi. Tiếng cười lớn tựa sấm sét vang vọng lên, một khắc sau, một thân ảnh khôi ngô tay cầm trường thương đen như mực cũng từ cuối chân trời phóng đến, một cổ khí thế cường hãn lập tức quanh quẩn trong thiên địa. Cổ khí thế này, cũng như Lưu lão kia, đều đạt đến tiêu chuẩn tạo khí cảnh. Thân ảnh Khôi Ngô tay cầm trường thương đen như mực cười lớn lướt qua bên cạnh Thạch Thành Chủ, đuổi theo về phía Lưu lão kia. Mặc cho Thạch Thành Chủ có khuyên nhủ, gọi lớn thế nào, y cũng không chịu dừng lại. Hư hư hư. Đúng lúc này, cuối chân trời lại có mấy vị cường giả tạo hóa tam cảnh, hoặc điều khiển yêu thú, hoặc lấy nguyên khí hóa hình, hoặc chân đạp vũ khí phóng tới, chợt liền một mạch xông vào sâu trong Thiên Viêm Sơn mạch. Số người này, bao gồm cả Lưu lão lúc trước, đều là cường giả đỉnh cao của các thành thị còn lại trong Thiên Đô quận. Những người này khi phát giác động tĩnh kinh thiên động địa trong Thiên Viêm Sơn mạch vừa rồi, cộng thêm tin tức của mộ phủ vẫn luôn lan truyền gần đây, liền cho rằng di tích đã xuất thế, bởi vậy lập tức nhanh chóng chạy đến. Tâm tư của bọn họ cũng rất đơn giản, chính là muốn tranh thủ lúc cường giả của các đại tông tộc như Lâm gia, Vương gia trong Vương Thành còn chưa kịp phản ứng, chiếm đoạt tiên cơ, tranh giành cơ duyên trong cổ mộ phủ. Trên thực tế, không chỉ cường giả Thiên Đô quận, mà các cường giả ở các quận còn lại trong Đại Viêm Vương triều cũng đều đang nhanh chóng chạy đến, chỉ riêng cường giả tạo hóa tam cảnh e rằng đã không dưới 100 người. Giờ khắc này, cuối chân trời xa xăm đã xuất hiện mấy chục đạo lưu quang. Đoán chừng không bao lâu nữa, những cường giả đến từ các quận còn lại này sẽ có thể tới nơi. Thế nhưng, có câu nói rằng, chim chóc dậy sớm có sâu ăn, côn trùng dậy sớm bị chim ăn. Những cường giả tạo hóa tam cảnh này tự cho mình là chim chóc, trên thực tế, lại chỉ là một đám côn trùng mà thôi. Tranh. Ngay khi các cường giả Thiên Đô quận kia phóng đến sâu trong Thiên Viêm Sơn mạch, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kiếm ngân vang trong trẻo và mênh mông. Một khắc sau, một đạo kiếm quang trắng kim sắc nối liền trời đất đột nhiên từ dưới dãy núi lướt nhanh ra, trong nháy mắt chém giết toàn bộ các cường giả tạo hóa tam cảnh không nghe lời khuyên bảo kia. Thấy cảnh này, Thạch Thành Chủ cả người đều sững sờ. Hơn 10 vị cường giả tạo hóa tam cảnh cứ thế bị diệt vong sao? Còn những cường giả các quận đang dốc toàn lực bay về phía Thiên Viêm Sơn mạch từ cuối chân trời xa xăm kia, cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, không khỏi đứng sững giữa không trung, kinh hãi đến mức không dám tiến lên. Hơn 10 vị cường giả tạo hóa tam cảnh bị chém giết như cắt cỏ nhìn kiếm quang trắng kim sắc nối liền trời đất kia, Thạch Thành Chủ sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nội tâm vừa sợ hãi vừa vui mừng. Đa tạ Hoàng phủ tiểu thư vừa rồi khuyên bảo, đã cứu tại hạ một mạng. Thạch Thành Chủ sau khi bình tĩnh lại vội vàng quay đầu, cúi rạp người về phía Hoàng phủ tỉnh, liên tục bày tỏ lòng biết ơn. Thạch Thành Chủ không cần khách khí, Hoàng phủ tỉnh khoát tay áo, chợt đôi mắt đẹp của nàng liền nhìn về phía Y Thiên Đô, hộ đạo của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở bên cạnh, nàng khẽ nói, Y lão tiên sinh, vừa rồi một kiếm kia, ngài có thể đỡ được không? Cái này Hoàng phủ tiểu thư ngài quá đề cao lão phu rồi. Y Thiên Đô từ trạng thái tóc trắng xóa khôi phục thành trung niên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đạo kiếm khí kia, đừng nói lão phu, ngay cả cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh đã lịch kiếp 9 lần cũng không thể nào có cơ hội sống sót. Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh cũng không đỡ nổi một kiếm kia ư? Nghe lời này, dù Hoàng phủ tỉnh đã có chút ngờ tới, vẫn không nhịn được kinh hô một tiếng. Thạch Thành Chủ ở một bên giờ đây càng vô cùng kinh hãi, chấn động khôn nguôi. Phải biết, tại Đại Viêm Vương triều, địa vị của một cường giả Niết Bàn cảnh có thể nói là vô cùng cao quý, đủ sức xưng vương xưng bá, thậm chí có thể tranh phong với hoàng thất. Nghe nói ngay cả hoàng đế Mạc Kính Thiên, người được mệnh danh là bá hổ của hoàng thất, uy áp toàn bộ Đại Viêm Vương triều, thực lực y cũng chỉ là nhất nguyên Niết Bàn cảnh mà thôi. Còn cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh, thực lực và địa vị của y tất nhiên vượt xa hoàng đế Đại Viêm Vương triều. Thế nhưng nhân vật cự kình như vậy, vậy mà cũng khó có thể sống sót dưới đạo kiếm khí màu bạch kim kia sao? Sao có thể chứ? Nếu lời trung niên nhân này nói là thật, thì trận đại chiến trong Thiên Viêm Sơn mạch lúc trước rốt cuộc là do nhân vật thần thánh cấp bậc nào gây ra? Hư hư hư. Không đợi Thạch Thành Chủ từ trong chấn động lấy lại tinh thần, từng đạo tiếng nổ xuyên không khí đã bắt đầu vang vọng từ sáu mặt tám phương. Ngay sau đó, lưu quang rực rỡ dày đặc hóa thành cầu vồng mà đến, nhuộm cả tầng mây lơ lửng trên bầu trời thành sắc màu rực rỡ. Những đạo lưu quang này đều là các cường giả đỉnh cao chạy đến từ mười mấy quận hơi gần Thiên Viêm Sơn mạch, mỗi người thực lực đều ít nhất từ tạo hình cảnh trở lên. Ngay cả cường giả tạo hóa cảnh như Lăng Thanh Trúc cũng có vài người như thế. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, các cường giả các quận tụ lại ngày càng đông, chỉ một lát sau đã hội tụ hơn 100 người. Đội hình như thế, e rằng cường giả tạo hóa tam cảnh của hơn 10 quận phía đông Đại Viêm Vương triều đã đến ít nhất một nửa, có thể nói là cường thủ như mây. Mà mục đích của những người này khi đến Thiên Viêm Sơn mạch cũng rất đơn giản. Đó chính là bọn họ phát giác dị tượng kinh thiên lúc trước, cho rằng có di tích viễn cổ nào đó đã xuất thế, muốn đến kiếm chác một chén canh mà thôi. Chỉ là, mười mấy người lúc trước chết quá thảm, giờ đây hơn 100 vị cường giả các quận tụ lại này đều rất ăn ý đứng ở ngoại vi Thiên Viêm Sơn mạch, không một ai dám tùy tiện tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong tình huống ai cũng không muốn làm chim đầu đàn chịu chết, rất nhanh, mấy giờ đã lặng yên trôi qua. Hơn 100 vị cường giả này cũng rất kiên nhẫn, dù đã qua mấy canh giờ, vẫn không ai nguyện ý lên núi, cũng không ai nguyện ý rút lui. Lại qua mấy canh giờ nữa, thấy mặt trời sắp lặn về tây, có vài vị cường giả tính cách vội vàng sao động và tham lam cuối cùng không nhịn nổi nữa. Mấy người vượt qua đám đông, liếc nhìn nhau rồi thận trọng bay về phía sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, để khi gặp nguy hiểm có thể nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, mấy vị cường giả này đã bay đến vị trí mà mười mấy người lúc trước bị một kiếm xóa sổ đã rơi xuống. Vậy mà không sao cả, thấy mấy người kia an toàn bay đi, rất nhiều cường giả tại chỗ nhao nhao kinh hô, chợt vui mừng khôn xiết, lập tức chuẩn bị theo sau. Thùy! Thế nhưng, đúng lúc này, đạo kiếm quang trắng kim sắc thông thiên triệt địa kia lại một lần nữa xuất hiện, chém giết toàn bộ mấy vị cường giả kia. Lần này, các cường giả còn lại chưa kịp động thủ đều mặt như đất sét. Không biết bao nhiêu cường giả đều thầm nghĩ trong lòng, may mắn vừa rồi đã không xúc động. Bằng không, kẻ chết giờ đây chính là bọn họ rồi. Lần này, một đám cường giả cũng không dám tiến lên, cũng không cam tâm cứ thế rời đi, đều đang đợi đến đợt kẻ liều mạng thứ ba đến dò đường. Thế nhưng, cường giả tu luyện đến tạo hóa tam cảnh, lại có bao nhiêu người là kẻ ngu. Mỗi người đều muốn mình chiếm lợi, còn kẻ khác chịu chết. Trong lúc nhất thời, mọi người đứng yên trên bầu trời, nhìn nhau. Đúng lúc này, Lăng Thanh Trúc vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Y Thiên Đô, ngữ khí êm ái nói, Y lão, ngài có phát giác không, đạo kiếm khí trắng kim sắc lần này dường như yếu đi rất nhiều so với đạo trước đó. Cái này không tệ, dường như quả thật yếu đi không ít. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Y Thiên Đô cũng phản ứng lại, chợt lập tức gật đầu nói, đạo kiếm khí lúc trước, e rằng ít nhất cũng phải đạt đến cấp độ sinh huyền, thậm chí cường giả tử huyền cảnh mới có thể ngăn cản. Nhưng đạo kiếm khí vừa rồi này, e rằng chỉ cần có tu vi từ cửu nguyên niết bàn cảnh trở lên là có thể an toàn không hề hấn gì. Nói đến đây, Y Thiên Đô cũng than thở, thiếu cung chủ không hổ là người thích hợp tu luyện thái thượng nhất của cửu thiên thái thanh cung trong ngàn năm qua, mức độ nhạy cảm đối với mạnh yếu của nguyên lực có thể nói mạnh hơn lão phu rất nhiều. Y lão quá khen rồi, Thanh Trúc cũng chỉ là mơ hồ phát giác thôi. Thanh Trúc tỷ, nếu đạo kiếm khí thứ hai này yếu hơn rất nhiều so với đạo đầu tiên, vậy có phải chăng cường giả phát ra kiếm khí đã bị trọng thương trong trận đại chiến lúc trước? Hơn nữa thương thế ngày càng nặng ư? Nghe cuộc đối thoại của Lăng Thanh Trúc và Y lão, Hoàng Phủ Tĩnh đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng nói. Lời vừa thốt ra, Lăng Thanh Trúc lập tức khẽ giật mình, chợt liền khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, có thể lắm, vậy chúng ta có phải có cơ hội rồi không? Nghe được biểu tỷ trả lời, Hoàng Phủ Tĩnh hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói. Cơ hội gì? Lăng Thanh Trúc đầu tiên hơi mờ mịt hỏi một câu, chợt lập tức phản ứng lại, lập tức lông mày dựng đứng, khiển trách, Tĩnh Nhi, muội muốn làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đạp đổ đá bên dưới chân người khác, đâu phải quân tử. Bổn cô nương dĩ nhiên không phải quân tử, là nữ tử mà muội nói gì đó. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp lập tức trừng một cái, dọa Hoàng Phủ Tĩnh lập tức rụt cổ lại, vội nói, Thanh Trúc tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn xem có cơ hội nào không để đi cứu trợ vị cường giả phát ra kiếm khí trắng kim sắc kia, kết một thiện duyên, để cầu tương lai có thể được giúp đỡ muội tốt nhất là nên nghĩ như vậy. Lăng Thanh Trúc lườm người biểu muội đang tỏ vẻ nhu thuận một cái, không biết nói gì với người biểu muội tính cách có chút tùy hứng này. Thế nhưng, nàng vừa rồi tức giận như vậy, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì nàng đối với vị cường giả phát ra kiếm khí trắng kim sắc kia có chút lòng biết ơn và kính ý. Dù sao, trước khi trận đại chiến kinh thiên động địa lúc trước bắt đầu, vị cường giả toàn thân tỏa ra quang mang trắng kim sắc kia đã từng phát ra lời nhắc nhở, bảo sinh linh giới này, lui về ngàn dặm. Từ điểm này mà xét, vị cường giả này tất nhiên không phải kẻ xấu, mà là một vị đại năng lòng vì chúng sinh, quang minh lỗi lạc. Bằng không, cường giả ở cấp độ đó, quét sạch bọn họ cũng như dẫm chết một đám côn trùng, nếu không có lòng nhân, sao có thể lên tiếng nhắc nhở. Cũng chính vì câu nhắc nhở này, Lăng Thanh Trúc cùng đám người quan chiến mới có thể kịp thời lui về ngàn dặm phía ngoài, chưa từng bị dư ba đại chiến lan đến, may mắn sống sót. Theo lý mà nói, vị cường giả kia vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, Lăng Thanh Trúc. Đối với Lăng Thanh Trúc xưa nay có ơn ắt trả, lời nói kia của biểu muội Hoàng Phủ Tĩnh lại đã chạm đến giới hạn của nàng. Nếu không phải Hoàng Phủ Tĩnh kịp thời đổi giọng, nàng hẳn phải dạy dỗ thật tốt người biểu muội tùy hứng này. Lừa người biểu muội đang tỏ vẻ nhu thuận một cái, Lăng Thanh Trúc nhìn Thiên Viêm Sơn Mạch phương xa, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này, nàng cũng muốn lên núi. Thế nhưng, nàng không muốn đi tìm cơ duyên gì, mà là muốn cứu giúp vị cường giả có thể đang trọng thương kia, để báo đáp ân tình cứu mạng lúc trước. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống, trăng sáng sao thưa. Cho đến lúc này, hơn trăm vị cường giả tụ tập kia cuối cùng không thể ở lại trên bầu trời nữa, nhao nhao rơi xuống ngọn núi ngoại vi Thiên Viêm Sơn Mạch, đốt lửa, dựng lều, thậm chí không ít người còn uống rượu nướng thịt. Rõ ràng, những người này định tiếp tục chờ đợi, mãi cho đến khi có thể an toàn tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch mà thôi. Ngược lại, tu vi đạt đến tạo hóa tam cảnh, ít nhất có thể sống hơn trăm năm, bọn họ không thiếu thời gian. Thanh Trúc tỷ, chúng ta cứ thế tiếp tục chờ sao? Trên một ngọn núi vắng vẻ, Hoàng Phủ Tĩnh ngồi bên đống lửa, một bên ăn đồ ăn tinh mỹ đã chuẩn bị sẵn trong túi càn khôn, một bên nhìn Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh đang chậm rãi nhai nuốt, tựa tiên nữ hạ phàm, nàng không cam lòng hỏi. Thân là con gái của tộc trưởng Hoàng Phủ Tông Tộc, nàng tính cách mạnh mẽ, vẫn luôn muốn trở thành một cường giả chân chính, vì vậy đối với cơ duyên trước mắt, nàng thật sự thèm muốn nhỏ dãi. Nếu có thể tìm tòi một phen trên người vị cường giả đang trọng thương kia, nói không chừng có thể nhận được võ học cao cấp, đan dược gì đó. Phải rồi, còn có thanh kiếm kia bằng không thì sao? Muội có đỡ nổi kiếm khí kia không? Thấy biểu muội lại nảy sinh ý đồ xấu, Lăng Thanh Trúc lập tức im lặng đặt đồ ăn xuống, cầm lấy thanh liên kiếm đặt bên cạnh, đứng dậy, vòng qua đống lửa, đi về phía Hoàng phủ tỉnh. Thanh Trúc tỷ, tỷ muốn làm gì? Ta là biểu muội của tỷ mà. Quân tử động khẩu không động thủ, thấy Lăng Thanh Trúc rút kiếm mà đến, Hoàng phủ tỉnh lập tức luống cuống, vội vàng xin tha. Thế nhưng, Lăng Thanh Trúc lúc này lại ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Hoàng phủ tỉnh, trực tiếp vòng qua nàng, ngóng nhìn về phía màn đêm tinh không. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một đoàn phi hành yêu thú đang bay về phía sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch. Đám phi hành yêu thú này đẳng cấp phổ biến không cao, nhìn là biết pháo hôi. Còn phía sau bầy yêu thú này, lại có một con yêu thú hình thể dị thường khổng lồ đi theo. Con yêu thú này đẳng cấp, ít nhất cũng tương đương với tạo hình cảnh trong tạo hóa tam cảnh, trong Đại Viêm Vương triều này, đã thuộc về cấp bậc thú vương. Rõ ràng, là con yêu thú cấp bậc thú vương này đang xua đuổi đàn yêu thú nhỏ yếu đi dò đường chịu chết. Đây là thủ đoạn ngự thú lúc này, Y Thiên Đô cũng từ bên cạnh đống lửa đứng dậy, đi đến bên cạnh Lăng Thanh Trúc, giải thích, hẳn là thế lực hoặc tán tu nào đó có thể khống chế yêu thú trong Đại Viêm Vương triều muốn điều động những yêu thú này để tiêu hao kiếm khí kia. Chờ kiếm khí bị tiêu hao hết, chính là thời cơ để bọn chúng vào núi. Quả thật thông minh, lời than thở của Y Thiên Đô còn chưa dứt, đạo kiếm khí màu bạch kim rực rỡ kia lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Lần này, kiếm khí ấy không phải một đạo, mà là ngàn vạn đạo, vạn kiếm như mưa, trong nháy mắt quét ngang đàn yêu thú. Không riêng gì đám yêu thú pháo hôi đi đầu phía trước bị chém giết gần như không còn, ngay cả vài đầu thú vương ẩn nấp phía sau cũng bị kiếm khí đầy trời kia xuyên thủng thành cái sàn, rên rỉ rơi xuống từ trong bầu trời đêm. Và cảnh tượng này, đương nhiên cũng bị rất nhiều cường giả đang chờ ở ngoại vi sơn mạch thấy rõ ràng. Trên thực tế, thủ đoạn ngự thú này chính là do rất nhiều thế lực cường giả liên thủ lại, tiêu phí trọng kim, mời một vị cường giả tạo hình cảnh thuần hóa thú vương thi triển ra. Đạo kiếm khí lần này, xét về cường độ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với ngũ nguyên niết bàn cảnh. Y Thiên Đô vuốt vuốt sợi râu đen nhánh, cười nói, thiếu cung chủ, nếu ngài bây giờ muốn vào núi, lão phu liền có thể giúp ngài ngăn lại đợt kiếm khí tiếp theo, chờ một chút, chắc hẳn còn có người sẽ ra tay. Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm bầu trời, tay cầm kiếm, đốt ngón tay tú khí bóp trắng bệch. Quả nhiên, đúng như Lăng Thanh Trúc dự liệu, rất nhanh, một hồi tiếng ông ông vang lên, một đoàn phi trùng bay về phía sâu trong dãy núi. Ngay cả ngự trùng sư cũng mời tới ư, xem ra số người này nhất định phải đoạt được cơ duyên bên trong dãy núi này rồi. Y lão lại một lần nữa kinh hãi than phục, ngay cả trong địa giới quản hạt của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ngự trùng sư cũng khá thưa thớt, vậy mà Đại Viêm Vương triều nhỏ bé này lại có nghề nghiệp hiếm thấy như vậy. Thương thương thương. Đột nhiên, lại liên tục ba tiếng kiếm ngân vang. Chỉ thấy đầy trời kiếm khí trắng kim sắc cuồn cuộn đổ ra như dòng lũ, tiêu diệt toàn bộ đám côn trùng giăng đầy trời kia. Thi thể côn trùng dày đặc rơi xuống như mưa, khiến Lăng Thanh Trúc có chút ưa sạch sẽ, không thể không dựng lên một vòng phòng hộ nguyên khí để ngăn cản. Kiếm khí lần này chỉ tương đương với tam nguyên niết bàn cảnh, xem ra hoặc là vị cường giả kia thương thế ngày càng nặng, hoặc là chính là Y lão, Tĩnh Nhi, Thạch thành chủ, chúng ta lập tức lên đường, đi vào sâu trong dãy núi. Lần này, không đợi Y lão nói xong, Lăng Thanh Trúc đã không nén nổi nói: Được, vậy các con cứ núp sau lưng lão phu là được. Y Thiên Đô vung tay áo, thi triển ra một vòng phòng hộ nguyên khí màu xanh biếc, che chở Lăng Thanh Trúc và mấy người phía sau, chợt trực tiếp bay thẳng lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh biếc, phóng về phía sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch. Tình huống gì vậy? Kiếm khí còn chưa tiêu hao hết, người kia đã dám ra tay. Không muốn sống nữa ư? Lúc này, thấy cảnh tượng này, hơn trăm vị cường giả ở ngoại vi sơn mạch, gần như toàn bộ đều ngây người. Còn có loại người tốt chủ động thay mọi người chịu chết này ư? Tranh một khắc sau, kiếm khí màu bạch kim lại một lần nữa phóng ra, thế nhưng lại bị Y Thiên Đô một quyền đánh tan. Bởi vì kiếm khí trắng kim sắc lần này chỉ tương đương với cường giả nhất nguyên niết bàn cảnh ra tay, so với Y Thiên Đô thân là tam nguyên niết bàn cảnh, lại đang trong giai đoạn khôi phục sức lực, tinh lực dồi dào, vẫn kém không ít. Chỉ trong nháy mắt, Y Thiên Đô liền dẫn Lăng Thanh Trúc và mấy người xông vào sâu trong sơn mạch. Chỉ còn lại đám cường giả các quận ở ngoại vi sơn mạch trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt, đã ba ngày trôi qua kể từ trận đại chiến kinh thiên động địa trên Thiên Viêm Sơn Mạch. Thiên Đô quận, Viêm Thành là một tòa thành thị nằm gần Thiên Viêm Sơn Mạch, cần chống cự yêu thú xâm nhập, tường thành Viêm Thành được xây dựng vô cùng hùng vĩ, cao gần trăm trượng. Hiện nay, Viêm Thành có vài thế lực đỉnh tiêm, như Vạn Kim Thương Hội, Phù Sư Hội, trong số các thế lực này, đều có ít nhất một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tọa trấn, có thể nói là thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, Viêm Thành tuy không thiếu các thế lực đỉnh tiêm, nhưng kẻ chân chính nắm quyền vẫn phải là phủ thành chủ. Không nói đến thạch thành chủ, người có thực lực đạt đến tạo hình cảnh, đủ sức uy áp một thành, chỉ riêng đội hắc giáp vệ mà phủ thành chủ nắm giữ, toàn bộ đều có thực lực từ địa nguyên cảnh trở lên, đã có thể quét ngang mọi tà ma quái vật bên trong Viêm Thành. Đúng lúc này, tại cửa nam Viêm Thành. Tại cửa thành cao ngất khổng lồ, hơn trăm binh lính vũ trang đầy đủ, tay cầm trường mâu, mình mặc giáp, đứng thẳng hai bên tường thành. Ánh mắt của bọn họ không ngừng quét qua những người qua đường qua lại. Nhìn đội thành vệ quân phòng ngự sâm nghiêm như thế, một thiếu niên thân mang trường bào tím đen, khuôn mặt kiên nghị nhưng có chút thanh tú cau mày, khẽ nói, quả nhiên, Thiên Viêm Sơn Mạch đã xảy ra đại sự, bằng không Viêm Thành sẽ không nghiêm ngặt như đối mặt đại địch thế này nói nhảm. Ba ngày trước thiên địa dị tượng, tiểu tử ngươi lại không hề có chút phản ứng nào sao? A, ngươi đã thức tỉnh ư? Ân trên vai thiếu niên, một đạo quang ảnh mà chỉ mình hắn có thể thấy được ngưng kết lại. Chỉ thấy một quang ảnh chuột màu đen to bằng bàn tay nổi lên, đôi đồng tử nhỏ xíu của nó quay tròn chuyển động, trầm giọng nói, tiểu tử, may mắn ngươi ba ngày trước đã về lại trấn, mà không đi Thiên Viêm Sơn Mạch, bằng không có còn sống hay không cũng khó biết được ba ngày trước, trong Thiên Viêm Sơn Mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chồn da người có thể phát giác được không? Thiếu niên lúc này muốn cầu cạnh hắc thử, hiếm khi cất tiếng gọi tôn xưng. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta không rõ, thế nhưng, dị tượng thiên địa trong Thiên Viêm Sơn Mạch kia, tất nhiên là do hai vị cường giả thực lực thông thiên triệt địa đại chiến tạo thành. Hắc thử biểu lộ nghiêm túc nói. Nghe lời này, thiếu niên không nhịn được nói, cường giả thông thiên triệt địa ư, mạnh đến mức nào? Vượt xa niết bàn cảnh. Hắc thử lường thiếu niên đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm bên cạnh, rất nhanh lại cười nói, cường giả cấp độ đó, diệt đi toàn bộ Đại Viêm Vương Triều cũng không cần mấy chiêu. Ngươi hẳn phải may mắn Thiên Đô quận vẫn còn đó, chứ không phải biến thành một vùng phế tích vạn dặm. Mạnh đến vậy ư? Thiếu niên nội tâm kinh hãi, sững sờ rất lâu, mới vừa cùng hắc thử trên vai liếc nhau, rồi lặng lẽ xếp vào hàng ngũ muốn vào thành, bước về phía cửa thành. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cách đó không xa phía sau thiếu niên, lại đột nhiên vang lên từng trận tiếng vó ngựa. Thiếu niên quay đầu lại, lại thấy một dòng lũ màu đen đang nhanh chóng chạy lướt qua từ cách đó không xa mà đến. Bụi bặm tung lên ven đường, khiến đám người đang xếp hàng vào thành vô cùng khó chịu. Thế nhưng khi ánh mắt phẫn nộ của bọn họ nhìn về phía trang phục trên người các kỵ sĩ trên lưng ngựa, sự bất mãn trong lòng lập tức được kìm lại. Chỉ thấy đội kỵ sĩ này, toàn bộ đều thân mang áo giáp màu đen, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy. Các kỵ sĩ hắc giáp vệ không hề dừng lại, trực tiếp cưỡi ngựa, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của các binh sĩ thành vệ quân, nhanh chóng tiến vào thành thị. Lại là hắc giáp vệ của phủ thành chủ ư, bọn gia hỏa này sao vậy? Thường ngày phủ thành chủ không phải rất khiêm tốn sao? Sao mấy ngày nay hắc giáp vệ lại xuất động khắp nơi như thế? Không biết, mời đại ca uống rượu, ta sẽ nói cho ngươi biết là vì sao. Mời thì mời, chẳng phải chỉ là một bữa rượu thôi sao? Một gã dông binh nhếch miệng, khinh thường nói. Thoải mái. Vậy thì nói xem, ngươi có biết dị tượng thiên địa ba ngày trước ở Thiên Viêm Sơn Mạch không? Một gã dông binh khác tướng mạo hơi già nua cười nói. Há có thể không biết. May mắn ba ngày trước ta ngủ quên, không theo kịp đoàn dông binh xuất phát. Cả đoàn dông binh hơn trăm người, không một ai trở về vận khí tốt. Vậy thì nói xem, thạch thành chủ của phủ thành chủ ba ngày trước cũng đi Thiên Viêm Sơn Mạch, nghe nói khi trở về đã bị trọng thương, đang cần gấp số lượng lớn linh đan diệu dược để trị thương, nên mới khiến hắc giáp vệ xuất động, khắp nơi tìm kiếm dược liệu hơn nữa, không riêng hắc giáp vệ, trong nội thành chỉ cần thế lực nào có chút danh tiếng, đều phải lấy ra một ít thánh dược chữa thương để dùng cho thạch thành chủ trị thương. Nghe nói chỉ riêng dược liệu chưa thành phẩm, phủ thành chủ đã thu được mấy ngàn cân, giờ đây đang vội vã tìm luyện đan sư đến luyện dược, nghe nói còn thuê với giá cao cái gì. Thạch thành chủ không phải cường giả tạo hình cảnh duy nhất trong thành sao? Sao y cũng bị thương? Tạo hình cảnh tính là gì? Ba ngày trước trong Thiên Viêm Sơn Mạch, cường giả tạo hóa tam cảnh chết mấy chục người, nghe nói toàn bộ cường giả đỉnh cao của Thiên Đô quận gần như đều đã bỏ mạng trên núi đứng ở cuối hàng. Nghe vài gã dông binh trò chuyện, thiếu niên khẽ híp mắt, thấp giọng nói, phụ thân Tử Nguyệt sư tỷ vậy mà bị thương. Nhìn tình hình này, bị thương không nhẹ đâu. Tiểu tử, ngươi có ngưng đang luyện dược thạch phù trong tay, vừa vặn có thể đi ứng tuyển luyện đan sư. Vừa có thể kiếm chút lợi lộc, vừa có thể cứu phụ thân Tử Nguyệt sư tỷ của ngươi, tiện thể cũng có thể kiếm cho chồn gia chút dược liệu chữa trị lực lượng linh hồn. Hạt châu mắt chuột màu đen khẽ chuyển, lập tức cười nói. Nghe nói thế, thiếu niên trầm ngâm một lát, chợt gật đầu. Lần trước Tử Nguyệt sư tỷ đã dẫn dắt hắc giáp vệ cứu gia tộc Lâm thị của bọn họ, cũng nên báo đáp ân tình này. Nghĩ vậy, thiếu niên híp mắt quét về phía cửa thành, chợt sửa sang lại trường bào tím đen, tiếp tục lắng nghe tin tức mà đám dông binh Thương Lữ đang trò chuyện rôm rã kia nói ra. Tiểu tử, ngủ lâu như vậy, ngươi nên tỉnh dậy rồi. Cơ thần, mau tỉnh lại. Tỉnh lại. Từng đạo âm thanh hùng vĩ tựa thần linh cửu thiên vang vọng bên tai, khiến Chu Thần đang ngủ mê man trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, theo bản năng ngồi dậy. Hô thở ra một hơi dài, Chu Thần lập tức nhìn quanh một vòng, phát hiện đây là một phòng ngủ cổ kính. Và y đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Lúc trước truy sát Hồn Thanh, không biết đây đã đến vị diện nào vuốt vuốt mi tâm, Chu Thần đang chuẩn bị dùng tinh thần lực dò xét tình hình vị diện này, thế nhưng linh hồn lại đột nhiên nhói lên một trận. Cơn nhói nhói linh hồn đột ngột ập đến suýt chút nữa khiến Chu Thần ngất đi lần nữa, cơ thể y mềm nhũn, liền lại nằm xuống giường. Một lát sau, linh hồn không còn đau đớn như vậy, Chu Thần ý thức được tình huống không đúng, lúc này mới thận trọng vận dụng tinh thần lực, trước tiên dò xét nội bộ thân thể. Không bị thương ư dò xét một lần, Chu Thần phát hiện trong cơ thể mình rất khỏe mạnh, không hề có chút dấu vết bị thương nào. Thế nhưng một khắc sau, sắc mặt Chu Thần liền trầm xuống. Bởi vì đấu khí trong cơ thể y, vậy mà đã từ cấp bậc đấu thánh, rơi xuống cảnh giới nhất tinh đấu tông. Hơn nữa, đây không phải là do bị thương mà tạm thời rơi xuống, mà là phản phất như bị tẩy điểm trong trò chơi, thuộc tính tổng thể trực tiếp rớt xuống cấp bậc đấu tông. Hồn Thanh. Lạnh lùng nặng ra cái tên này, Chu Thần lúc này mới nhớ tới, Hồn Thanh trước khi chết đã phát động chiêu thời gian chú ấn kia. Chiêu thời gian chú ấn kia có thể nghịch chuyển thời gian, là đại chiêu cuối cùng mà Hồn Thanh chuyên dùng để đối phó kẻ xuyên việt. Ngày đó, ngay cả cường giả Niết Bàn cảnh Y Thiên Đô ở xa ngàn dặm cũng bị nghịch chuyển trăm năm thời gian. Còn Chu Thần ở trung tâm chiến trường thì bị nghịch chuyển ngàn năm thời gian. Phải biết, tuổi tác của kẻ xuyên việt phổ biến không lớn, thường thường chỉ vài chục năm là có thể trở thành cường giả đỉnh cao một giới, rất ít khi vượt quá trăm tuổi. Bởi vậy, loại đại chiêu nghịch chuyển ngàn năm thời gian này có thể trực tiếp khiến phần lớn kẻ xuyên việt từ một người trưởng thành nghịch chuyển trở về trạng thái tế bào, thậm chí trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong mắt Hồn Thanh, sau khi phát động chiêu này, Chu Thần, một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi như y, sẽ trực tiếp trở lại trạng thái thai nhi, tế bào, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Dù sao, với thực lực cấp bậc đấu thánh, vẫn không thể ngăn cản lực lượng thời gian. Thế nhưng, Hồn Thanh không ngờ tới rằng, Chu Thần lại là hậu duệ của Tử Vi Đại Đế ở Thiên Bắc Cực, trong huyết mạch y có sức mạnh của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vậy, dưới sự giúp đỡ của huyết mạch đại đế, Chu Thần đã chặn lại sức mạnh nghịch chuyển thời gian, thành công duy trì niên linh cơ thể ở trạng thái hơn 20 tuổi. Còn cái giá phải trả, chính là sự hao tổn tu vi và lực lượng linh hồn. Thực lực cấp bậc đấu thánh, trực tiếp lùi về cảnh giới đấu tông. Lực lượng linh hồn cũng từ thiên cảnh, lùi về cấp bậc linh cảnh, hơn nữa trở nên khó mà điều khiển. Vừa rồi thậm chí y còn khó mà đưa lực lượng linh hồn ra ngoài cơ thể. Xem ra, phải tranh thủ tăng cao tu vi, lẩm bẩm một tiếng, Chu Thần trong lòng thật ra không có quá nhiều áp lực. Với tầm mắt cấp bậc đấu thánh từng có của y, cùng với sự giúp đỡ của hệ thống, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực là rất đơn giản. Khó khăn duy nhất, chính là vấn đề an toàn trước khi thực lực tăng lên đến cấp bậc đấu thánh. Không biết lần này ta được ai cấp cứu, thế nhưng tất nhiên người kia nguyện ý cứu người, chắc hẳn không có bao nhiêu ác ý. Do dự một tiếng, Chu Thần chuẩn bị lát nữa sẽ rời giường ra ngoài, tìm được ân nhân cứu mạng kia, thật tốt bày tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, điều vẫn khiến y hơi nghi hoặc là, trước khi sắp hôn mê, y đã trốn vào một bức tường không gian kép, chính là để đảm bảo an toàn trước khi y tỉnh lại. Ân nhân cứu y, rốt cuộc có thực lực gì? Vậy mà có thể nhìn thấu bức tường không gian kép mà một cường giả đấu thánh đã mở ra. Bá. Ngay khi Chu Thần đang nằm trên giường, suy nghĩ trăm mối tơ vò, cửa trúc phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, một thân thể mềm mại mảnh khảnh liền bước vào. Và Chu Thần, cũng theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào, lập tức trong mắt y lướt qua một vòng kinh diễm. Chỉ thấy nữ tử kia trông hơn 20 tuổi, dáng người uyển chuyển mà cao gầy, thân vận y phục màu tím, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như họa, ngũ quan tinh xảo, ngược lại có chút tương tự với Hàn Nguyệt. Và khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh kia, càng không sai biệt gì với Hàn Nguyệt năm đó ở học viện già nam. Cũng không biết giờ Hàn Nguyệt ra sao. Trước đây vội vàng bế quan tấn thăng đấu thánh, ngược lại đã quên mất vị gia nhân này. Chờ khi trở về đấu phá vị diện, sẽ gặp nàng một lần. Đang nghĩ vậy, nữ tử váy tím vừa vào cửa lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Bát thuốc đang bưng trong tay nàng suýt nửa đổ. Một khắc sau, nữ tử váy tím liền vội vàng đặt bát thuốc nhỏ lên bàn, tiếp đó bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính hành một đại lễ quỳ lạy, giọng run rẩy nói, Tử Nguyệt, bái kiến tôn giá. Ngươi cứ đứng dậy đi. Nhíu mày, Chu Thần lập tức ý thức được, xem ra trận đại chiến kinh thiên động địa ngày đó đã chấn nhiếp không ít người. Tối thiểu, nữ tử váy tím với thực lực bất quá đấu linh cảnh trước mắt này, chính là một trong số đó. Và y cũng có thể lợi dụng điểm này, duy trì phong thái cao nhân tiền bối, thuận lợi hơn trong việc nhanh chóng tăng cao thực lực ở giới này. Tử Nguyệt ư, tên này dường như đã nghe qua nghĩ nghĩ, Chu Thần nhìn về phía nữ tử mỹ lệ vô cùng cung kính trước mắt, ôn hòa cười nói, nơi đây là đâu? Có thể cùng bổn tọa nói một chút không? Lời vừa thốt ra, Tử Nguyệt lập tức sững sờ, chợt liền mừng rỡ gật đầu, ôn nhu nói, khởi bẩm tôn giá, đây là Viêm Thành, thuộc Thiên Đô quận, nằm trong Đại Viêm Vương triều. Đại Viêm Vương triều, Viêm Thành. Trong chốc lát, Chu Thần liền hiểu rõ vì sao vừa rồi y lại cảm thấy quen thuộc với cái tên Tử Nguyệt này. Đại Viêm Vương triều, Viêm Thành, đây chính là nơi phát tích của Võ Tổ Lâm Động, người cùng đẳng cấp với Viêm Đế Tiêu Viêm tại Thiên Huyền Đại Lục. Còn Tử Nguyệt, hẳn chính là sư tỷ trên danh nghĩa của Võ Tổ Lâm Động, đệ tử của Nham Đại Sư Phù Sư Hội, con gái của Thạch Thành Chủ. Thì ra đã đến Đại Viêm Vương triều thuộc Đông Huyền Châu. Chu Thần giả vờ là người bản địa của Thiên Huyền Vị Diện, khẽ gật đầu một cái, chợt ra vẻ thở dài nói, trận chiến lúc trước kia, ngược lại khiến người của Đại Viêm Vương triều các ngươi chịu khổ. Nghe lời này, Tử Nguyệt trong lòng nhất thời nhẹ nhõm thở ra. Dù sao, một vị cường giả thực lực thông thiên triệt địa, lại còn quan tâm đến chúng sinh tầm thường như côn trùng, tâm tính bậc này tất nhiên là một người lương thiện. Đã như thế, việc chung sống cùng vị tôn giá này cũng sẽ dễ dàng. Cũng không uổng công phủ thành chủ của họ mấy ngày nay không biết ngày đêm tìm kiếm đan dược chữa thương cho vị tôn giá này. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt lại một lần nữa quỳ gối thi lễ, ôn nhu nói, tôn giá không cần sầu lo, bách tính Viêm Thành không sao cả. Chỉ là các dông binh, tán tu cùng cường giả từ các thế lực tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch thì tử thương có chút thảm trọng. Nghe nói còn có không ít người đã qua trăm tuổi đều kỳ lạ biến thành trẻ nhỏ. Đương nhiên, những lời này, Tử Nguyệt không dám nói ra. Bách tính Viêm Thành không sao là tốt rồi. Ôn Hòa cười, Chu Thần, người đang xây dựng hình tượng thiện tâm, lập tức hỏi, lúc trước cứu bổn tọa, chính là ngươi ư? Cái này không dám lừa dối tôn giá, lúc trước cứu được ngài không phải ta, mà là gia phụ, cùng với Lăng Thanh Trúc và Hoàng Phủ Tỉnh tỷ tỷ. Tử Nguyệt cung kính hồi đáp, thuận tiện dùng chút tâm cơ nhỏ, đặt phụ thân vốn dĩ chỉ tham gia cho có, vào vị trí cứu người đầu tiên. Nghe nói thế, Chu Thần lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên nói, Lăng Thanh Trúc. Ngươi nói phải chăng là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung? Lăng Thanh Trúc? Ngươi nói là Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đó ư? Sau khi nghe được cái tên Lăng Thanh Trúc, Chu Thần thoáng giật mình, rồi lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Cái này thiếp thân không rõ. Tử Nguyệt lúng túng lắc đầu. Dù Lăng Thanh Trúc và những người kia đã ở phủ thành chủ 3 ngày, nhưng nàng hầu như chỉ biết mỗi tên họ, còn lại hoàn toàn không rõ. Không rõ sao? Đối với câu trả lời của Tử Nguyệt, Chu Thần không bày tỏ ý kiến, song trong lòng đã xác nhận được vài phần. Chỉ là, ta vừa đặt chân đến Thiên Huyền giới này, lại đụng phải nhân vật nữ chính mang khí vận của vị diện, thật đúng là trùng hợp đến lạ. Hơn nữa, sự trùng hợp này khiến ta có cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua. Khi xưa, lúc ta xuyên qua Bạch Long vị diện để truy sát Hồn Thanh, ta vừa mới bước chân vào nơi đó đã tình cờ gặp Bạch Tố Tố, nhân vật nữ chính của Bạch Long vị diện, đang bị một huyết ma vương thuộc huyết tà tộc truy sát. Lúc bấy giờ, ta có tiên niệm của Tử Vi Đại Đế gia trì, gần như ở vào trạng thái vô địch. Mà Tử Vi Đại Đế từ trước đến nay chán ghét loại tà tộc ngoại vực như huyết tà tộc này, bởi vậy lập tức đã giúp Bạch Tố Tố giải quyết vị huyết ma vương chỉ có thực lực cửu phẩm chí tôn kia. Đúng vậy, vị huyết ma vương lúc đó, thực lực chỉ là cửu phẩm chí tôn, chứ không phải cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn trở lên như khi một trần hạ giới trong nguyên tác. Ngay lúc đó, ta cũng rất giật mình, vì sao đường đường huyết ma vương lại yếu như vậy, hoàn toàn không tương xứng với nguyên tác. Nhưng sau này nghĩ lại, liền hiểu ra. Tuyến thời gian một trần hạ giới cứu vớt Bạch Long vị diện, thế nhưng là diễn ra vài trăm năm sau. Vài trăm năm thời gian, lại có cả một giới sinh linh làm huyết thực, huyết tà tộc chuyên hút máu để tăng trưởng thực lực, đương nhiên sẽ mạnh lên rất nhiều. Trong nguyên tác, vị huyết ma hoàng cấp bậc thiên chí tôn, ngưng kết từ máu tươi của hàng vạn ức sinh linh Bạch Long vị diện, chẳng phải là một ví dụ điển hình sao? Ngay cả thiên chí tôn cũng có thể dựa vào hút máu mà thành, vậy việc tạo ra vài vị huyết ma vương cấp bậc địa chí tôn đại viên mãn, đương nhiên chẳng có gì lạ. Điều này cũng lý giải vì sao trong nguyên tác, Bạch Long chí tôn, Hắc Long chí tôn cùng các chí tôn cấp thấp dưới ngũ phẩm khác, lại có thể dưới sự vây công của huyết tà tộc mà mở ra lỗ sâu không gian, trốn thoát từ Bạch Long vị diện đến đại thiên thế giới. Thậm chí, Hắc Long chí tôn và những người khác còn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phản công, cứu vớt Bạch Long vị diện. Chỉ là vì lúc bọn họ đào thoát, thực lực của huyết tà tộc vẫn chưa đủ mạnh, vẫn còn hy vọng chiến thắng. Còn ta lúc đó, sau khi chém giết huyết ma vương và cứu Bạch Tố Tố, đang chuẩn bị tiếp tục truy sát Hồn Thanh. Nhưng lại bị 5 vị huyết ma vương còn lại vừa chạy tới, cùng với số lượng lớn cường giả huyết tà tộc vây hãm. Bất đắc dĩ, ta đành phải một lần nữa thỉnh tiên tổ Tử Vi Đại Đế ra tay. Trong một khắc đồng hồ, người đã liên tục thi triển nhiều loại đại thần thông cấp bậc thiên cương tam thập lục biến như pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại, di sơn lấp biển, tác đậu thành binh, nắm giữ ngũ lôi, đinh đầu thất tiễn. Lại ngự dụng 3 loại tiên khí hư ảnh là phiên thiên ấn, chu thiên kiếm, roi đánh thần, gần như đánh sụp đổ toàn bộ Bạch Long vị diện. Còn huyết tà tộc, ngoại trừ vị huyết ma vương mạnh nhất may mắn thoát chết với cái giá là trọng thương, thì hàng vạn vạn tà tộc ngoại vực khác đang vây công đều hình thần câu diệt. Đáng tiếc, sau khi gần như tiêu diệt hơn nửa huyết tà tộc ở Bạch Long vị diện, đạo ti niệm của Tử Vi Đại Đế lại vì giới hạn một giờ mà buộc phải tiêu tán. Trước khi tiêu tán, đạo ti niệm kia của Tử Vi Đại Đế đã dùng sức mạnh còn lại, đưa ta đến thiên huyền giới, tiếp tục truy đuổi hồn thanh đang liên tục xuyên qua các vị diện để trốn thoát một mạng. Sau đó, liền xảy ra trận đại chiến làm rung chuyển toàn bộ thiên viêm sơn mạch, khiến Lăng Thanh Trúc và những người khác đều phải trợn mắt hốc mồm. Đáng tiếc, vẫn chưa thể cùng Bạch Tố Tố kề gối trường đàm, nghiên cứu thảo luận về viễn cảnh phát triển tương lai của Bạch Long vị diện. Thôi thì hẹn lần sau vậy, lắc đầu, Chu Thần lấy lại tinh thần, nhìn Tử Nguyệt đang đứng trước mặt với vẻ kính cẩn, thận trọng. Y cười nhạt một tiếng, rồi lập tức đứng dậy, bước về phía cửa phòng. Hôn mê ba ngày, cũng đã đến lúc du lãm cảnh trí của thiên huyền vị diện hôm nay. Tiền bối, ngài vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, để thiếp thân đỡ ngài. Thấy Chu Thần muốn ra khỏi phòng, Tử Nguyệt lập tức ân cần mở cửa. Ngay sau đó, chỉ thấy Tử Nguyệt duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Chu Thần. Thấy ngài không hề khước từ, nàng liền càng thêm quan tâm kéo sát lại. Thân là nữ nhi duy nhất của Thạch Thành Chủ, cũng là người thừa kế tương lai của Thạch gia, Tử Nguyệt từ nhỏ đã thấm nhuần một đạo lý, đó chính là phải tận dụng thời cơ, không để thời gian trôi qua vô ích. Giờ đây, có cơ hội được thiếp thân phục thị một vị cường giả cự kình, nàng làm sao có thể bỏ lỡ. Nếu có thể khiến vị tôn giá này vừa lòng nàng, dù chỉ là có chút thiện ý, thì đối với nàng, cũng như đối với toàn bộ Thạch gia, đều sẽ là niềm vui tột độ. Mấy ngày qua, phụ thân đã bảo nàng không kể ngày đêm chăm sóc vị cường giả đang hôn mê này, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Được Tử Nguyệt ân cần đỡ, Chu Thần bước ra khỏi phòng, bắt đầu nhàn nhã dạo bước trong khuôn viên phủ thành chủ rộng lớn, cổ kính và tao nhã. Dọc đường đi, ta thấy không ít hộ vệ và thị nữ của phủ thành chủ đều cung kính hành lễ với Tử Nguyệt. Từ đó có thể thấy được uy vọng của vị nữ nhi thành chủ này trong phủ. Mà trong lòng những hộ vệ và thị nữ này, giờ khắc này đều không khỏi kinh ngạc. Mọi người nhao nhao thầm nghĩ, vị thanh niên tuấn mỹ thân mang bào phục bạch kim trước mắt rốt cuộc có tài đức gì, mà có thể khiến Tử Nguyệt, thiên kiêu nữ tử từ trước đến nay không hề thay đổi sắc mặt trước nam nhân, lại trở nên thân thiết như vậy. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Tử Nguyệt, hai người đã tới một khu vườn ngắm cảnh chim hót hoa nở. Ngắm nhìn cảnh trí tươi đẹp trước mặt, sát khí mà ta đã tích tụ trong mấy ngày liên tiếp vì những trận đại chiến không ngừng nghỉ cũng dần dần tiêu tan. Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng lại đột nhiên vang vọng lên từ một khu rừng rậm bên cạnh. Lâm tiểu tiên sinh, quả thực rất có thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã luyện chế ra một viên thất phẩm linh đan. Giọng nữ vừa dứt, một thanh âm thiếu niên trầm ổn liền nghiêm túc đáp, cũng là nhờ dược liệu của phủ thành chủ tốt, chứ chẳng liên quan nhiều đến thuật luyện đan của tại hạ. Lâm tiểu tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Lần này ngươi thế nhưng đã lập công lớn. Nếu có thể cứu tỉnh vị kia, không chỉ phủ thành chủ sẽ ban thưởng không ít, ta cũng sẽ từ tông khố hoàng phủ tông tộc chọn lựa một kiện vũ khí thích hợp cho ngươi. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh một nam một nữ bắt đầu xuất hiện từ con đường nhỏ trong rừng bên cạnh, hiện diện trước mặt Chu Thần. Chỉ thấy nữ tử kia thân mang y phục xanh nhạt, thân thể mềm mại cao gầy và tinh tế, dung mạo thanh lệ, khuôn mặt tựa như vẽ. Một đầu tóc bạc xõa dài đến ngang hông, trông rất bắt mắt. Chỉ là, khí chất băng lãnh toát ra từ thân nàng lại không khác biệt gì so với Tử Nguyệt vừa rồi. Còn bên cạnh cô gái tóc bạc, chính là một thiếu niên không quá 20 tuổi, thân mang áo bào tím đen. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, thần sắc kiên nghị, trông rất trầm ổn, nội liễm. Thực lực của hắn chỉ ở nguyên đan cảnh, đại khái tiêu chuẩn ngũ tinh đấu linh mà thôi. Lúc này, cô gái tóc bạc trong chiếc váy lục khẽ quét mắt nhìn qua. Nàng đang chuẩn bị nói gì đó với thiếu niên, thì lập tức ánh mắt khẽ giật mình, chợt kinh hỉ thốt lên. Ngài đã tỉnh rồi ư, ngài đã tỉnh rồi ư. Nhìn Chu Thần đang đứng trước mặt với thân mang bào phục bạch kim, đầu buộc tử kim như ý quan, cô gái tóc bạc thoáng giật mình, chợt lập tức kinh hỉ thốt lên. Ngươi là? Ta đánh giá cô gái tóc bạc xinh đẹp thanh lệ, anh tuệ hiên ngang, thực lực khoảng thất tinh đấu vương, dù có chút ngờ tới, nhưng vẫn ôn hòa nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ tử hoàng phủ tỉnh, ra mắt tôn giá. Nghe được lời ra hỏi, cô gái tóc bạc lập tức cúi người hành lễ, đôi tay nhỏ nhắn cầm quạt xếp, âm điệu nhẹ nhàng êm tai. Thái độ cung kính như vậy, hoàn toàn không có vẻ ngang ngược muốn thừa dịp ta trọng thương tìm kiếm cơ duyên như ba ngày trước nàng thể hiện. Thấy cảnh này, thiếu niên thân mang y phục tím đen bên cạnh cũng lập tức phúc chí tâm linh cúi đầu, chắp tay nói, tiểu tử Lâm Động, ra mắt tôn giá, ra mắt Tử Nguyệt sư tỷ. Không cần đa lễ. Vung ống tay áo, đôi mắt ta sáng lạ như tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên Lâm Động, chợt ôn hòa cười nói, bổn tọa nghe vừa rồi các ngươi nói chuyện, tiểu tử ngươi là luyện đan sư. Cái này nghe được lời tra hỏi của thanh niên thần bí, Lâm Động trong nháy tức thì cảm thấy một loại áp lực mênh mông ập đến, khiến tinh thần hắn lập tức hoảng hốt, suýt chút nữa liền đem bí mật thạch phù nói ra. Bất quá, bản tính kiên nghị trời sinh của Lâm Động đã giúp hắn nhanh chóng hồi thần sau thoáng hoảng hốt. Hắn chần chờ một chút rồi nhắm mắt gật đầu nói, tiểu tử chỉ là hiểu sơ luyện đan tôn giá, Lâm Tiểu Tiên sinh thế nhưng là luyện đan thiên tài. Ngài nhìn xem, đây là linh đan hắn đã luyện chế cho ngài thấy. Lâm Động ấp úng, Hoàng phủ Tĩnh lầm tưởng tiểu tử này đang khiêm tốn, lập tức liền lấy ra một chiếc hộp gấm như kim mà không phải kim, lớn bằng bàn tay. Cẩn thận mở hộp ra, một cổ hương lạ lập tức tràn ngập. Ngoại trừ ta vì thực lực quá mạnh mà không có phản ứng quá lớn, Tử Nguyệt và những người khác ngửi được cổ đan hương này đều tinh thần sảng khoái trong nháy mắt. Tử Nguyệt đang kéo cánh tay ta, hiếu kỳ đưa đầu qua, nhìn viên đan dược xanh biếc trong hộp gấm. Thân thể nàng lập tức rung lên, kinh ngạc nói, thất phẩm linh đan. Lâm Động, ngươi ngoại trừ thiên phú phù sư xuất chúng, còn có thể làm được điều này sao? Giấu kín đủ sâu đấy. Sư tỷ quá khen rồi, may mắn lấy được di trạch của tiền nhân mà thôi. Nghe Tử Nguyệt nói vậy, trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Động lập tức lộ ra một nụ cười hơi lúng túng. Còn ta thì hứng thú nhìn Lâm Động, ánh mắt như có thâm ý liếc qua chỗ ngực hắn. Nơi đó, một cái kết tinh như có như không đang phát ra một loại năng lượng khiến ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Loại năng lượng đó có chút giống chí tôn linh dịch, nhưng lại mỏng manh hơn rất nhiều. Nếu ta không đoán sai, kết tinh mà Lâm Động dán sát ngực cất giấu, chính là thiên địa thần vật tổ thạch, do phù tổ từ Thái Thượng Cung của Đại Thiên Thế Giới chế tạo trong nguyên tác. Mà năng lượng tổ thạch tán phát ra, chính là năng lượng cao cấp đặc hữu của Đại Thiên Thế Giới, linh khí. Tiểu tử Lâm Động này cả ngày tắm rửa linh khí, tốc độ tu luyện cùng cường độ nhục thân, linh hồn tất nhiên sẽ cấp tốc tăng trưởng. Ở Thiên Huyền Đại Lục này chỉ có nguyên khí, một loại năng lượng cấp thấp, hắn có thể nói là đang đánh bại đối thủ một cách giảm chiều không gian. Cũng khó trách Lâm Động cuối cùng có thể trở thành cường giả tổ cảnh đầu tiên của Thiên Huyền Đại Lục bản địa. Lúc này, đối mặt với ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả của vị thanh niên thần bí trước mặt, Lâm Động không khỏi có chút lúng cuống. Hắn vội vàng kêu gọi hồn thể của con chuồn đen, tự xưng là chuồn gia, đang ẩn mình trong không gian tổ thạch. Nhưng mà, dù Lâm Động có kêu gọi thế nào, vị chuồn gia kia lại vẫn luôn không có bất kỳ đáp lại nào, cứ như đã ngủ say vậy. Khốn kiếp! Thầm mắng một tiếng, Lâm Động không nhận được đáp lại nên nội tâm càng thêm hoảng loạn. Chỉ có điều, tính cách kiên nghị đã được rèn giũa từ ngày thường khiến Lâm Động cố nén bối rối trong lòng, biểu tình vẫn như thường. Ngay sau đó, để không bị truy vấn ngọn nguồn, Lâm Động nội tâm hốt hoảng lập tức hướng Chu Thần thi lễ một cái, khẽ nói, tiểu tử ngày mai còn muốn đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, tìm kiếm cổ mộ phủ di tích, bởi vậy phải chuẩn bị một chút, sẽ không quấy rầy tôn giá, xin thứ cho tại hạ cáo lui. Nói xong, Lâm Động lại hướng Hoàng phủ Tĩnh, Tử Nguyệt phân biệt thi lễ một cái, chợt không đợi người khác đáp lại, liền lập tức xoay người, trực tiếp rời đi. Mặc dù hành vi đột nhiên rời đi này có chút thất lễ, nhưng Lâm Động lại không quản được nhiều như vậy. Nếu không rời đi, vạn nhất bại lộ bí mật thạch phù, vậy coi như có đại phiền toái. Lâm Động cũng không tin rằng sẽ có người không muốn khối thạch phù vô cùng thần kỳ, uy năng quảng đại kia. Thấy Lâm Động liều lĩnh rời đi như vậy, Hoàng phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ lập tức cảm thấy có chút mất mặt. Hoàng phủ Tĩnh nội tâm càng có chút bất mãn, cho rằng Lâm Động quá kiêu ngạo. Còn Tử Nguyệt, người quen biết Lâm Động lâu hơn, lại chỉ sợ hành vi thất lễ này của Lâm Động sẽ làm tức giận Chu Thần. Bởi vậy, nàng thận trọng nhìn về phía Chu Thần, lấy dũng khí nói, Lâm Động tâm địa là tốt, chỉ là trong ngày thường quá mức nghiên cứu tu luyện, không hiểu nhân tình, mong rằng tôn giá chớ trách yên tâm, bổn tọa còn không đến mức cùng một thiếu niên trí khí trong lòng rõ ràng Lâm Động vì sao vội vã rời đi. Chu Thần không thèm để ý lắc đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Tĩnh, ôn hòa cười nói, bổn tọa nghe Tử Nguyệt nói, là các ngươi một đoàn người đã cứu được bổn tọa. Cái này tiểu nữ tử không dám giành công, người thật sự cứu được ngài là biểu tỷ của ta, Lăng Thanh Trúc. Hoàng phủ Tĩnh chần chờ một chút, rốt cuộc không dám nói dối trước mặt Chu Thần và Tử Nguyệt, đành ôn nhu nói. Lăng Thanh Trúc, ngược lại là một cái tên rất hay, rất có tiên khí. Không biết nàng bây giờ, người ở chỗ nào? Nghe được lời này của Chu Thần, Hoàng phủ Tĩnh lập tức nói, biểu tỷ đang bế quan tu luyện, tôn giá nếu là muốn gặp nàng, vẫn xin chờ phút chốc, tiểu nữ tử đi không cần, nàng tới rồi. Ngay lúc Hoàng phủ Tĩnh chuẩn bị đi gọi Lăng Thanh Trúc xuất quan, Chu Thần lại nhíu mày, đôi mắt sáng lạn như tinh thần, nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, một đạo thanh quang từ đằng xa bầu trời lướt đến, hóa thành một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, từ trên trời giáng xuống. Nữ tử thân mang một bộ váy trắng sáng màu, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết. Trên gương mặt xinh đẹp có chút tương đồng với Hoàng phủ Tĩnh, đôi mắt trong veo lướt qua, khiến bách hoa trong vườn ngắm cảnh này cũng ảm đạm phai mờ. Thanh Trúc tỷ, khăn che mặt của tỷ thấy Lăng Thanh Trúc vậy mà lại không che mặt khi xuất hiện, Hoàng phủ Tĩnh lập tức thầm mắng trong lòng, nghĩ thầm vị biểu tỷ này, chắc chắn là vì muốn lộ mặt trước tôn giá, lúc này mới không mang theo mạng che mặt. Hừ, cái gì mà lạnh lùng vô tình, mỹ nhân thanh lãnh, còn không phải muốn lấy lòng cường giả sao? Còn Lăng Thanh Trúc lúc này cũng mới phát hiện, khăn che mặt vẫn còn đặt ở trong mật thất bế quan, chưa từng mang ra. Đối với nàng mà nói, khăn che mặt giống như y phục vậy, từ trước đến nay luôn mang bên mình. Trong thiên địa này, còn chưa từng có mấy nam nhân nhìn qua dung mạo chân thực của nàng. Thấy Chu Thần nhìn thẳng dung nhan mình, Lăng Thanh Trúc lập tức mặt đỏ bừng, không khỏi cúi đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới cố nén ý xấu hổ trong lòng, âm thanh thanh lãnh dễ nghe nói, Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, ra mắt Thái Thượng Cung Chủ. Ân. Nghe được Lăng Thanh Trúc vậy mà lại gọi ra xưng hô Thái Thượng Cung Chủ này, Chu Thần trong nháy mắt cả kinh, lập tức thần sắc cứng lại, hỏi, ngươi nhận ra ta? Ngươi nhận ra ta? Nghe được Lăng Thanh Trúc vậy mà lại gọi ra xưng hô Thái Thượng Cung Chủ này, Chu Thần trong nháy mắt cả kinh, thần sắc cứng lại, khí thế trong cơ thể lập tức bao phủ phương viên trăm trượng, nghiêm nghị hỏi. Cũng không trách ta lại chuyện bé xé ra to như vậy, thật sự là câu nói này của Lăng Thanh Trúc quá mức khiến người ta hoài nghi. Dù sao, ở Thiên Huyền Vị Diện này, người biết ta là Thái Thượng Cung Chủ, theo lý thuyết, chỉ có sinh linh đến từ Đấu Khí Đại Lục, hoặc là Hồn Thanh, kẻ xuyên Việt kia. Lăng Thanh Trúc thân là nữ chính khí vận của Thiên Huyền Giới, đương nhiên không thể đến từ Đấu Khí Đại Lục, vậy thì chẳng lẽ nghĩ đến khả năng đó, sát ý trong lòng Chu Thần trong nháy mắt trỗi dậy, đấu khí trong cơ thể lập tức vận chuyển theo đường lối Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, hội tụ ở lòng bàn tay. Lúc này, nghe được lời tra hỏi lạnh lùng của Chu Thần, Lăng Thanh Trúc lập tức giật mình, vội vàng giải thích, "Tôn giá, ngài đừng hiểu lầm. Ba ngày trước, khi thiếp thân phát hiện ngài đang hôn mê, bên cạnh ngài có rơi một khối lệnh bài. Bốn chữ Thái Thượng Cung Chủ này chính là khắc trên lệnh bài. Giờ ngài đã tỉnh, vậy thì lệnh bài này cũng nên vật quy nguyên chủ." Nói rồi, Lăng Thanh Trúc liền từ túi càn khôn bên hông lấy ra một khối lệnh bài màu tím kim, chính diện khắc hình Chu Thiên Tinh Thần, mặt sau khắc một hàng chữ. Nàng dùng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn nâng lên, cung kính đưa về phía Chu Thần. Thì ra là thế, nghe được Lăng Thanh Trúc giải thích, lại thấy nàng lấy ra Thái Thượng lệnh, vật mà hắn thường xuyên đeo bên hông làm đồ trang sức, tượng trưng cho quyền uy của Thái Thượng Cung Chủ, Chu Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là Hồn Thanh, kẻ xuyên việt kia âm hồn bất tán chứ. Cũng đúng, trận đại chiến ngày ấy, tàn hồn của Hồn Thanh thế nhưng đã bị chiếc tiên chú mà Tử Vi Đại Đế truyền thụ cho ta chôn vùi triệt để. Ngay cả hệ thống sát lục ký túc trong linh hồn Hồn Thanh cũng bị ta dùng Tử Vi thần văn ma diệt gần như không còn. Đã như thế, thì Hồn Thanh làm sao có thể còn sống trên đời? Ngược lại là chính ta đã nghĩ nhiều rồi. Nghĩ vậy, Chu Thần lúc này mới tán đi đấu khí đang xúc thế đại phát trong lòng bàn tay, dỡ bỏ khí thế bao phủ phương viên trăm trượng dùng để phong tỏa không gian. Thấy hiểu lầm đã được giải trừ, Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khí thế của Chu Thần như có thể ra tay bất cứ lúc nào, khiến các nàng sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chỉ có thể nói, cường giả nổi giận, có thể so với sấm sét biển động. Mới vừa rồi là bổn tọa có chút phản ứng quá độ, còn xin Thanh Trúc cô nương thứ lỗi đưa tay đón lấy lệnh bài, Chu Thần áy náy nở nụ cười, thanh âm ôn hòa vô cùng. Thấy Chu Thần, một cường giả luân hồi cảnh thông thiên triệt địa như vậy, vậy mà lại tự hạ thấp địa vị để xin lỗi nàng, Lăng Thanh Trúc vốn còn đang lo lắng bất an, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Ngay cả Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ, sau khi nghe lời Chu Thần nói, cũng có chút cùng có vinh dự, nội tâm càng nhận lấy xúc động mãnh liệt. Vị tôn giá này, thật đúng là phẩm cách cao thượng, cũng không uổng công các nàng đã cứu ngài về, dốc lòng chăm sóc. Tôn giá không cần khách khí như thế, là Thanh Trúc không nói tin tưởng lắp bắp đáp lại, gương mặt xinh đẹp vốn thanh lãnh đến phản phất không dính khói lửa trần gian của Lăng Thanh Trúc, giờ đây đã hoàn toàn đỏ bừng lên. Có thể thấy được nàng lúc này, nội tâm kích động biết bao. Đương nhiên, nguyên nhân Lăng Thanh Trúc đỏ mặt, cũng có thể là bởi vì vừa rồi khi Chu Thần đưa tay đón lấy lệnh bài, vô tình chạm đến đầu ngón tay nàng, nơi chưa từng bị nam nhân nào khác chạm qua. Nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp đang xấu hổ đỏ bừng của Lăng Thanh Trúc trước mặt, Chu Thần nghiêm sắc mặt, ngữ khí chân thành nói, "Nói xin lỗi là phải. Ngươi cứu được tính mạng bổn tọa, nhưng bổn tọa lại hiểu lầm ngươi. Nếu không bày tỏ lời xin lỗi, há chẳng phải làm các ngươi thất vọng sao?" Nghe lời nói này, trong lòng Lăng Thanh Trúc đối với Chu Thần lập tức vừa kính vừa mộ. Phải biết, ở Thiên Huyền Đại Lục này, cường giả nào mà không cao cao tại thượng, coi sinh linh như kiến cỏ, xem nhân mạng như rơm rác. Cường giả không làm tổn thương người vô tội, không làm càng đã là hiếm thấy trên đời, chớ nói chi là lại hạ mình, nói lời xin lỗi với người có thực lực yếu kém. Mà một nhân vật cự kình như Thái Thượng Cung Chủ trước mắt, biết suy bụng ta ra bụng người, thiện giải nhân ý như vậy, nàng đời này là lần đầu tiên gặp. Ngay cả sư tôn đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, cùng tất cả trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, cũng không một ai có được phẩm cách bao dung thiên địa như vậy. Đây chính là khí độ của cường giả luân hồi cảnh sao? Mà ngay lúc Lăng Thanh Trúc nội tâm gợn sóng trỗi dậy, Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ, càng đều là hâm mộ ngẩng đầu nhìn Chu Thần, đôi mắt đẹp phản phất có thể chảy ra nước. Khoảnh khắc này, các nàng hận không thể được thân mật cùng Chu Thần, gắn bó làm bạn. Dù sao, lại có cô gái nào có thể chống cự một người nam nhân có thực lực thông thiên triệt địa, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, tính cách ôn tồn lễ độ, khí độ bao dung thiên địa đâu? Lúc này, thế nhân vật thiết lập đã đứng vững, Chu Thần lập tức rèn sắt khi còn nóng, ôn hòa cười nói, bổn tọa từ trước đến nay là có ân nhất định thưởng, có thù tất báo. Các ngươi đã cứu được bổn tọa một mạng, nên được ban thưởng. Nếu như các ngươi có cái gì tâm nguyện, đại khái có thể nói ra. Coi như các ngươi muốn thống trị một cái vương triều đế quốc làm nữ hoàng, hoặc là cần thần đan diệu dược, thiên cấp võ học, bổn tọa cũng có thể đáp ứng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Lăng Thanh Trúc có tính cách trong trẻo lạnh lùng, Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Nhưng mà, điều khiến Chu Thần dự liệu là, đợi rất lâu, cũng không thấy một người mở miệng. Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt liếc nhau sau, càng là tất cả đều trầm mặt lại. Rất lâu sau, vẫn là Lăng Thanh Trúc lấy hết dũng khí, ôn nhu mở miệng nói, Tôn giá, Thanh Trúc ngược lại thật là có một chuyện cần giải quyết mời nói. Nhíu mày, Chu Thần ngược lại không nghĩ tới, người đầu tiên mở miệng lại là Lăng Thanh Trúc với tính cách tinh khiết lạnh lùng nhất. Bất quá, tất nhiên Lăng Thanh Trúc đã mở miệng, vậy nếu tâm nguyện nàng đưa ra không quá phận, thì Chu Thần tất nhiên sẽ giúp nàng giải quyết. Lời vàng ý ngọc, lời hứa ngàn vàng, cái mạng này của hắn, thế nhưng rất trân quý. Thấy Chu Thần đáp ứng, Lăng Thanh Trúc lập tức trong lòng buông lỏng, nhẹ thở ra một hơi, chợt liền êm tai nói, Tôn giá, Thanh Trúc tu luyện võ học, tên là Cửu Thiên Tiên Quyết, là võ học cao nhất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta. Có thể võ học này quá mức lăng lệ, Thanh Trúc lúc tu luyện đã từng gây ra sai sót, làm tổn thương kinh mạch nội phủ, đến nay chưa lành. Nói xong, Lăng Thanh Trúc liền ngẩng đầu nhìn Chu Thần, đôi mắt đẹp chứa đầy thần sắc chờ đợi. Trong mắt nàng, trên đời này, chỉ sợ không có gì có thể làm khó một vị cường giả luân hồi cảnh. Trị thương sau nghe được tâm nguyện của Lăng Thanh Trúc sau, Chu Thần lập tức nhớ tới, trong nguyên tác, Lăng Thanh Trúc quả thật từng vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà bị thương không nhẹ, mãi vẫn khó mà lành hẳn. Ngay cả sư tôn chuyển luân cảnh của nàng cũng đành bó tay. Mãi đến khi Lăng Thanh Trúc nhiều năm sau đến chiến trường dị ma viễn cổ lịch luyện, may mắn được ngâm mình trong Thái Thanh Tiên Trì, lúc này mới triệt tiêu được di chứng do Cửu Thiên Tiên Quyết mang lại. Bởi vậy có thể thấy được, vết thương của Lăng Thanh Trúc khó chữa đến mức nào. Bất quá, khó chữa chỉ là đối với thiên huyền giới với kỹ thuật đang dược lạc hậu và hệ thống tu luyện chưa đủ hoàn thiện mà thôi. Đối với Chu Thần mà nói, việc trị liệu vết thương của Lăng Thanh Trúc không thể nói là rất dễ dàng, nhưng cũng không có gì là độ khó. Thanh Trúc, đưa tay cho ta. Đôi mắt sáng lạn như tinh thần nhìn chăm chú Lăng Thanh Trúc, Chu Thần đưa tay ra, ôn hòa nở nụ cười. Tôn giá, cái này nghe nói vậy, Lăng Thanh Trúc thoáng giật mình, chợt lập tức hồi thần, sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng cúi đầu, căn bản không dám đối mặt với Chu Thần. Giờ khắc này, ngay cả cái cổ thiên nga trắng như tuyết thon dài của nàng cũng hiện lên một màu đỏ ửng. Từ nhỏ được Cửu Thiên Thái Thanh Cung thu nuôi, nàng chưa từng cùng nam nhân nắm tay. Thậm chí vừa nghĩ tới việc nắm tay nam nhân, ý xấu hổ trong lòng nàng tựa như sóng biển dâng trào, khiến nàng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Thấy Lăng Thanh Trúc xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu như đà điểu, Chu Thần lập tức bất đắc dĩ cười nói, Thanh Trúc, nguyên nhân bổn tọa muốn nắm tay ngươi, chẳng qua là vì dò xét chút thương thế trong cơ thể ngươi, tiếp đó nhập gia tùy tục giúp ngươi chữa thương. Cái này Thanh Trúc biết Tôn giá là vì ta hảo. Lăng Thanh Trúc xấu hổ không dám ngẩng đầu, tiếng như mũi kêu. Lúc này, trong lòng nàng hết sức giãy giụa, đơn giản không biết nên làm thế nào mới tốt. Thấy cảnh này, Chu Thần thiện giải nhân ý lập tức lấy lui làm tiếng, khẽ nói, cũng được, nếu ngươi không nguyện nắm tay, vậy thì xoay người lại, bổn tọa đưa tay khoác lên lưng ngươi, cách áo bào, không động vào ngươi một tấc da thịt, cũng có thể dò xét thương thế trong cơ thể ngươi, như thế nào? Cái này nghe được Chu Thần vì muốn trị thương cho nàng mà cam nguyện lùi bước hết lần này đến lần khác, trong lòng Lăng Thanh Trúc nhất thời có chút hổ thẹn. Nàng vội vàng ngẩng đầu, không biết ở đâu ra dũng khí, bật thốt lên, Tôn giá, không cần, vẫn là nắm tay đi, mạch đập con người đều ở cổ tay, ở đó dò xét sẽ chuẩn xác hơn. Nói xong, Lăng Thanh Trúc nhắm mắt, trong lòng quặn thắt, trực tiếp đưa ra một bàn tay trắng nõn thon dài lạnh buốt, đặt vào lòng bàn tay nóng rực của Chu Thần. Một nam một nữ, một lạnh một nóng, khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một loại thể nghiệm thần kỳ đến khó tả, trong nháy mắt khiến Lăng Thanh Trúc toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy linh hồn đều bị chạm đến. Loại thể nghiệm chạm đến linh hồn này, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Chờ Lăng Thanh Trúc lấy lại tinh thần, Chu Thần đã buông tay nàng ra. Mà nàng vẫn còn ngây ngốc duy trì động tác đưa tay, trông giống như vẫn chưa thỏa mãn vậy. Ý thức được động tác này ngốc đến mức nào, Lăng Thanh Trúc lập tức co tay về như một chú sóc con bị hoảng sợ. Gương mặt đỏ ửng chưa tiêu tan của nàng lại một lần nữa đỏ bừng lên. Lúc này, sau khi nắm tay vừa rồi, Chu Thần đã nắm rõ thương thế trong cơ thể Lăng Thanh Trúc. Vết thương của cô nương này, nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ nàng tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết, mà công pháp này không phù hợp với tố chất cơ thể của nàng. Nếu ta không đoán sai, Cửu Thiên Tiên Quyết này hẳn không phải là võ học của thiên huyền giới, mà là linh quyết cao giai do phù tổ người đã sáng lập Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong nguyên tác mang từ đại thiên thế giới đến. Vốn dĩ linh quyết của đại thiên thế giới khi đến hạ vị diện thường vẫn có thể thuận lợi tu luyện, không có ngăn cách gì lớn. Dù sao đại thiên thế giới vị diện giao hội, cường giả như mây, Tính phổ biến của linh quyết nơi đó là điều mà cường giả hạ vị diện khó có thể tưởng tượng. Điểm này, từ việc phù tổ, Mục Trần và những người khác trong nguyên tác, sau khi hạ vị diện, vẫn có thể dựa vào linh quyết của đại thiên thế giới thi triển thần thông, tru diệt tà tộc ngoại vực, cũng có thể thấy được. Thế nhưng, linh quyết của đại thiên thế giới tuy không có vấn đề, nhưng vấn đề hiện tại lại phát sinh từ việc người tu luyện chọn sai. Cửu thiên tiên quyết ngưng tụ ra nguyên khí rất lăng lệ sát phạt, nên dành cho nam nhân có lực lượng cơ thể mạnh hơn tu luyện, căn bản không phải dành cho nữ nhân luyện. Nhưng cửu thiên thái thanh cung lại cứ là do một đám nữ tính cường giả chủ đạo, có thể tu luyện cửu thiên tiên quyết, chỉ sợ tất cả đều là nữ tử. Thí dụ như Lăng Thanh Trúc, chính là một ví dụ sống sờ sờ. Trên thực tế, ta hoài nghi, loại thương thế do tu luyện cửu thiên tiên quyết gây ra này, không chỉ Lăng Thanh Trúc mắc phải, rất có thể các cường giả hạch tâm của cửu thiên thái thanh cung các đời, đều có loại thương thế này. Thậm chí, sư tôn của Lăng Thanh Trúc, cũng chính là cung chủ cửu thiên thái thanh cung đương thời, cũng có thể vì tu luyện cửu thiên tiên quyết mà có vết thương cũ trong người. Cũng khó trách trong nguyên tác, vị sư tôn này của Lăng Thanh Trúc, cho đến ngày ngã xuống, cũng không thể từ chuyển luân cảnh, đột phá đến luân hồi cảnh. Có đạo thương thế như vậy trong người, đột phá luân hồi cảnh, căn bản chính là không thể nào. Nếu không phải trong nguyên tác Lăng Thanh Trúc, may mắn tìm được Thái Thanh Tiên Trì còn sót lại từ viễn cổ, chữa khỏi đạo thương trong cơ thể, chỉ sợ nàng cũng khó có thể khám phá luân hồi, thành tựu nửa tổ cảnh giới. Hiểu rõ vết thương của Lăng Thanh Trúc từ đâu mà ra, Chu Thần lập tức nghĩ ra mấy loại phương thức trị thương. Phương thức thứ nhất, chính là trực tiếp đưa Lăng Thanh Trúc đến chiến trường dị ma viễn cổ cách hàng trăm vạn dặm, tìm được Thái Thanh Tiên Trì kia. Phương thức thứ hai, là để Lăng Thanh Trúc đổi tu luyện võ học. Tỷ như Đại Đế Nội Kinh Khôn Thiên, chính là một loại linh quyết cấp thần tương đối ôn hòa. Bất luận là đẳng cấp hay độ phù hợp, Đại Đế Nội Kinh Khôn Thiên đối với Lăng Thanh Trúc mà nói, đều mạnh hơn Cửu Thiên Tiên Quyết rất nhiều. Mà phương thức thứ ba thì tương đối đơn giản thô bạo. Đó chính là trực tiếp dùng đan dược chữa thương cao giai của đấu khí đại lục, trước tiên chữa khỏi thương thế của Lăng Thanh Trúc. Sau đó lại dùng đan dược có thể cải thiện thể chất, tăng cường lực lượng cơ thể, để thể chất Lăng Thanh Trúc tăng cường đến mức có thể tiếp nhận Cửu Thiên Tiên Quyết. Rõ ràng, phương thức thứ nhất, thời gian hao phí thực sự quá dài dằng dặc, cũng không quá an toàn. Trước khi thực lực tăng lên đến đấu tôn cảnh giới trở lên, ta cũng không chuẩn bị đi đến những nơi có dị tộc ma tộc tồn tại kia. Còn phương thức thứ hai, ta cảm thấy là tốt nhất. Nhưng đoán chừng dù ta có tốn hết lời nói, Lăng Thanh Trúc cũng rất khó chấp nhận ý niệm vứt bỏ Cửu Thiên Tiên Quyết mà chuyển tu Đại Đế Nội Kinh. Không chừng còn có thể khiến Lăng Thanh Trúc hoài nghi ý đồ của ta, làm giảm độ tín nhiệm. Bởi vậy, ta cảm thấy, vẫn là phương thức nuốt đan dược thứ ba, tương đối đáng tin cậy. Đến nỗi việc để Lăng Thanh Trúc bây giờ liền đổi tu luyện võ học, chỉ sợ còn chưa quá thực tế, muốn thực hiện, còn cần tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thuyết phục. Nghĩ tới đây, Chu Thần từ trước đến nay dứt khoát, lập tức liền từ không gian hệ thống lấy ra ba viên bát phẩm đan dược tản ra đan hương nồng đậm và hào quang óng ánh. Theo thứ tự là Phục Linh Thanh Đan, Nhất Bổn Đan, cùng với Đoạt Mệnh Đan. Phục Linh Thanh Đan có tác dụng lớn nhất, là để cường giả cao giai vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn đến tu vi suy giảm, lại có thể khôi phục thực lực như xưa. Nhất Bổn Đan, thì dùng để cải thiện thể chất, tăng cường lực lượng cơ thể và thiên phú tu luyện cho hài nhi thần đan. Đến nỗi Đoạt Mệnh Đan, thì dùng để tăng thêm tuổi thọ một cách lớn. Ba loại bát phẩm đan dược này, trông không hề liên quan đến Lăng Thanh Trúc cần chữa thương, bất quá, Phục Linh Thanh Đan và Đoạt Mệnh Đan hai loại đan dược, kỳ thực cũng có thể dùng để trị liệu thương thế, hơn nữa hiệu quả không tồi. Chỉ có điều, dùng hai loại đan dược để trị liệu thương thế, thực sự quá xa xỉ, bình thường không có ai làm như vậy thôi. Mà Nhất Bổn Đan, tất nhiên có thể cải thiện thể chất của trẻ sơ sinh, đó là đương nhiên cũng có thể cải thiện thể chất của người trưởng thành, hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Thanh Trúc, tới, há mồm uống thuốc. Thanh Trúc, tới, há mồm uống thuốc ôn hòa nở nụ cười, Chu Thần đưa tay hút một cái, liền đem ba viên đan dược tản ra hào quang ống ánh kia, toàn bộ đều hút vào lòng bàn tay, chợt đưa tới bên miệng Lăng Thanh Trúc. Ân nghe được lời thì thầm nhẹ nhàng như vậy, Lăng Thanh Trúc theo bản năng gật đầu một cái, trực tiếp liền mở miệng nhỏ, nuốt ba viên đan dược đưa đến mép. Thấy cảnh này, Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ bên cạnh, trong nháy mắt trợn mắt há hốc. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Thanh Trúc từ trước đến nay thanh lãnh như đóa hoa sen, phản phất tiên nữ cửu thiên, vậy mà lại ngoan ngoãn như thế mở miệng nhỏ, tiếp nhận một người đàn ông tự tay mớm. Rất khó nói, vừa rồi miệng nhỏ của Lăng Thanh Trúc có hay không vô tình chạm đến bàn tay đang nâng đan dược của Chu Thần. Lúc này, Lăng Thanh Trúc vừa mới nuốt đan dược vào miệng, cũng ý thức được điểm này, liền vội vàng lùi về sau một bước, gương mặt trắng nõn trong suốt, lập tức đỏ bừng vô cùng. Động tác vừa rồi, giống như quá mức thân mật nghĩ vậy, Lăng Thanh Trúc lập tức xấu hổ cúi đầu, đôi mắt đẹp đóng chặt, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Chu Thần, lúng túng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Oanh! May mắn, đúng lúc này, ba viên bát phẩm đan dược vừa vào miệng đã tan chảy, đột nhiên trong cơ thể Lăng Thanh Trúc bùng phát ra dòng lũ năng lượng làm nàng khó có thể tưởng tượng. Dòng lũ năng lượng kia bàng bạc mênh mông như vậy, trong khoảnh khắc đã ngăn chặn toàn bộ kinh mạch, khí hải và khiếu huyệt toàn thân nàng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Phát giác kinh mạch trong cơ thể căng đau, Lăng Thanh Trúc lập tức liền không còn lo được lúng túng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì, nếu để những năng lượng đang dược kia cứ thế không chút kiêng dè gia tăng xuống, e rằng không cần đến mấy hơi thở, nàng liền sẽ bạo thể mà chết. Ngũ Tâm Hướng Thiên, ngưng thần tĩnh khí, bổn tọa tới giúp ngươi. Đúng lúc này, thanh âm ôn hòa hữu lực của Chu Thần lại một lần nữa vang vọng, khiến Lăng Thanh Trúc đang hoảng hốt, lập tức bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng chân trần điểm nhẹ, một đóa thanh liên trong nháy mắt liền nổi lên. Ngay sau đó, thanh liên cách mặt đất ba thước, Lăng Thanh Trúc khoanh chân ngồi trên liên, hai tay kết ấn. Toàn thân nàng bắt đầu lóe ra thanh, kim, hồng tam sắc quang mang, vị trí đan điền ở bụng, càng là bạo phát ra ba động nguyên khí kịch liệt. Ba động đó kịch liệt đến mức, hầu như trong nháy mắt, đã khiến nguyên khí thiên địa trong phạm vi trăm trượng đều trở nên sôi trào. Thấy cảnh này, để ngăn ngừa ba động khuếch tán, dẫn tới phiền toái không cần thiết, Chu Thần lập tức hai tay kết ấn. Không gian khóa. Một bình chướng không gian gần như bền chắc không thể phá vỡ, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa vườn ngắm cảnh. Mà ngoại trừ Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ đang ở một bên, những người khác trong phủ thành chủ, lại hầu như đều không chút phát hiện nào. Ngay sau khi Chu Thần vừa bố trí không gian khóa, một giây sau, khí tức trong người Lăng Thanh Trúc liền triệt để không bị khống chế. Giờ khắc này, dòng năng lượng đang dược gần như liên tục không ngừng trong cơ thể nàng, phản phất như ngọn lửa có thể nung chảy kim loại, không ngừng dung luyện, nung khô, không ngừng cải tạo, chữa trị thân thể, kinh mạch và nội phủ của nàng. Trong quá trình này, vết thương của năm xưa của nàng hầu như trong nháy mắt đã lành hẳn, mà cường độ thân thể của nàng càng là không ngừng tăng cường. Oanh. Nhưng mà, một giây sau, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc đột nhiên bắt đầu bộc phát ra khí diễm kịch liệt, khiến cả người nàng đều dần dần biến thành một hình người hào quang sáng chói. Rõ ràng, cho dù Lăng Thanh Trúc đang nỗ lực vận chuyển, tiêu hóa những năng lượng này, nhưng sức mạnh của bát phẩm đan dược vẫn là khiến thân thể mềm mại của nàng quá tải. Nếu bỏ mặc không quan tâm, e rằng không cần bao lâu, nàng liền bị năng lượng đan dược càng ngày càng nhiều, chống bạo thể mà chết. Tôn Giá thấy cảnh tượng đáng sợ này, Hoàng Phủ Tĩnh bên cạnh cũng không nhịn được nữa, đôi mắt đẹp lập tức khẩn cầu nhìn về phía Chu Thần. Còn Tử Nguyệt cũng ngước mắt nhìn sang, chỉ sợ Lăng Thanh Trúc sẽ vẫn lạc tại phủ thành chủ của các nàng. Chớ khẩn trương, thấy hai nữ lo lắng không thôi, Chu Thần vẫn luôn khí tĩnh thần nhàn an ủi một tiếng, cuối cùng xuất thủ tương trợ. Hấp chưởng. Một tiếng quát nhẹ, bàn tay Chu Thần co lại, hấp lực bàng bạc hiện lên, vậy mà lại trực tiếp hút toàn bộ năng lượng đang dược dư thừa trong cơ thể Lăng Thanh Trúc ra ngoài qua không trung. Mà sau khi năng lượng dư thừa bị rút lấy, chỉ trong nháy mắt, hào quang ống ánh tán phát trên người Lăng Thanh Trúc chính là biến mất không thấy tăm hơi. Mà năng lượng trong cơ thể nàng cũng cuối cùng không còn ồn ào náo động, mà là dần dần vững chắc. Chỉ có thể nói, chiêu đấu kỹ huyền giai mà trước kia Chu Thần học được từ Tiêu Viêm này, thật sự rất hữu dụng. Nhiều năng lượng như vậy, cũng không cần lãng phí. Cười nhạt một tiếng, Chu Thần đem năng lượng đã rút ra áp súc tại lòng bàn tay, hội tụ thành một quang cầu xinh xắn, rồi chính là trực tiếp nuốt vào miệng. Hắn bây giờ, đấu khí trong cơ thể chưa chuyển hóa thành nguyên khí thiên huyền giới, năng lượng có thể vận dụng trong cơ thể, có thể nói là dùng một phần, liền thiếu đi một phần. Bởi vậy, những năng lượng này, mặc dù là rút ra từ cơ thể Lăng Thanh Trúc, nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Dù sao, có thể bổ sung một chút năng lượng, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Thấy tình thế trong cơ thể Lăng Thanh Trúc đã ổn định và đang hướng tốt đẹp, Chu Thần tâm tình buông lỏng, lực chú ý chính là không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Phủ Tĩnh và Tử Nguyệt hai nữ bên cạnh, cười ôn hòa hỏi, bổn tọa đã giúp Thanh Trúc hoàn thành tâm nguyện của nàng, tâm nguyện của các ngươi thì là cái gì chứ? Lời vừa nói ra, hai nữ trong nháy mắt hô hấp trì trệ, liếc mắt nhìn nhau sau, lại đều là không nói gì, im lặng. Thế nào, hai người các ngươi liền không có một chút nguyện vọng nào muốn thực hiện sao? Nhìn xem hai nữ im lặng không lên tiếng, Chu Thần sớm đã nhìn thấu chút tâm tư của các nàng, lập tức khẽ cười một tiếng nói, hảo, đã các ngươi ngượng ngùng nói ra, vậy bổn tọa tùy tiện ban thưởng cho các ngươi chút đan dược, võ học, dùng cái này để giải quyết ân nghĩa giữa chúng ta. Không cần. Nghe nói vậy, Tử Nguyệt có tính cách còn chưa đủ trầm ổn lập tức luống cuống, nàng cũng không muốn vì chút đan dược, võ học mà từ bỏ cơ hội ôm đùi Chu Thần. À, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ. Ngoạn vị nhìn xem Tử Nguyệt, Chu Thần nhíu mày nói. Không dám ngưỡng mộ ánh mắt tự hồ có thể dò xét lòng người của Chu Thần, Tử Nguyệt khẽ cúi trán, lấy dũng khí nói, Tử Nguyệt duy nguyện được theo Tôn Giá tả hữu, dù là làm thị nữ cũng tốt, mong rằng Tôn Giá thu lư. À, ngươi thật là nghĩ như vậy. Nghe được lời này của Tử Nguyệt, Chu Thần lại một lần nữa ngoạn vị cười nói. Tôn Giá hà tất hoài nghi. Thực lực của ngài thông thiên triệt địa, nhân phẩm cao thượng, tuấn mỹ vô cùng, lại có cô gái nào không muốn được theo ngài tả hữu đâu? Tử Nguyệt vẫn chưa trả lời, Hoàng Phủ Tĩnh bên cạnh lại đột nhiên ngẩng đầu, cùng Chu Thần đối mặt, ánh mắt không chút lùi bước nói, tiểu nữ tử bất tài, cũng nguyện ý được theo tôn giá, dù chỉ là bưng trà rót nước, cũng sẽ không có một tia lời oán giận. Cái này trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm của hai nữ, Chu Thần ra vẻ chần chờ trầm ngâm phút chốc, chợt từ từ gật đầu nói, cũng được, tất nhiên đây là tâm nguyện của các ngươi, vậy bổn tọa đáp ứng chính là chỉ là, các ngươi là ân nhân cứu mạng của bổn tọa, là một cái thị nữ thân phận thấp hèn, thực sự có chút không ổn. Nếu là bị người biết được, chẳng phải là sẽ cho rằng, bổn tọa là kẻ vứt ơn vong nghĩa sao? Nói xong, Chu Thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, bởi vậy, bổn tọa mong hai vị cô nương, hãy tương kính như tân. Trong nháy mắt, thời gian ba ngày, liền đã lặng lẽ trôi qua. Viêm Thành, cũng theo thời gian trôi qua, mà trở nên càng ngày càng phồn vinh và náo nhiệt. Không biết bao nhiêu người, cũng kết bè kết đội đổ về tòa thành thị này, sau khi hơi chút chỉnh đốn, liền hướng về Thiên Viêm Sơn Mạch chạy tới. Mà nguyên nhân bọn họ đến Thiên Viêm Sơn Mạch cũng có rất nhiều. Thứ nhất, là vì tòa cổ mộ phủ di tích nổi tiếng trước đây. Dù sao, mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh, đối với một số người trong Đại Viêm Vương Triều mà nói, đều có sức hấp dẫn lớn lao. Ai cũng hiểu, coi như một kẻ phế vật, nếu là may mắn lấy được võ học, đan dược, hoặc là Niết Bàn Tâm Trân quý nhất mà cường giả Niết Bàn Cảnh để lại, vậy liền sẽ có được tiềm lực bước vào tạo hóa tam cảnh, thậm chí là Niết Bàn Cảnh. Loại kỳ ngộ có thể thay đổi vận mệnh này, đương nhiên đáng giá phần lớn người đi liều mạng đánh cược một lần. Hơn nữa, cũng có rất nhiều cường giả, đối với cổ mộ phủ kia không chút nào để ý những người này đến Thiên Viêm Sơn Mạch, càng nhiều hơn là vì tìm kiếm bí mật của trận đại chiến kinh thiên hơn 10 ngày trước, xem có gì sơ hở, có thể nhặt được. Đương nhiên, còn có một số người thực lực yếu kém, hoặc là tương đối thông minh biết thời thế. Bọn họ đến Thiên Viêm Sơn Mạch này, không phải vì cổ mộ phủ, cũng không muốn thăm dò bí mật đại chiến gì, chỉ muốn phát tài. Mà nguồn tài của bọn họ, chính là những yêu thú ấu sinh kỳ đầy khắp núi đồi trong Thiên Viêm Sơn Mạch. Ngày đó, vì chú ấn thời gian của Hồn Thanh, thời gian trong phạm vi ngàn dặm của toàn bộ Thiên Viêm Sơn Mạch, đều bị đảo ngược trên trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Những hàng ngàn hàng vạn yêu thú trong dãy núi, cũng bởi vậy lùi lại trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian. Mặc dù rất nhiều yêu thú không lớn tuổi đều bởi vậy hồn bay phách tán, nhưng những yêu thú có tuổi thọ mấy trăm năm, hơn ngàn năm, lại may mắn sống sót. Chỉ là, thực lực và niên linh của chúng, cũng quay về trạng thái ấu sinh kỳ. Điều này liền tạo cơ hội phát tài cho nhân loại. Không biết bao nhiêu tán tu, đoàn dông binh thậm chí là các gia tộc, tông môn thế lực, đều điều khiển tinh nhuệ hảo thủ, đến Thiên Viêm Sơn Mạch này, bắt giữ những yêu thú ấu sinh kỳ kia, hoặc đồ tể lấy tài liệu, hoặc nuôi dưỡng làm nội tình bảo hộ tộc, hộ tông cơ hội kiếm tiền như vậy, các đại thế lực gần Viêm Thành, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giống như Hắc Giáp Vệ trấn thủ phủ thành chủ kia, chính là dốc hết tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của Tử Nguyệt, nữ nhi Thạch Thành chủ, tiến hành xử lý đại quy mô các yêu thú trong Thiên Viêm Sơn Mạch. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú đang ở ấu sinh kỳ, không có bao nhiêu năng lực sinh tồn, cũng được phủ thành chủ hảo tâm nuôi dưỡng, cung cấp ăn uống, chỉ chờ chúng lớn lên, liền làm tọa kỵ cho Hắc Giáp Vệ của phủ thành chủ. Đương nhiên, việc bắt giữ yêu thú quy mô lớn như vậy, cũng gây ra bất mãn cho rất nhiều thế lực ngoại lai, cho rằng phủ thành chủ Viêm Thành quá mức ngang ngược, không hiểu gì gọi là chừng mực, cùng chung lợi ích. Bởi vậy, trong Thiên Viêm Sơn Mạch, không ít thế lực đều đối với Hắc Giáp Vệ do Tử Nguyệt dẫn dắt, tiến hành khiêu khích và vây công, muốn dùng cái này để phủ thành chủ kiên kỵ, nhường lại phần lớn yêu thú. Nhưng mà, điều khiến người ta không ngờ tới, Tử Nguyệt người trong tin tức trước đây không lâu vẫn chỉ là một tiểu nguyên đan cảnh, vậy mà lại vọt lên trở thành cường giả tạo hóa tam cảnh. Hơn nữa, vị cô nương Tử Nguyệt này còn không phải tạo hình cảnh cấp thấp nhất trong tạo hóa tam cảnh, mà là cường giả đại thành cảnh giới tạo khí cảnh. Khoảng cách tấn thăng tạo hóa cảnh cũng chỉ còn nửa bước mà thôi. Không chỉ có thế, võ học mà vị thiên kim phủ thành chủ này nắm giữ cũng có chút cao minh. Chỉ cần nguyên khí màu bạch kim của nàng vừa xuất, cường giả dưới tạo hóa cảnh căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Nghe nói, ngay cả đại trưởng lão Lâm gia từ Lâm thị tông tộc của Đại Viêm quận đến, người có thực lực đạt đến tạo hóa cảnh viên mãn, khoảng cách Niết Bàn cảnh cũng chỉ còn nửa bước, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào trong tay Tử Nguyệt. Biến hóa khó tin như vậy, khiến không ít người đều âm thầm hoài nghi, phủ thành chủ Viêm Thành có phải hay không đã từ Thiên Viêm Sơn Mạch lấy được cơ duyên trân quý khó có thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy, những ngày này, không ít tán tu và gia tộc, tông môn thế lực có thực lực cường đại, cũng đều đặt ánh mắt lên phủ thành chủ Viêm Thành. Thậm chí không ít thám tử của các phương thế lực, thậm chí một số tán tu cường giả quá mức ngu xuẩn tham lam, càng tính toán lẻn vào phủ thành chủ, muốn có được bí mật thực lực đại trướng của Tử Nguyệt. Mà một số người này, cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đều triệt để mất dấu vết, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Phủ thành chủ Viêm Thành, cũng bởi vậy càng khiến người ta coi trọng, ngay cả vương thất Đại Viêm Vương Triều, cũng có không ít chú ý đến Thạch gia phủ thành chủ. Đến mức Thạch gia vốn gần như không có tiếng tăm gì ở Đại Viêm Vương Triều, cấp tốc trỗi dậy, ẩn ẩn có danh hiệu gia tộc đệ nhất thiên đô quận. Theo đông đảo thám tử của các thế lực, ngày này qua ngày khác chăm chú nhìn phủ thành chủ, trong phủ thành chủ ngược lại lại đón một đoạn tuế nguyệt có chút yên tĩnh. Cho đến một ngày nửa tháng sau, năng lượng thiên địa trong phủ thành chủ, đột nhiên như nước sôi vậy, kịch liệt sôi trào lên. Ngay sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ nguyên khí thiên địa của Viêm Thành cũng bắt đầu hội tụ về hướng phủ thành chủ. Hơn nữa, tốc độ hội tụ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, vậy mà trên bầu trời phủ thành chủ tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ chừng trăm trượng, tương tự hình cái phễu. Không biết bao nhiêu cường giả trong Viêm Thành đều tại khắc này đem ánh mắt hội tụ về phía phủ thành chủ. Đây là có người đang đột phá. Kinh ngạc nhìn vòng xoáy năng lượng khổng lồ giữa không trung, không ít cường giả cùng với thám tử của các phương thế lực đều không nhận được có chút thất thần. Lúc này, trong phủ Lâm gia Viêm Thành, một vị lão giả đứng trên tháp cao, đang vô cùng kinh hãi, gần như thất thanh quát lên, ba động như vậy là niết bàn kiếp. Ba động như vậy là niết bàn kiếp. Trong phủ Lâm gia Viêm Thành, trên một tòa tháp cao, một lão giả tóc trắng thân mang áo bào tím nhìn hướng phủ thành chủ, gần như thất thanh sợ hãi nói. Thân là đại trưởng lão của Lâm thị tông tộc, một siêu cấp cường giả cấp bậc tạo hóa cảnh đại viên mãn, Lâm Mục liếc mắt một cái liền nhận ra, dị tượng thiên địa trên bầu trời phủ thành chủ, rốt cuộc là vì sao mà nổi lên. Có cường giả niết bàn cảnh, đang độ niết bàn kiếp. Dù sao, dị tượng quen thuộc này, 30 năm trước hắn đã từng gặp một lần ở Hoàng Thành. Mà lần đó, chính là lúc Mạc Kinh Thiên, hoàng đế Đại Viêm Vương Triều, độ nhất nguyên niết bàn kiếp. Niết bàn kiếp. Lúc này, hai người trẻ tuổi hơn 20 tuổi bên cạnh Lâm Mục, sau khi nghe ba chữ niết bàn kiếp này, trong nháy mắt không khỏi kinh hãi. Hai người này một nam một nữ, nam một bộ thanh sam, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Nữ tử thì thân mang y phục trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người. Điều khiến người kinh dị chính là, nàng này lại sinh ra một đôi trùng đồng, biên giới trùng đồng tràn đầy lam quang, trông rất thần dị. Mà trên ngực hai người đều theo đồ văn thanh mộc. Loại đồ văn này chính là tộc huy của Lâm thị tông tộc mạnh nhất trong ngũ đại tông tộc của Đại Viêm Vương Triều. Đại trưởng lão, ý của ngài là có cao nhân đang đột phá tạo hóa bích chướng, tấn thăng cảnh giới niết bàn. Đang cùng nữ tử váy trắng liếc nhau sau, nam tử trẻ tuổi thân mang áo xanh quay đầu nhìn về đại trưởng lão Lâm Mục bên cạnh, thanh âm run rẩy, khó có thể tin mà hỏi. Không chỉ như vậy, vị cường giả này vừa rồi đã thành công đột phá đến cảnh giới niết bàn, bây giờ là đang nhất cổ tác khí, cưỡng ép vượt qua nhất nguyên niết bàn kiếp. Nghe được lời tra hỏi của Đường Tôn Lâm Trần, Lâm Mục lắc đầu, cười khổ một tiếng, thanh âm nặng nề vô cùng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lâm Trần và Lâm Khả Nhi, nữ tử trùng đồng váy trắng, tất cả đều hãi nhiên biến sắc. Nội tâm vốn đã vô cùng kinh hãi của hai người, bây giờ càng là gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng không trách hai người bọn họ thất thố như vậy, thật sự là lời của đại trưởng lão Lâm Mục, quá mức dọa người. Cường giả cảnh giới niết bàn, ở Đại Viêm Vương Triều, đã là nhân vật cự kình cao cấp nhất. Có thể nói, mỗi một vị cường giả niết bàn cảnh, cũng là cột trụ trắng ngọc chống trời, xà vàng giữ biển của Đại Viêm Vương Triều. Bây giờ, toàn bộ Đại Viêm Vương Triều cũng chỉ có ngũ đại tông tộc bao gồm Hoàng thất Mạc gia mới nắm giữ cường giả niết bàn cảnh tọa trấn. Hơn nữa, ngoại trừ Hoàng thất, mỗi tông tộc trên mặt nổi cũng chỉ có một vị cường giả niết bàn cảnh. Thí dụ như Lâm thị tông tộc của bọn họ, lấy sức mạnh toàn tộc cũng chỉ phụng dưỡng ra tộc trưởng Lâm Phạn, vị niết bàn cảnh này. Hơn nữa, xuất phát từ nội tình gia tộc không đủ, cùng với mức độ nguy hiểm cửu tử nhất sinh khi độ niết bàn kiếp, cho đến ngày nay, Lâm Phạn cũng chỉ là một niết bàn cảnh bình thường, ngay cả nhất nguyên niết bàn kiếp cấp thấp nhất đều không dám đi độ. Mà bây giờ, một cái thạch gia nhỏ bé của Viêm Thành, vậy mà lại cũng nắm giữ cường giả niết bàn. Vẫn là một kẻ vừa mới đột phá niết bàn cảnh, liền dám cưỡng ép vượt qua niết bàn kiếp, một kẻ ngoan nhân như vậy, vậy làm sao có thể không khiến Lâm Trần hai người thất thố. Thạch gia Viêm Thành này, rốt cuộc là đã lấy được cơ duyên cường đại đến mức nào, mới có thể với thực lực của một gia tộc thành nhỏ, tạo ra được một tôn cường giả niết bàn cảnh đủ để rung chuyển Đại Viêm Vương Triều. Nghĩ vậy, Lâm Trần và Lâm Khả Nhi hai người không khỏi than thở cho vận may của thạch gia phủ thành chủ. Đến nỗi việc nỗi lòng tham với cơ duyên mà thạch gia lấy được. Xin lỗi, bọn họ lại không phải người ngu, làm sao dám đi ngấp nghé, dò mó một gia tộc có cường giả niết bàn cảnh trấn giữ. Đây không phải tự tìm cái chết sao? Oanh! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng oanh minh kịch liệt vang dội toàn bộ Viêm Thành. Ngay sau đó, vòng xoáy năng lượng hình cái phễu ngưng tụ trên bầu trời phủ thành chủ kia, đột nhiên biến thành một đạo cột sáng màu bạch kim, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trong phủ thành chủ. Niết bàn kiếp bắt đầu. Nhìn cột sáng màu bạch kim gần như thông thiên triệt địa kia, đồng tử đại trưởng lão Lâm Mục đột nhiên co rút lại, trong giọng nói khó nén tâm tình kích động. Dù sao, quá trình một vị cường giả niết bàn cảnh đột phá, đối với cường giả tạo hóa cảnh đại viên mãn như hắn mà nói, thật sự là như một buổi hướng dẫn tu luyện sống động, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khoảnh khắc này Lâm Mục vô cùng may mắn, quyết sách trước đây từ Lâm Thành của Lâm Thị Tông Tộc chạy đến Viêm Thành xa vạn dặm này. May mắn hắn khi biết kịch biến Thiên Viêm Sơn Mạch sau, vì muốn tìm kiếm cơ duyên tu luyện mà đến, bằng không, lại há có thể nhìn thấy một buổi giảng dạy trực tiếp của cường giả Niết Bàn Cảnh. Hy vọng có thể thành công a, mặc dù Đại Viêm Vương Triều có thêm một vị cường giả Niết Bàn Cảnh xuất thân tiểu tộc, đối với Lâm Thị Tông Tộc chưa chắc có chỗ tốt. Hơn nữa, Thiên Kim Thạch Thành chủ Tử Nguyệt kia, còn đang không lâu trước đây giao thủ với hắn, coi như có chút thù vặt. Vừa vặn vì tôn nghiêm của võ giả, vẫn là để Lâm Mục trong lòng, mong mỏi vị cường giả Niết Bàn Cảnh này có thể độ kiếp thành công. Theo đạo cột sáng màu bạch kim kia xuất hiện, lấy Viêm Thành làm trung tâm, năng lượng thiên địa trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị hấp kéo vào phủ thành chủ. Đến mức ở khu vực này, tạo thành một chân không năng lượng tạm thời. Động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt liền khiến rất nhiều cường giả trong toàn bộ Viêm Thành đều có chút ngồi không yên. Hàng trăm hàng ngàn vị cường giả của các phương thế lực, cùng với rất nhiều tán tu có thực lực không tệ, đều rối rít xuyên qua các con đường, nóc nhà, cùng với cành cây trong thành, hướng về vị trí phủ thành chủ mà đến, thanh thế cực kỳ dọa người. Cho dù đối với phủ thành chủ, phần lớn người đều lòng mang kính sợ, không dám tùy ý tiến lên. Nhưng bản chất con người chính là thích xem náo nhiệt. Có náo nhiệt không xem, vậy vẫn là người sao? Lúc này, trước một gian mật thất tu luyện trong phủ thành chủ. Chân trần đạp thanh liên, Lăng Thanh Trúc vốn dĩ không mang giày, cùng với Tử Nguyệt người gần đây thực lực đại trướng, mặt mày rạng rỡ, hai nữ đều có chút khẩn trương nhìn cột sáng màu bạch kim từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào trong mật thất. Mà bên cạnh Tử Nguyệt, còn đứng phụ thân nàng, vị thạch thành chủ trắng nõn anh tuấn, lại có chút biết thời thế kia. Thật là cột sáng đáng sợ, năng lượng ẩn chứa trong đó, chỉ sợ có thể hủy diệt bất luận cường giả tạo hóa tam cảnh nào. Tử Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cột sáng màu bạch kim kia, chợt quay đầu, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc bên cạnh, quan tâm hỏi, Thanh Trúc tỷ, Hoàng Phủ tỷ tỷ lần này, có thể an toàn vượt qua Niết Bàn kiếp kia sao? Đã từng ta từ cổ tịch đọc được, độ Niết Bàn kiếp, thế nhưng là cửu tử nhất sinh, chỉ cần thất bại, coi như may mắn có thể sống sót, cũng sẽ bị trọng thương. Đại bộ phận cường giả Niết Bàn cảnh, không đến thọ hạn, cũng không nguyện ý đi độ kiếp. Nghe được lời này của Tử Nguyệt, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Niết Bàn kiếp, quả thật khó khăn. Ngay cả môn nhân đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh cung chúng ta, dưới sự bảo vệ của trưởng bối tông môn, mỗi lần vượt qua Niết Bàn kiếp xác suất cũng không đủ 7 thành. Trong 3 thành còn lại, phần lớn là trọng thương mà có thể từ nhất nguyên Niết Bàn cảnh, không bị thương chút nào mà độ đến cửu nguyên Niết Bàn cảnh, càng là 10 người không có lấy một. Bất quá nói đến đây, lời nói Lăng Thanh Trúc xoay chuyển, trầm giọng nói, có tôn giá một đại năng luân hồi cảnh hộ đạo, chắc hẳn biểu muội vượt qua nhất nguyên Niết Bàn kiếp này vẫn có hy vọng rất lớn. Coi như thất bại, cũng sẽ không thương tới tính mạng, vậy là tốt rồi. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Tử Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những ngày này, nàng và Hoàng Phủ Tĩnh ở bên cạnh tôn giá, chung đụng rất hòa thuận, bởi vậy, nàng thật sự rất hy vọng vị tỷ tỷ này có thể đột phá thành công. Có không ít người đang đến gần phủ thành chủ đột nhiên, Lăng Thanh Trúc với lực lượng linh hồn vượt xa người thường, phát giác tình hình bên ngoài phủ thành chủ, lập tức gương mặt xinh đẹp ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Thạch thành chủ đang trầm mặc không nói, thanh âm êm dịu nói, Thạch thành chủ, còn xin ngài xuất lĩnh hắc giáp vệ ra tay, chấn nhiếp những kẻ đạo chích bên ngoài phủ thành chủ, để phòng ngừa một số người này quấy rầy đến biểu muội ta đột phá hảo. Thạch thành chủ cũng không từ chối, gật đầu một cái, hai chân đạp mạnh, chính là đạp một thanh trường kiếm do nguyên khí ngưng tụ, bắn nhanh về phía bầu trời. Đúng vậy, Thạch thành chủ bây giờ, vì được nhờ ánh sáng của nữ nhi Tử Nguyệt, được Chu thần ban cho một viên đấu linh đan, cùng với mấy loại đan dược phụ trợ tu luyện, đã thành công từ tạo hình cảnh, đột phá đến cảnh giới tạo khí cảnh tiểu thành. Mặc dù không tăng lên nhanh như nữ nhi Tử Nguyệt, nhưng lại đã khiến Thạch thành chủ không tham lam này, đủ hài lòng. Lúc này, gần phủ thành chủ, từng thân ảnh lần lượt từ mỗi phương hướng lóe đến, đứng trên lầu cát, nóc nhà, cùng với cành cây bên ngoài phủ. Không ít cường giả tạo hóa tam cảnh từ các quận còn lại của Đại Viêm Vương Triều chạy tới, càng là từng người ngự không mà đi. Mọi người nhao nhao thảo luận lý do của cột sáng màu bạch kim kia, âm thanh từ thấp đến cao, dần dần trở nên làm càng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh ngự kiếm từ trong phủ thành chủ bắn lên không, chính là Thạch thành chủ. Ngay sau đó, hơn ngàn tên hắc giáp vệ, từ trong phủ thành chủ nối đuôi nhau mà ra, như nước bạc chảy đồng loạt, lao thẳng ra ngoài. Ngay sau đó, Thạch thành chủ ngự kiếm bay lên không, trầm giọng nói, hôm nay trong phủ có tộc nhân đột phá, để phòng quấy rầy, còn xin chư vị lui ra phía sau ngàn trượng, bằng không, phủ thành chủ cũng chỉ có thể bị thúc ép ra tay mà thôi. Nghe được lời nói mềm mỏng nhưng cương quyết này, mọi người tại đây lập tức trong lòng phát lạnh, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngay cả những cường giả tạo hóa tam cảnh ngự không mà đi kia, cũng không nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này, liền cùng Thạch gia Viêm Thành gần đây có chút cường thế làm địch. Bởi vậy, Đại bộ phận những cường giả này cũng đều hướng về Thạch Thành chủ chắp tay, tỏ vẻ lễ phép, tiếp đó liền lui về sau ngàn trượng. Đương nhiên, cũng không ít cường giả, căn bản không thèm để ý đến Thạch Thành chủ chỉ có cảnh giới tạo khí cảnh, nhao nhao lạnh rên một tiếng, không muốn lùi bước. Một vị đại hán thực lực đạt đến tạo hóa cảnh, hai tay ôm ngực, càng là cười lạnh nói, Thạch Thành chủ, nể mặt ngươi, ngươi là thành chủ, không nể mặt ngươi, ngươi chính là cái rắm. Không tệ, đừng tưởng rằng con gái ngươi được cơ duyên gì, may mắn đánh lui vị đại trưởng lão Lâm gia kia, liền có thể miệt thị quần hùng. Nếu đánh thật, chỉ sợ phủ thành chủ này của ngươi, trong nháy mắt sẽ tan thành tro bụi. Lão phu cứ không đi, ngươi có thể làm gì? Nghe những lời nói đau đầu này của các cường giả, Thạch Thành chủ cũng không quen thói nhún nhường bọn họ, trực tiếp dùng ánh mắt bao hàm sát khí nhìn quanh một vòng, chợt xâm nhiên lạnh giọng nói, chư vị, người đột phá trong phủ tại hạ, chính là một vị cường giả niết bàn cảnh. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, không rời khỏi nơi đây, sẽ là hậu quả gì? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt kinh hãi trăm dặm, một mảnh ồn ào. Chẳng ai ngờ rằng, người đột phá trong phủ thành chủ này, lại là một vị cường giả niết bàn cảnh. Mặc dù không biết lời Thạch Thành chủ nói là thật hay giả, nhưng không ai dám đi dò xét. Dù sao, nếu dò xét sai, đây chính là muốn bỏ mạng. Trong chốc lát, các cường giả vừa rồi còn đang hoành hành, không chịu lùi bước, nhao nhao quay người liền rút lui, trong chớp mắt liền biến mất trên bầu trời. Chỉ một lát sau, trong phạm vi ngàn trượng của phủ thành chủ, chính là trống rỗng. Cho dù là người hiếu kỳ đến mấy, cũng chỉ dám ở ngoài ngàn trượng, nín thở, khẩn trương ngóng nhìn bồi hồi. Ai cũng không dám vào lúc này, vì tiện tiến lên, làm tức giận một đại năng có thể là cường giả niết bàn cảnh. Không biết qua bao lâu. Ngay lúc mọi người vây xem ở ngoài ngàn trượng, chờ đợi đến hơi không kiên nhẫn. Đột nhiên, cột sáng màu bạch kim thông thiên triệt địa kia, chợt tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Mà nguyên khí thiên địa đã sôi trào đã lâu trong Viêm Thành, cũng bắt đầu dần dần khôi phục tĩnh mịch. Trong phủ thành chủ, cũng lại không có bất kỳ động tĩnh nào, yên tĩnh im lặng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả vây xem trong Viêm Thành, đều hai mặt nhìn nhau. Cường giả niết bàn cảnh trong phủ thành chủ kia, rốt cuộc là đột phá thất bại. Hay là thành công? Không ít cường giả muốn tiến lên dò xét, nhưng dưới ánh mắt chằm chằm của Thạch Thành chủ và Hắc Giáp vệ, cuối cùng là không dám vượt qua lôi trì một bước. Dù sao, vạn nhất cường giả niết bàn cảnh kia đột phá thành công, mà hành vi tiến lên dò xét của bọn họ lại bị hiểu lầm thành không có hảo ý, thì bỏ mạng cũng là nhẹ. Không chừng còn có thể liên lụy tông môn, gia tộc phía sau bọn họ. Lúc này, trong mật thất tu luyện của phủ thành chủ, thành công rồi. Nhìn Hoàng Phủ Tĩnh đang khoanh chân trôi nổi giữa không trung, toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, Chu Thần lập tức cười nói. Vị nữ tử dung mạo thanh lệ, có ba phần tương tự với Lăng Thanh Trúc này, chính là Hoàng Phủ Tĩnh. Mà Hoàng Phủ Tĩnh có thể từ tạo khí cảnh tiểu thành, trực tiếp đột phá đến nhất nguyên niết bàn cảnh, đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ hết sức của Chu Thần. Từ lúc Hoàng Phủ Tĩnh khẩn cầu, muốn trở thành thị nữ của Chu Thần, nàng đã trực tiếp đổi võ học tu luyện thành đại đế nội kinh khôn thiên. Có thần cấp linh quyết như vậy tương trợ, việc Hoàng Phủ Tĩnh phi tốc đột phá, cũng liền thuận lý thành chương. Lúc này Hoàng Phủ Tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng khoanh chân ngồi giữa không trung. Số lớn niết bàn khí lượn lờ quanh thân thể mềm mại, trong lúc mơ hồ, càng là có tiếng nước chảy vang vọng lên. Từ đây liền có thể nhìn ra, căn cơ của Hoàng Phủ Tĩnh vững chắc đến mức nào, niết bàn khí trong cơ thể nàng lại hùng hồn đến trình độ nào. Mà dưới sự bao phủ của niết bàn khí đậm đặc như dòng nước kia, trong cơ thể Hoàng Phủ Tĩnh, kim quang rực rỡ không ngừng bắn ra. Dưới ánh sáng kim quang như vậy, toàn thân huyết nhục, xương cốt cùng với tạng phủ của nàng, đều tựa như được đúc thành từ chân kim vậy, khiến người ta cảm thấy không thể phá vỡ. Đây không phải hiệu ứng đặc biệt, mà là dấu hiệu đặc hữu của cường giả niết bàn ở thiên huyền giới, niết bàn kim thân. Niết bàn kim thân này, chính là mượn nhờ niết bàn khí, không ngừng rèn luyện cơ thể, đem thân thể từ trong ra ngoài, đều rèn luyện đến cực hạn. Không chỉ lực phòng ngự tăng nhiều, ngay cả nguyên khí trong cơ thể, tinh thần lực, tốc độ, sức mạnh, thể chất và tất cả mọi thứ khác, đều sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Mà cái này, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cường giả niết bàn cảnh, có thể coi thường cường giả tạo hóa tam cảnh. Theo Chu Thần thấy, niết bàn kim thân này, càng giống như một phiên bản đơn giản hóa của Chí Tôn Pháp Thân. Kim thân niết bàn Pháp Thân Chí Tôn xem ra, phù tổ đã để lại không ít phúc duyên ở huyền giới này. Chu Thần khẽ thầm thì khi cẩn thận nhìn bóng hình lấp lánh kim quang trước mặt. Nếu hắn không lầm, kim thân niết bàn này hẳn là bí thuật tu luyện do phù tổ, vị tiền bối đến từ đại thiên thế giới, tham khảo Pháp Thân Chí Tôn mà sáng tạo ra từ một vạn năm trước, nhằm tăng cường sức chiến đấu cho cư dân bản địa ở thiên huyền giới. Bằng không, khó lòng giải thích vì sao kim thân niết bàn lại có nhiều điểm tương đồng với Pháp Thân Chí Tôn của đại thiên thế giới đến vậy, thậm chí có thể nói là một mạch tương thừa. Phù tổ nào? Phu quân, chàng đang nói gì vậy? Lúc này, Hoàng Phủ Tĩnh, Người vừa vượt qua Niết Bàn kiếp và đúc thành kim thân Niết Bàn, mới từ trạng thái tu luyện bừng tỉnh, nghe được lời nói của Chu Thần, liền tò mò hỏi. Không có gì, phù tổ là ai, sau này nàng sẽ rõ. Nhìn Hoàng Phủ Tĩnh với vẻ mặt hiếu kỳ trước mặt, Chu Thần xoa đầu nàng, khẽ cười hỏi, vừa rồi khi độ Niết Bàn kiếp, nàng có bị thương không? Đương nhiên là không rồi. Đối mặt với hành động xoa đầu cưng chiều của Chu Thần, Hoàng Phủ Tĩnh hưởng thụ nheo mắt, giọng nói tràn đầy hạnh phúc đáp, có phu quân chàng cung cấp chí tôn linh dịch, cùng với kim cương lưu ly thân của Thiên Võ học, Niết Bàn kiếp này chỉ xem như chất dinh dưỡng giúp thiếp ngưng kết kim thân Niết Bàn mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Khẽ thở phào, Chu Thần lập tức nói, đã thành công vượt qua Niết Bàn kiếp, vậy đừng để Thanh Trúc, Tử Nguyệt và các nàng ấy đợi lâu bên ngoài. Vâng. Không khéo gật đầu, Hoàng Phủ Tĩnh đứng dậy, vươn tay khoác lấy cánh tay Chu Thần. Chợt nàng vung ống tay áo, một luồng khí kình phá vỡ cửa mật thất tu luyện, hai người sánh bước bên nhau, chậm rãi đi ra. Phu quân. Hoàng Phủ tỷ tỷ. Vừa thấy hai người bước ra khỏi mật thất tu luyện, Tử Nguyệt lập tức kích động lướt tới. Nàng thuận thế khoác chặt lấy cánh tay Chu Thần, cả thân thể mềm mại gần như dính sát vào hắn, khiến Chu Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Điều đó càng khiến Hoàng Phủ Tĩnh có chút ghen tị. Con bé này. Thầm mắng một tiếng, để Chu Thần không nhận ra mình ghen tị, Hoàng Phủ Tĩnh liền làm bộ hào phóng buông tay Chu Thần, để Tử Nguyệt có thể tạm thời độc hưởng hơi ấm từ vòng tay hắn. Còn nàng, lại nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lăng Thanh Trúc, vươn tay khoác lên vai người biểu tỷ thân thương, khúc khích cười nói, Thanh Trúc tỷ, lần này muội đã sớm hơn tỷ một bước đạt đến Niết Bàn cảnh rồi, tỷ có thấy ghen tị không? Tỷ mới không có. Lăng Thanh Trúc tức giận trừng mắt nhìn người biểu muội tinh nghịch này, chợt bất đắc dĩ nói, giờ muội cũng là cường giả đỉnh cao của Đại Viêm Vương triều rồi, có thể nào giống cha muội, giữ chút khí độ của cường giả, đừng có nghịch ngợm như vậy chứ. Hắc hắc, muội đây là đang kích động mà. Thè lưỡi trêu biểu tỷ, Hoàng Phủ Tĩnh đưa tay ôm eo thon của Lăng Thanh Trúc, khúc khích cười nói, Thanh Trúc tỷ, tỷ có muốn biết vì sao muội lại nhanh chóng vượt qua tỷ, đột phá Niết Bàn cảnh không? Nếu tỷ cầu muội, muội sẽ từ bi kể cho tỷ nghe. Không cầu, không nói thì thôi. Lăng Thanh Trúc vốn chẳng quen với người biểu muội tính cách hoạt bát này, nàng khoanh tay trước ngực, kiên cường quay người đi. Dù Lăng Thanh Trúc quả thật rất muốn biết, vị tôn giá kia rốt cuộc đã ban tặng biểu muội thứ gì tốt mà khiến thực lực nàng tăng mạnh đột ngột đến vậy. Nhưng để nàng cúi đầu hỏi, thì đừng hòng. Nàng Lăng Thanh Trúc chính là người có khí phách như vậy. Được rồi, được rồi, được rồi, muội nói là được. Thấy Lăng Thanh Trúc vẫn cao ngạo như trước, Hoàng Phủ Tĩnh sợ chọc nàng giận, liền vội vàng nói, Thanh Trúc tỷ, kỳ thực muội chỉ là đã đổi một bộ võ học tu luyện. Nói đoạn, Hoàng Phủ Tĩnh liền ghé miệng nhỏ đỏ hồng sát vào vành tay trắng nõn tinh xảo của Lăng Thanh Trúc, nhỏ giọng nói mấy câu. Khi nghe những lời biểu muội nói, gương mặt xinh đẹp, vành tai, thậm chí cả chiếc cổ như thiên nga của Lăng Thanh Trúc đều lập tức ửng đỏ, ngay cả hàng mi dài cong trên đôi mắt đẹp của nàng cũng run rẩy. Không được, ta vẫn phải tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết của ta thôi. Cố nén rung động trong lòng, Lăng Thanh Trúc lắc đầu, ngẩng lên nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, như thể đang tự thuyết phục chính mình, võ học sư môn không thể thay đổi, bằng không chẳng phải là ta đang phản bội Cửu Thiên Thái Thanh cung sao? Huống hồ, phu quân của muội trước đây đã dùng đan dược giúp ta tiêu trừ tai họa ngầm trong cơ thể, sau này tốc độ tiến bộ của Cửu Thiên Tiên Quyết cũng chưa chắc kém võ học của muội bao nhiêu. Được rồi. Nghe lời từ chối của Lăng Thanh Trúc, đôi mắt đẹp của Hoàng Phủ Tĩnh lập tức lóe lên chút thất vọng. Nàng thật sự muốn giúp vị biểu tỷ này. Thanh Trúc tỷ, vậy sau này tỷ định làm gì? Còn đi cổ mộ phủ ở Thiên Viêm Sơn Mạch, tìm Niết Bàn Tâm giúp người đột phá Niết Bàn cảnh sao? Hoàng Phủ Tĩnh quan tâm hỏi. Vâng, tính toán thời gian, cổ mộ phủ cũng sắp mở rồi, ngày mai ta sẽ khởi hành. Lăng Thanh Trúc gật đầu, nội tâm thở dài, có chút hâm mộ người biểu muội này của mình sao mà may mắn. Không như nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng, lời Lăng Thanh Trúc còn chưa dứt, Chu Thần đang lắng nghe bên cạnh liền nhíu mày, quay sang khuyên nàng, chỉ là một cái cổ mộ phủ của Niết Bàn cảnh thì có gì đáng để khám phá. Ngươi muốn đột phá Niết Bàn cảnh, bổn tọa sẽ giúp ngươi. Không cần ngươi giúp. Nghe lời Chu Thần, gương mặt xinh đẹp của Lăng Thanh Trúc lập tức đỏ bừng lần nữa, nàng vội vàng xua tay, buộc miệng nói. Nói đùa sao, nàng dù muốn đột phá Niết Bàn cảnh, nhưng không muốn làm vợ người. Thấy Lăng Thanh Trúc phản ứng lớn đến vậy, Chu Thần lập tức có chút cạn lời. Để không khiến người phụ nữ ngu ngốc này ngàn dặm tặng đầu người như trong nguyên tác, Chu Thần đành phải lấy ra một viên đan dược tỏa ra dị hương từ trong hệ thống không gian. Đây là đan dược bổn tọa đặc chế, có thể giúp người tu luyện tạo hóa cảnh đại viên mãn xung kích Niết Bàn cảnh. Hơn nữa, cho dù ngươi xung kích Niết Bàn cảnh thất bại, có dược lực của đan này bảo vệ, cũng sẽ không đến nỗi bị thương hay vẫn lạc. Nói đoạn, chẳng đợi Lăng Thanh Trúc từ chối, Chu Thần liền nhét đan dược vào tay nàng. Niết Bàn Tâm có gì hay, phá tông đan của đấu phá vị diện mới thật sự là thứ tốt. Đại Viêm Vương triều, đế đô. Ngàn năm qua, Không tính đến 8 đại siêu cấp tông môn nằm trên trăm vương triều ở Đông Huyền Châu, Mạc gia hoàng thất mới là chúa tể trên danh nghĩa của Đại Viêm vương triều. Mà đế đô, đương nhiên là thành thị phồn hoa, tôn quý và có tin tức nhanh nhạy nhất trong Đại Viêm vương triều. Những ngày này, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong đế đô vẫn luôn liên quan đến Thiên Viêm sơn mạch. Bất kể là cổ mộ phủ kia hay trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra trên không Thiên Viêm sơn mạch, đều khiến người dân trong đế đô ôm sự hứng thú nồng hậu. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chủ đề Thiên Viêm sơn mạch dần trở nên không còn ai hỏi đến. Cho đến khi một số đoàn binh lính đánh thuê từ Viêm Thành mang đến một tin tức chấn động, Thiên Viêm sơn mạch mới một lần nữa thu hút sự chú ý. Tin tức ấy chính là, ngoài hoàng thất và năm đại tông tộc khác, Thạch gia ở Viêm Thành cũng có một cường giả niết bàn cảnh. Trong chớp mắt, một hòn đá làm dậy sóng ngàn lớp. Trung tâm đế đô, trong hoàng cung. Phía sau hoàng cung có một tòa cự phong nguy nga, cao tới vạn trượng, xuyên thẳng mây xanh, được thế nhân tôn xưng là Thánh Chiến Phong. Nguyên nhân nó mang tên Thánh Chiến Phong là vì ở đây có thông đạo không gian dẫn tới chiến trường viễn cổ. Lúc này, trong một tòa đại điện nguy nga trên ngọn núi này, một nam tử trung niên tóc điểm bạc, thân mang long bào, đang cẩn thận lắng nghe thuộc hạ thám tử hồi báo. Vị nam tử trung niên khí chất tôn quý này chính là Đại Viêm hoàng đế Mạc Kính Thiên, được mệnh danh là Bá Hổ hoàng thất, một cường giả nhất nguyên niết bàn cảnh. Theo lý thuyết, Thạch gia ở Viêm Thành kia thực sự có cường giả niết bàn cảnh ư? Nghe xong lời hồi báo của thám tử hoàng thất, Mạc Kính Thiên sắc mặt không đổi, ngữ khí thông dong hỏi. Bẩm, đúng vậy. Thám tử của chúng ta cài vào Lâm thị tông tộc cũng đã nhận được tin tức tương tự, đại trưởng lão Lâm gia đã tận mắt thấy đối phương cưỡng ép vượt qua nhất nguyên niết bàn kiếp. Thủ lĩnh mật thám hoàng thất đang quỳ một gối dưới đại điện, cung kính đáp. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vẫy tay cho thám tử lui xuống, Mạc Kính Thiên nhìn về phía người đang đứng ở vị trí dưới cùng trong đại điện. Ở đó, một thanh niên mặc áo xanh đang đứng nghiêm trang. Dung mạo thanh niên này khá tuấn mỹ, ngũ quan còn đẹp hơn cả nữ tử. Hắn lại có thực lực đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành, có thể thấy thiên phú xuất chúng đến mức nào. Vị thanh niên tuấn mỹ này chính là tam hoàng tử Mạc Lăng của hoàng thất, người mang thanh sam. Mạc Lăng, con thấy thế nào? Mạc Kính Thiên có ý định khảo hạch con trai, ung dung hỏi. Phụ hoàng, nhi thần đề nghị triệu tập tộc trưởng các tông tộc Lâm, Vương, Hoàng phủ, Tần đến đây bàn bạc, tốt nhất là người có thể xuất lĩnh họ đến Viêm Thành một chuyến, thăm dò vị cường giả niết bàn cảnh của Thạch gia kia. Mạc Lăng trầm ngâm chốc lát, cung kính đáp. Không, chúng ta không làm gì cả. Nghe câu trả lời của con trai, Mạc Kính Thiên lắc đầu, không hài lòng nói, thăm dò phải trả giá đắt, cái chức chim đầu đàn này, ai muốn làm thì cứ làm. Trung Châu, một gian khách sạn. Khách sạn dòng người đông đảo, cơ bản là rồng rắn lẫn lộn, tin tức nơi đây thường nói là lưu thông rất mạnh. Bởi vậy, không ít người đều chọn ở đây để nắm bắt một vài tin tức mong muốn. Thí dụ như lúc này, bên cạnh một bàn rượu, ba đạo thân ảnh yểu điệu đang lặng lẽ thưởng trà uống rượu. Giữa lúc tự rót tự uống, tai họ lại thu vào những tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh. Điều kỳ lạ là, những người ở đây dường như không thấy ba bóng hình xinh đẹp này, tự hồ có một kết giới vô hình che giấu ba người. Thật lâu sau, trong ba đạo thân ảnh yểu điệu, nữ tử có đôi chân thon dài nhất đặt chén rượu xuống, có chút khó tin thở dài nói, hay lắm, bản cung cho là tu luyện đến đấu thánh cảnh giới, cũng đã có thể vượt qua hắn. Không ngờ tên gia hỏa này lại đạt đến đấu đế cảnh giới, còn nghiền nát cả hồn tộc đây chẳng phải rất bình thường sao? Cũng không nhìn xem tiểu thần là đệ tử của ai. Trong ba người, một vị cô gái xinh đẹp khác thân mang váy tím, trông thành thục, che miệng khẽ cười nói. Đúng vậy, nữ tử này chính là sư tôn của Chu Thần, Lâm Thà, người đã cùng Tiêu Ngọc viễn phó Trung Châu. Mà nữ tử chân dài nói chuyện ban đầu, đương nhiên là Tiêu Ngọc. Còn người cuối cùng trong ba người, chính là Thanh Lân, người đã tu luyện cổ viễn cổ thiên xà đạt đại thành, đạt đến cảnh giới đấu thánh. Mới một năm trước, ba người các nàng còn ở Cửu U Địa Minh Mãn ở ranh giới Trung Châu, trong Cửu U Hoàng Tuyền, xung kích cảnh giới đấu thánh. Bởi vì Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu trong lòng đất, còn có kết giới do bán đế Hoàng Tuyền yêu thánh khi còn sống bày ra, bởi vậy, trận song đế chiến chấn động toàn bộ Trung Châu, ba người Tiêu Ngọc hoàn toàn không hay biết. Cho đến mấy ngày trước, các nàng phá cửa ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền, rồi từ Yêu Minh, tộc trưởng đương nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãn tộc mà biết được tin tức. Bởi vì bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân có thể khắc chế tất cả loài rắn trên thiên hạ, sớm một năm trước, ba người Tiêu Ngọc đã thu phục toàn tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Ngay cả Yêu Khiếu Thiên, tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc khi đó, cùng đại trưởng lão, hai vị cường giả đấu thánh, cũng bị Thanh Lân miểu sát. Còn Yêu Minh, từ đó lại trở thành tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nói đến, Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên còn có một đoạn ân oán tình cừu. Mấy trăm năm trước, Yêu Minh vốn là ứng cử viên tộc trưởng được lòng người nhất của Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Nhiều trưởng lão trong tộc cũng thiên về hắn. Thế nhưng, đại ca ruột của Yêu Minh là Yêu Khiếu Thiên lại âm thầm hạ độc Yêu Minh, khiến thực lực hắn đại giảm, rồi ra tay đánh bại hắn, phong ấn trong cửu u hoàng tuyền sâu thẳm, chịu đựng mấy trăm năm âm hàn khổ ải. Cho đến một năm trước, Tiêu Ngọc, người biết rõ nguyên tắc, đi đến cửu u hoàng tuyền, tiêu diệt Yêu Khiếu Thiên và bọn người, lúc này mới cứu được Yêu Minh, thành công nắm trong tay cửu u địa minh mãn tộc. Trên thực tế, ba người Tiêu Ngọc những năm gần đây không chỉ nắm trong tay cửu u địa minh mãn tộc, mà còn nhúng tay vào Hoa Tông, Diệp gia của Đan Tháp, Phần Viêm Cốc cùng nhiều thế lực khác, mục đích là để một ngày kia có đủ sức mạnh cùng hồn tộc và các gia tộc viễn cổ khác quyết chiến. Không ngờ, mọi nỗ lực của các nàng, trước mặt nhân vật chính chân chính, đều không đáng nhắc đến. Không biết tiểu thần dạo này, ở nơi nào? Khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ, Lâm Thà thân là sư tôn, nhìn quanh không khí náo nhiệt trong khách sạn, trong lòng chợt cảm thấy trống vắng, không khỏi nhớ đến đệ tử ngoan của mình, buồn bã nói. Còn về cô con gái ngoan Lâm Phỉ, nàng cũng không quá để ý, con bé gần 30 tuổi rồi, cũng nên học cách tự chăm sóc mình. Huống hồ, có Chu Thần ở đó, Lâm Thà tin rằng cuộc sống của Lâm Phỉ nhất định sẽ thoải mái tự tại. Hừ, đánh bại hồn tộc, toàn bộ đấu khí vị diện đều nằm trong tay tên tiểu tử ấy, đương nhiên hắn muốn đi đâu thì đi đó, ai dám làm địch với một vị đấu đế chứ. Nghe lời Lâm Thà nói, Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, chợt ngữ khí thông dong nói. Hì hì, xem ra Ngọc Nhi muội có vẻ có chút ý kiến với tiểu thần à. Nghe được cảm xúc u oán trong lời Tiêu Ngọc, Lâm Thà cười nhẹ trêu chọc nói. Tiểu nữ tử thiếp đây nào dám trêu chọc Chu đại đế chứ, chỉ là khinh bỉ những kẻ có tân hoan rồi quên cố nhân mà thôi. Tiêu Ngọc quái gở nhếch miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được phàn nàn nói, đại chiến tiêu diệt hồn tộc đã qua mấy tháng, cũng chẳng thấy người ấy đến tìm chúng ta. Không tìm đến vị hôn thê thì cũng thôi đi, nhưng hắn ngay cả Ninh tỷ cũng không quản không hỏi, đây còn có chút lòng tôn sư trọng đạo nào không? Càng nói càng tức giận, Tiêu Ngọc trực tiếp ở trước mặt Lâm Thà, bôi xấu Chu Thần. Được rồi, biết muội ủy khuất mà. Thấy Tiêu Ngọc càng lúc càng phàn nàn nhiều hơn, Lâm Thà, thân là đấu khí đại lục đệ nhất sư tôn, lập tức liền giải bày giúp Chu Thần, tiểu thần giờ là chí tôn đấu khí đại lục, bận rộn nhiều việc, nào rảnh rỗi lo chuyện nhi nữ tình trường, chẳng phải rất bình thường sao? Đợi thêm một thời gian nữa, tin rằng hắn sẽ dành chút thời gian đến tìm chúng ta thôi. Nói đoạn, Lâm Thà ngừng lại một chút, chuyển chủ đề. Chúng ta cũng có thể về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, dù không tìm thấy tiểu thần, cũng có thể tìm Yêu Dạ, Lâm Phỉ và các nàng ấy hỏi thăm tình hình. Nhắc đến, cũng đã 5-6 năm rồi, chưa gặp nha đầu Phỉ Nhi kia, không biết nàng đã tu luyện đến cảnh giới nào, có đột phá đến đấu tông không? Dù nói là không chút để ý Lâm Phỉ, nhưng dù sao cũng là con gái ruột, vừa nhắc đến vẫn khiến Lâm Thà có chút nhớ nhung. Đấu tông ư, Ninh tỷ cũng quá đánh giá thấp Lâm Phỉ rồi, giờ nàng ấy ít nhất cũng phải là đấu tôn. Tiêu Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, lúc trước chúng ta đi đến Thiên Hoàng Thành thuộc Phần Viêm Cốc, kẻ thống trị ở đó là Liễu gia, chẳng phải có một cường giả đấu tôn xưng là Vạn Liễu Tôn giả tọa trấn sao? Nghe nói Vạn Liễu Tôn giả Liễu Phỉ kia, thiên phú vốn rất bình thường, đến Già Nam học viện nhiều năm cũng chỉ là một đấu linh nhỏ bé, nhưng sau khi dựa vào một chỗ dựa lớn, liền bay cao một bước lên trời, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tấn cấp đấu tôn. Chỗ dựa kia của nàng ấy, hay có lẽ là phu quân, hình như cũng gọi Chu Thần tên tiểu tử này. Nghe lời Tiêu Ngọc nói, Lâm Thà đâu còn không biết Liễu Phỉ kia tất nhiên cũng là hồng nhan của đệ tử ngoan mình. Bất quá, nếu Liễu Phỉ kia đều có thể dựa vào Chu Thần ủng hộ mà đột phá đấu tôn, thì không có lý nào Lâm Phỉ lại không thể. Xem ra, thực lực của con gái ngoan không thể khinh thường. May mà lần này ở cửu U Hoàng Tuyền, nàng đã tấn thăng đến cấp bậc nhất tinh đấu thánh, bằng không chẳng phải sẽ không sánh bằng nha đầu Lâm Phỉ kia sao? Trữ Di, Ngọc tỷ tỷ, hai người nghe này, có người đang bàn luận về tỷ tỷ Yêu Dạ kìa. Ngay lúc Tiêu Ngọc và Lâm Thà đang trò chuyện vui vẻ, Thanh Lân vẫn luôn cố gắng ăn thịt uống rượu, chợt lẩm bẩm nói. Lời vừa ra, hai nữ Tiêu Ngọc và Lâm Thà lập tức yên tĩnh lại, nhìn nhau xong, liền vĩnh tai lên, thu những tiếng nói chuyện ồn ào trong khách sạn vào tai. Các vị có từng nghe nói, trước đây không lâu, ở Bắc vực Trung Châu quật khởi một thế lực tên là Chu Thiên Đế Quốc. Một vị thủ lĩnh thương đội có chút tin tức nhanh nhạy, toàn thân nồng nặc mùi rượu, gật gù đắc ý nói. Đế quốc ư, đây chẳng phải là chỉ có ở những vùng đất man hoang hẻo lánh mới có sao? Cường giả ở Trung Châu chúng ta, lẽ nào lại dễ dàng dung thứ cho loại thế lực đế quốc này tồn tại? Nghe đám người chất vấn, tên thủ lĩnh thương đội kia lập tức nhảy lên mặt bàn, sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng hét, các vị đây cũng không biết ư, Chu Thiên Đế Quốc ấy chính là từ Tây Bắc Đại Lục mà đến. Chắc hẳn là bởi vì Trung Châu ta, bị trận trảm đế của hồn tộc tàn phá quá thảm khốc, cường giả tử thương nặng nề, nên Chu Thiên Đế Quốc kia muốn thừa cơ mà vào. Ngừng lại một chút, vị thủ lĩnh thương đội này lại uống một ngụm rượu, đắc ý khoe khoang tin tức. Lão Phu còn từng nghe một vị cường giả đấu tông của Thiên Nhất Các nói qua, toàn bộ khu vực Tây Bắc với hơn trăm đế quốc đều bị Chu Thiên Đế Quốc ấy nhất thống, nữ hoàng Yêu Dạ của đế quốc ấy, nghe nói là một vị đấu tôn cao cấp, dưới trướng còn có không ít cự kình cấp bậc đấu tôn. Nghe lệnh lời thủ lĩnh thương đội còn chưa dứt, đám người tại chỗ lập tức xôn xao. Cái gì? Nhiều vị đấu tôn? Những vùng đất man hoang ấy, cũng có thể xuất hiện thế lực cường đại đến vậy sao? Thế thì Phong Lôi Các bá chủ Bắc vực Trung Châu chẳng phải sắp gặp nạn. Đúng vậy, nghe nói Phong Lôi Các trên danh nghĩa chỉ có Lôi Tôn giả một vị đấu tôn, làm sao có thể ngăn cản Chu Thiên Đế quốc ấy? Một nam tử gầy gò nhíu mày nói. Cái này ngươi không biết đâu, Phượng Thanh Nhi, đệ tử thủ tịch của Lôi Tôn giả, lại là dòng chính của Thiên Yêu hoàng tộc, có đám tạp mao điểu cường giả như mê ấy ủng hộ, hư chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Một nam tử mặt sẹo cười nhạo nói. Không tệ, Trung Châu địa linh nhân kiệt ta, há có thể bị đám mang di Tây Bắc kia chiếm lấy. Nghe nói Lôi Tôn giả còn định sớm tổ chức đại hội tứ phương các lần này, liên lạc Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các cùng Hoàng Tuyền Các, cùng nhau đối kháng Chu Thiên Đế quốc ấy. Nghe đến đó, Tiêu Ngọc và Lâm Thà không khỏi liếc nhau, chợt cười khẽ một tiếng. Đối kháng Chu Thiên Đế quốc? Nói đùa cái gì? Chẳng phải không biết phía sau vị bệ hạ yêu dạ kia là ai sao? Xem ra, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Trung Châu cũng sẽ rơi vào tay nữ nhân yêu dạ kia, quả đúng là lưng tựa đại thụ, tốt mà hóng mát. Tiêu Ngọc than thở một tiếng, có chút hâm mộ. Nàng những năm này dùng hết thủ đoạn, mới lôi kéo, thu phục một số thế lực Trung Châu, không ngờ trong chớp mắt, lại trở thành áo cưới cho yêu dạ. Thấy Tiêu Ngọc thở dài, Lâm Thà che miệng cười nói, hà tất tính toán nhiều như vậy. Dù sao Phiêu Miểu cung của muội cũng chỉ là tiện tay khai sáng, giờ toàn bộ thành viên chính thức trong cung cộng lại cũng chưa đến 30 người. Chẳng bằng giúp yêu dạ nhất thống Trung Châu, sau đó để yêu dạ sắc phong Phiêu Miểu cung của muội làm hộ quốc tông môn, chẳng phải tốt hơn sao? Nói thì dễ, nhưng bản cung không cam tâm. Nghe lời khuyên giải của Lâm Thà, Tiêu Ngọc tức giận trợn trắng mắt, vạch đầu ngón tay nói, Phiêu Miểu cung chúng ta đừng nhìn ít người, nhưng lại toàn là tinh anh, như Thanh, Hoa Nhị Tiên của Hoa Tông, Đường Hỏa Nhi người thừa kế phần Viêm Cốc, yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia, một trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, Đan Thần của Đan gia, Diệp Hân Lan của Diệp gia, nào ai không phải thiên kiêu. Còn có U Tuyền 15 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu linh, thiên phú không kém hơn bản cung ngày xưa là bao nhiêu. Lại thêm ba chúng ta là đấu thánh, Phiêu Miểu cung thế nào cũng coi như là siêu cấp thế lực có thể đối kháng Hồn Điện, Đan Tháp. Nói đoạn, Tiêu Ngọc uống cạn một ngụm rượu lớn, chợt bất đắc dĩ cười nói, đáng tiếc, nếu cho bản cung thêm 3 năm nữa, Phiêu Miểu cung đã có thể xưng bá Trung Châu, cần gì yêu dạ nhúng tay. Nếu muội không cam tâm, vậy chi bằng viết một lá thư, để yêu dạ binh phong dừng ở Bắc vực Trung Châu, không cần tiến tới. Một tay nâng cầm trắng như tuyết tinh xảo, một tay cầm bầu rượu uống rượu, Lâm Thà khẽ cười nói. Như vậy sao được? Chẳng phải bằng không làm trò cười cho thiên hạ sao? Vẫn là cứ dựa vào bản lĩnh thôi. Bản cung ngược lại muốn xem, nhiều năm không gặp, nàng ấy tiến triển được bao nhiêu? Tiêu Ngọc lắc đầu, khẽ thở ra một hơi rượu, đang chuẩn bị ăn chút đồ nhắm giải thèm, lại đột nhiên khẽ nhíu mày, vung tay nắm chặt, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một kim sắc lệnh bài. Chỉ thấy trên lệnh bài kia lập lòe tia sáng, từng hàng chữ viết hiện rõ. Thế nào? Lâm Thà hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp gia ở Diệp Thành của Đan Tháp gặp chuyện rồi, một tông môn tên là Hắc Hỏa Tông đánh lên Diệp gia, thế này, cô nàng Diệp Hân Lan kia đến cầu viện bản cung rồi. Nói đoạn, Tiêu Ngọc lắc lắc kim sắc lệnh bài trong tay, sắc mặt không khỏi trở nên có chút tức giận. Dù sao, giờ Diệp gia đang được Phiêu Miểu cung che chở, lại có người dám dòm ngó Diệp gia ư, đây không phải là dòm ngó Diệp gia, đây là đang đánh vào mặt Tiêu Ngọc nàng. Nghĩ vậy, Tiêu Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, Ninh tỷ, Thanh Lân, chúng ta bây giờ liền đi Diệp gia. Hay quá! Lại có thể giáo huấn kẻ xấu. Nhiều năm qua, tính cách càng ngày càng bạo lực của Thanh Lân nghe nói có chiến đấu liền kích động. Ngược lại là Lâm Thà cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ Hắc Hỏa Tông kia xem như xong đời rồi. Chọc ai không chọc, lại đi chọc nàng làm gì? Trung Châu, Diệp Thành. Là tổ địa của Diệp gia, gia tộc đứng đầu trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, Diệp Thành ngày xưa, dù đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng đã có thể xem là đại thành hiển hách. Thế nhưng, vật đổi sao dời. Giờ Diệp gia đã liên tục mấy trăm năm, chưa từng lại xuất hiện một vị cường giả đấu tôn. Thậm chí ngay cả thuật luyện dược đáng tự hào nhất của gia tộc, sớm đã không còn vinh quang năm đó. Thực lực gia tộc suy sụp trên diện rộng, khiến Diệp gia không những bị các gia tộc đan đạo khác không ngừng xa lánh trong nội bộ Đan Tháp, mà ngay cả nhiều thế lực bên ngoài cũng đều dòm ngó nội tình tích lũy ngàn năm của Diệp gia, muốn kiếm một chén canh trước khi Diệp gia hoàn toàn sụp đổ. Mà Hắc Hỏa Tông mà Tiêu Ngọc nhắc đến, chính là một trong số những thế lực dòm ngó Diệp gia kia, kiêu ngạo nhất và cũng tệ hại nhất. Hắc Hỏa Tông này không chỉ khắp nơi tập kích sản nghiệp bên ngoài và tộc nhân Diệp gia, thậm chí vài ngày trước còn điều động vô số cường giả xông vào Diệp Thành, ý đồ triệt để tiêu diệt Diệp gia. Nếu không phải đích nữ Diệp gia là Diệp Hân Lam vừa kịp thời chạy về sau khi lịch luyện bên ngoài, e rằng Diệp gia đã sớm toàn tộc diệt vong. Bất quá, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù Diệp gia đã suy tàn đến mức này, nhưng trong Diệp Thành này, Diệp gia vẫn là chúa tể duy nhất. Phủ đệ gia tộc cũng vẫn nằm ở trung tâm thành thị nhất. Nơi đó, Vạn trượng xung quanh đều là trang viên liên miên của Diệp gia, phòng ngự trong đó càng đặc biệt sâm nghiêm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với cường giả bình thường mà nói, các cường giả Hắc Hỏa Tông tập kích Diệp Thành vài ngày trước, lại chẳng hề coi phòng ngự Diệp gia ra gì. Gia gia, người cũng không cần khuyên, cháu sẽ không gả cho Tào Đan đâu. Trong nghị sự đại sảnh Diệp gia, một cô gái xinh đẹp thân mang lam y, khí chất thanh lãnh, đang cố nén tức giận nói. Giờ khắc này, gương mặt tinh xảo của nàng đã lạnh lẽo như băng. Hân Lam, con đang quấy rối đó. Trong phòng nghị sự, một lão giả mặc áo xanh, khuôn mặt gầy gò sầm mặt nói, tình hình gia tộc hiện tại, con hẳn đã rõ, nếu không có Tào gia tương trợ, đợi lần sau Hắc Hỏa Tông quay lại, Diệp gia chúng ta làm sao ngăn cản. Hơn nữa, Tào gia cũng nằm trong năm gia tộc lớn của Đan Tháp, môn đăng hộ đối với Diệp gia ta. Tào Đan lại là kỳ tài luyện dược, thông gia với người này không chỉ có thể khiến Hắc Hỏa Tông phải kiêng dè, mà còn giúp Diệp gia không bị loại khỏi vị trí năm đại gia tộc. Gia gia, cháu thấy người là đã già nên lú lẫn rồi. Diệp Hân Lam lạnh lùng nói, giả tâm của Tào gia, ai cũng biết, cho dù cháu thật sự gả cho Tào Đan, cũng chỉ là tạo cớ chính đáng để Tào gia thôn tính Diệp gia ta mà thôi. Huống hồ, lần tập kích thành này, kẻ chủ mưu phía sau màn chưa chắc không phải Tào gia. Bằng không, Hắc Hỏa Tông kia dù có tùy tiện làm càn đến đâu, e rằng cũng không dám động thủ với một gia tộc được Đan Tháp che chở. Diệp Hân Lam theo Tiêu Ngọc nhiều năm, sớm đã không còn là cô gái ngây thơ trong nguyên tác, bởi vậy nàng bén nhạy nhận ra, sau lưng Hắc Hỏa Tông còn có ẩn tình. Cười lạnh một tiếng, Diệp Hân Lam ngừng lại, đôi mắt đẹp như kiếm sắc quét qua đám người Diệp gia trong phòng nghị sự, ngữ khí băng lãnh nói, nếu Hắc Hỏa Tông phía sau thực sự là Tào gia, vậy ngày cháu xuất giá, e rằng chính là lúc Diệp gia hoàn toàn suy tàn. Lời vừa ra, mọi người Diệp gia tại chỗ nhất thời sắc mặt khó coi. Đại trưởng lão Diệp Trùng, lão già áo xanh kia, càng sững sờ mặt mày, bị tôn nữ Vạn hỏi đến không lời nào có thể nói. Vãn bối làm càn. Thấy Diệp Hân Lam một mình khí thế đã lấn át đám người Diệp gia, để vãn hồi cục diện, ép buộc Diệp Hân Lam gả cho Tào gia, một lão giả trong đại sảnh đã sớm nhận lợi ích từ Tào gia, cũng không kìm được nữa, đột nhiên đứng dậy, đổ ập xuống giận quát Diệp Hân Lam, ngươi đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối sao? Cha mẹ ngươi đã dạy ngươi thế nào? Diệp Hân Lam, gặp Diệp Hân Lam tạm thời bị nghẹn lời, tam trưởng lão Diệp gia ngầm liên hệ với Tào gia lập tức thừa thắng truy kích nói, nếu con không chịu thông gia với Tào gia, vậy con nói nên làm gì? Dựa vào thực lực ngũ tinh đấu tông của con ư? Hay là dựa vào vị cung chủ Phiêu Miểu cung gì đó mà con nói đến cứu vớt không thành? Liên Thanh hỏi một trận, tam trưởng lão Diệp gia càng nói càng hăng hái nói, Hân Lam, con tuổi còn trẻ, dễ dàng đánh giá cao người khác. Nguy cơ của Diệp gia ta, không phải tùy tiện hạ người nào cũng có thể giải quyết. Huống hồ, con nói vị cung chủ Phiêu Miểu cung kia lâu như vậy, có từng thấy nàng ấy tới chưa? E rằng người ấy vừa nghe nói Hắc Hỏa Tông dây dưa phía sau, liền đã sợ đến chạy mất dạng, há lại dám nhúng tay vào chuyện này. Ngậm miệng. Nghe lão gia hỏa này dám sỉ nhục Tiêu Ngọc như vậy, Diệp Hân Lam cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, ngữ khí băng lãnh nói, tam trưởng lão, cháu kính người là trưởng bối trong tộc, vừa rồi mới khách khí nghe người quở trách. Nhưng người mắng cháu thì cũng thôi đi, ngay cả cung chủ đại nhân mà người cũng dám đặt điều, cháu thấy người là ngứa da rồi, cần phải nới lỏng gân cốt. Nói đoạn, Diệp Hân Lam bỗng nhiên đứng dậy, đấu khí màu bạch kim lập tức bạo dũng ra. Thấy cảnh này, tam trưởng lão Diệp gia vừa rồi còn ầm ĩ hăng hái, thân thể lập tức theo bản năng lùi lại một bước. Trong hai mắt chợt lóe lên một tia sợ hãi. Đối với cháu họ này, người mà chỉ dùng 5-6 năm, thực lực đã từ cấp bậc đấu sư nhảy vọt trở thành ngũ tinh đấu tông, nói không sợ là giả. Đặc biệt là mấy ngày trước khi Hắc Hỏa Tông đánh tới, Diệp Hân Lam chỉ dựa vào một mình, liền đánh tan đông đảo cường giả đấu tông của Hắc Hỏa Tông, triệt để thay đổi cục diện chiến tranh. Phải biết, trong số cường giả Hắc Hỏa Tông tấn công, lại có một vị cường giả thực lực đạt đến lục tinh đấu tông đỉnh phong, tên là Triệu Hắc. Ngay cả người mạnh nhất của Diệp gia, đại trưởng lão Diệp Trùng, đều không phải đối thủ của người đó. Mà Diệp Hân Lam, lại chỉ dùng 3 chiêu, liền vượt cấp đánh cho Triệu Hắc kia thổ huyết bỏ chạy. Nghĩ đến sức chiến đấu khủng bố như vậy của nữ nhân này, tam trưởng lão Diệp gia đã cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Bất quá, có câu nói là thua người không thua trận, dù đánh không lại, nhưng tam trưởng lão Diệp gia vẫn không chịu nhượng bộ. Dù sao, lợi ích của Tào gia cũng không phải dễ cầm như vậy. Không ra sức thổi phồng cho Tào Đan kia, bức Diệp Hân Lam xuất giá. E rằng tương lai khi Tào gia thôn tính Diệp gia, mạch tộc nhân Diệp thị của bọn họ cũng khó thoát kiếp nạn. Nghĩ vậy, tam trưởng lão hít sâu một hơi, chợt liền lặng lẽ di chuyển đến sau lưng đại trưởng lão Diệp Trùng, để đề phòng Diệp Hân Lam đột nhiên động thủ. Ngay sau đó, vị phản đồ Diệp gia này liền có dũng khí, đổ ập xuống mắng Diệp Hân Lam, "Diệp Hân Lam, ngươi chẳng lẽ còn dám vì một người ngoài mà ẩu đả trưởng bối tông tộc sao? Lão phu khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, ngoan ngoãn gả cho Tào Đan kia, vì Diệp gia ta tranh thủ một chút hy vọng sống." Ngươi đánh rắm. Nghe lời này của tam trưởng lão, Diệp Hân Lam đơn giản là lửa giận ngút trời, nàng vung ống tay áo, chính là muốn động thủ. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng xen lẫn trêu tức, chợt đột nhiên vang vọng trong đại sảnh, một đám nam nhi thất xích, trưởng bối trong tộc, không nghĩ cách chống lại sỉ nhục bên ngoài, lại cả ngày chỉ nghĩ bán đứng tôn nghiêm gia tộc, cả nữ quyến để cầu sinh tồn. Hành vi hèn nhát như vậy, các ngươi cũng xứng mang họ Diệp ư? Một đám nam nhi thất xích, trưởng bối trong tộc, không nghĩ cách chống lại sỉ nhục bên ngoài, lại cả ngày chỉ nghĩ bán đứng tôn nghiêm gia tộc, cả nữ quyến để cầu sinh tồn. Hành vi hèn nhát như vậy, các ngươi cũng xứng mang họ Diệp ư? Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai, Diệp Hân Lam đầu tiên khẽ giật mình, chợt nàng lập tức quay người, nhìn về phía cánh cửa đại sảnh, kinh ngạc thất thanh nói, Tiêu Ngọc tỷ tỷ. Chỉ thấy ở cửa đại sảnh, một bóng hình xinh đẹp chợt hiện lên. Ánh mắt thanh lãnh và hờ hững ấy lướt qua đám người Diệp gia tại chỗ, rồi dừng lại trên người Diệp Hân Lam, tức giận khiển trách, Hân Lam, tính cách muội quá mềm yếu, bản cung dạy muội thế nào, muội quên hết rồi sao? Nghe lời này, gương mặt xinh đẹp của Diệp Hân Lam lập tức tái đi, chợt nàng thấp giọng nói, tỷ tỷ Tiêu Ngọc, muội xin lỗi, đã khiến tỷ mất mặt, ngươi là ai? Dám không thông báo mà xông thẳng vào Diệp gia ta. Còn dám ăn nói lỗ mãng, sỉ nhục tộc nhân Diệp gia ta. Hân Lam âm thanh vừa mới rơi xuống, tên tam trưởng lão Diệp gia kia rất có dũng khí chỉ một ngón tay, hướng về phía Tiêu Ngọc vừa đột nhiên hiện lên ở cửa đại sảnh chính là một trận giận phun. Lúc này, bên cạnh tam trưởng lão Diệp gia này, còn có một số tộc lão, trưởng bối Diệp gia khác, bọn họ cũng đang căm tức nhìn Tiêu Ngọc. Một số hậu bối hơi có vẻ trẻ tuổi, lại trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn và cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, giờ Diệp gia dù suy thoái, thế nhưng không phải tùy tiện ai cũng có thể khiêu khích, huống hồ còn là một nữ tử trong chỉ hơn 20 tuổi. Hờ hững liếc tên tam trưởng lão Diệp gia kia một cái, ánh mắt Tiêu Ngọc lại chuyển sang Diệp Hân Lam, giọng lạnh lùng nói, người Diệp gia các ngươi, thật sự quá vô lễ. Vãn bối làm càn. Nghe được lời miệt thị trong lời Tiêu Ngọc, lửa giận trong lòng tam trưởng lão Diệp gia vừa rồi còn gầm thét mạnh hơn, chỉ thấy ông ta khẽ nheo mắt, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình lại như chớp giật, bạo hướng về phía Tiêu Ngọc mà đi, trên hai chưởng khô héo, càng lóe lên một luồng thú hỏa lục sắc u ám. Tam trưởng lão, người làm gì vậy? Dừng tay. Thấy lão già này cũng dám động thủ với Tiêu Ngọc, gương mặt xinh đẹp của Diệp Hân Lam tái đi, gần như khó tin nói. Thế nhưng, đối với lời khuyên can của Diệp Hân Lam, tam trưởng lão kia lại chẳng thèm để ý, ngược lại khóe miệng cười lạnh, ý đồ thông qua việc giải quyết Tiêu Ngọc để lập uy, bức bách Diệp Hân Lam gả đi Tào gia. Nhìn lão tam trưởng lão Diệp gia kia mang theo lục diễm nóng bỏng mà đến, trong đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc chợt lóe qua vẻ lạnh lẽo. Trong nguyên tắc, đám người Diệp gia này chính là kẻ đã xuống tay với Tiêu Viêm chạy đến cứu vớt Diệp gia, may mắn Tiêu Viêm rộng lượng, không tính toán với bọn họ, ngược lại mấy lần trợ giúp Diệp gia. Bất quá, nàng cũng không phải Tiêu Viêm, không làm được loại chuyện lấy ơn báo oán này. Dù sao, nếu lấy ơn báo oán thì lấy gì báo đức? Vãn bối, nhận lấy cái chết. Dưới vô số ánh mắt xem kịch vui, nắm đấm thiêu đốt lục diễm của tam trưởng lão không chút lưu tình vung ra, trực tiếp đánh về phía đầu Tiêu Ngọc. Trong chốc lát, không gian vặn vẹo, âm thanh bạo trầm thấp vang vọng, đám người Diệp gia càng chuẩn bị nhảy cẩn hoan hô. Phốc phốc. Thế nhưng, giây lát sau, thân hình đang lướt lên nhanh chóng của tam trưởng lão Diệp gia, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra, sắc mặt ông ta càng lập tức trắng bệch, như đạn pháo nặng nề va vào vách tường đại sảnh, một ngụm máu tươi đỏ thắm, dưới ánh mắt hoảng sợ khó tin của mọi người, bạo bắn ra. Nhìn tam trưởng lão thổ huyết ngã quỵ, đám người Diệp gia vốn chuẩn bị hoan hô, đều sững sờ tại chỗ, không khí trong đại sảnh càng lập tức trở nên tĩnh mịch. Những tộc nhân Diệp gia ban đầu còn có vẻ hả hê, giờ đều trợn mắt há hốc mồm. Tam trưởng lão dù không phải người mạnh nhất Diệp gia, nhưng ít ra cũng là một đấu tông, sao lại không chịu nổi một đòn như vậy? Nữ tử thân mang y phục đỏ kim này, rốt cuộc có thực lực gì? Mà lúc này Diệp Hân Lam càng kích động nhìn Tiêu Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột và sùng kính. 5-6 năm trước, khi các nàng lần đầu tương kiến, Tiêu Ngọc vẫn chỉ là đấu tông bình thường, nhưng nay gặp lại, thực lực vị cung chủ này rõ ràng lại mạnh hơn nàng. Hân Lam, nhớ kỹ, quyền là quyền. Tiêu Ngọc mặt không đổi sắc liếc nhìn tam trưởng lão Diệp gia bị thương nặng, kinh mạch đứt từng khúc, chợt thản nhiên nói, những kẻ yếu kém dám ác ý khiêu khích muội, hà tất phải tranh luận với bọn họ. Dùng quyền để họ biết rõ, họ sai ở đâu. Nghe Tiêu Ngọc dạy bảo, quán khí trong lòng Diệp Hân Lam lập tức được giải tỏa, hai mắt nàng cũng càng ngày càng sáng, rồi dùng sức gật đầu. Đồ súc sinh! Dám đả thương trưởng lão Diệp gia ta! Nộp mạng đi! Diệp Hân Lam, ngươi dám cấu kết ngoại nhân mưu hại trưởng lão ư? Lời Tiêu Ngọc vừa ra, lại là mấy đạo gầm thét vang lên, chợt hơn 10 vị lão giả đột nhiên đứng dậy, dẫn đầu là 3 tên đấu tông, số còn lại đều là đấu hoàng. Đám người này không hề lỗ mãng xông lên như tam trưởng lão vừa rồi, mà là căm tức nhìn Tiêu Ngọc, thân hình lóe lên, tạo thành đấu trận bao vây. Vị cô nương này, ngươi vô cớ xâm nhập Diệp gia ta, lại còn trọng thương trưởng lão trong tộc, e rằng có chút không nói được lý lẽ chăng? Dù Diệp gia ta ngày càng suy tàn, nhưng không cho phép bị người khác ức hiếp như vậy. Ngồi ngay ngắn ở cuối phòng khách, đại trưởng lão Diệp Gia Diệp Trùng, người vẫn luôn trầm mặc, giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, không còn làm rùa đen rụt đầu, mở miệng trầm giọng nói. Lão già, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao? Diệp gia các ngươi suy tàn đến mức này, không phải là không có nguyên nhân. Liếc qua Diệp Trùng, người có thực lực bất quá lục tinh đấu tông, Tiêu Ngọc cười nhạo một tiếng, trêu tức nói. Lời vừa ra, các cường giả Diệp gia tụ tập lại càng giận dữ, nếu không phải kiên kỵ thực lực Tiêu Ngọc, e rằng bọn họ đã sớm ra tay rồi. Sắc mặt Diệp Trùng cũng có chút khó coi, nhưng việc ỷ mạnh hiếp yếu đã lâu, khiến ông ta không dám tùy tiện ăn nói lỗ mãng với Tiêu Ngọc, đành làm bộ trấn tĩnh nói, các hạ rốt cuộc có thân phận gì? Gia gia, tỷ tỷ Tiêu Ngọc chính là vị cung chủ Phiêu Miểu cung mà cháu từng nói, có nàng ấy tương trợ, nhất định có thể giúp Diệp gia vượt qua hiểm cảnh. Là cháu gái ruột của Diệp Trùng, Diệp Hân Lam đương nhiên không muốn Diệp gia và Tiêu Ngọc quan hệ căng thẳng quá mức, lập tức vội vàng nói. Nghe lời cháu gái, Diệp Trùng đầu tiên khẽ giật mình, chợt có chút thất vọng nhíu mày, nữ tử trẻ tuổi như vậy, dù có chút thực lực, nhưng làm sao có thể cứu vớt Diệp gia? Hân Lam, con không cần nói nhiều, lão phu tự có chủ trương. Diệp Trùng phất tay, chợt nhìn Tiêu Ngọc nói, nếu cô nương là người Hân Lam mời đến giúp đỡ, vậy xin hãy tạm thời ở lại Diệp gia ta. Đợi thương thế của tam trưởng lão tộc ta lành, rồi hẳn rời đi, như thế nào? Nghe lời này, Tiêu Ngọc lập tức bật cười. Hay lắm, lão nương đến giúp đỡ, bọn phế vật các ngươi lại muốn giam cầm ân nhân ư, ai cho các ngươi dũng khí? Diệp gia này, quả đúng như trong nguyên tác, vô tình vô nghĩa, ỷ mạnh hiếp yếu, không hề có chút tôn nghiêm nhân cách, khó trách bị mọi người xa lánh, ngay cả các gia tộc khác trong Đan Tháp cũng hận không thể giết chết bọn họ. Toàn bộ Diệp gia, cũng chỉ có Diệp Hân Lam coi như là một người tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Ngọc lập tức cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trùng, ngữ khí thông dong nói, nếu không phải xem mặt Hân Lam, chỉ bằng những lời vừa rồi của ngươi, Diệp gia các ngươi hôm nay, liền sẽ lá rụng tả tơi, không một ngọn cỏ. Làm càn. Nghe được lời đe dọa kiêu ngạo như vậy của Tiêu Ngọc, đám tộc lão Diệp gia tụ tập lại lập tức không nhịn được lửa giận, hơn 10 người đồng loạt kết trận, vạn đạo đấu khí ngưng tụ thành lá rụng, như dòng lũ lưỡi đao sắc bén, hướng về Tiêu Ngọc mà phun trào. Trận thế này, chính là lá khô đại trận do Diệp gia lão tổ, một vị cường giả đấu tôn sáng tạo ra. Đối mặt 3 tên đấu tông, hơn 10 tên đấu hoàng kết trận ra tay, ánh mắt Tiêu Ngọc hoàn toàn lạnh băng. Vừa rồi bản cung đã giơ cao đánh khẽ, tha cho tam trưởng lão Diệp gia các ngươi một mạng. Giờ xem ra các ngươi không đáng bất kỳ sự khoan dung nào. Ngón tay khẽ giơ lên, giọng Tiêu Ngọc mang theo sát ý lạnh băng, lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Rõ ràng, hành vi tìm chết liên tiếp của Diệp gia, khiến Tiêu Ngọc vốn tính tình không tốt lắm, triệt để không thể nhịn được nữa. Trước khi đối phó Hắc Hỏa Tông, hay là trước giết trừ lũ sâu mọc nội bộ Diệp gia thì hơn. Không gian giảo sát. Lời còn chưa dứt, ngón tay ngẩng lên của Tiêu Ngọc nắm chặt, không gian trong vòng trăm trượng lập tức hoàn toàn sụp đổ. Trong chốc lát, từng đạo đứt gãy và khe hở không gian, như cối xay thịt, nghiền nát toàn bộ hơn 10 tên tộc lão Diệp gia đang vây đánh. Bành! Bành! Bành! Nhìn hơn 10 tên tộc lão Diệp gia đột nhiên bị nghiền nát thành một đám mưa máu, trong đại sảnh, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bao nhiêu tộc nhân Diệp gia, đều bị cảnh này dọa đến hai chân run rẩy, dùng ánh mắt kinh hãi, sợ hãi thậm chí là cừu hận, nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Không gian giảo sát. Ngươi ngươi là đấu tôn. Đại trưởng lão Diệp Trùng ở vị trí chủ tọa, gương mặt vốn âm trầm, giờ đã hoàn toàn ngây dại, toàn thân run rẩy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Đấu tôn. Hai tiếng rung động đầy kinh hãi và sợ hãi này, lại tựa như nắm giữ ma lực, lập tức khiến không khí trong toàn bộ đại sảnh lặng yên ngưng kết. Đám người Diệp gia vốn ỷ mạnh hiếp yếu, giờ đây chút cừu hận và ý chí còn sót lại trong lòng, cũng sụp đổ dưới hai chữ này. Thậm chí, trực tiếp buông thõng mềm nhũn trên mặt đất, ánh mắt vô thần, hệt như bị dọa choáng váng. Đây cũng không phải vì lòng họ yếu ớt, mà là bởi họ quá rõ ràng, uy hiếp lực của một vị cự kình đấu tôn. Hân Lam, ngại quá, thuận tay một cái, liền giúp muội dọn dẹp đám sâu mọc Diệp gia các ngươi này, muội sẽ không trách ta bao biện làm thay chứ. Vọt đến bên cạnh Diệp Hân Lam, Tiêu Ngọc cầm lấy ngón tay có chút lạnh lẽo của nàng, có chút ngượng ngùng khẽ cười nói. Cái này nhìn thấy những tộc lão Diệp gia ngày thường ngang ngược càng rỡ, bên váo hống hách giờ đây phơi thay khắp nơi, nội tâm Diệp Hân Lam không khỏi có chút mờ mịt. Muốn nói hận. Nàng không hận Tiêu Ngọc, dù sao vị cung chủ Phiêu Miểu cung cả ngày trăm công ngàn việc, lại vẫn nghĩa khí viễn phó vạn dặm, đến Diệp Thành giúp nàng, kết quả còn bị Diệp gia gây khó dễ đủ đường. Dưới cơn giận dữ tiêu diệt mấy kẻ não tàn Diệp gia, cũng có thể lý giải. Nhưng muốn nói Tiêu Ngọc làm tốt, nàng cũng không mở được miệng này. Dù sao nàng cũng là người Diệp gia, tộc lão gia tộc bị xử lý hàng loạt, nàng cũng không thể cười ra tiếng, như vậy cũng quá nghĩ vậy, nội tâm Diệp Hân Lam đã xoắn xuýt thành một mớ bòng bong. Nàng cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì. Hân Lam, đám tộc lão Diệp gia các ngươi này, yếu hèn mà lại không biết xấu hổ, thiếu sức mà không sợ kẻ mạnh, vô lễ mà sỉ nhục thượng tôn, tham lam hèn hạ mà không biết liêm sỉ. Những thứ mục nát này, hôm nay bản cung nếu không trừ bỏ bọn họ, ngày sau, e rằng họ sẽ mang đến tai họa lớn hơn cho Diệp gia các ngươi. Nhu Hòa nở nụ cười, Tiêu Ngọc nhéo nhéo ngón tay Diệp Hân Lam, dạy bảo nói. Nghe lời này, Diệp Hân Lam tỉ mỉ suy nghĩ lại, lập tức cảm thấy Tiêu Ngọc nói rất có lý. Đúng vậy, những tộc lão Diệp gia này, cả ngày chẳng làm được việc gì, thiên phú tu luyện càng bình thường, đến mức khiến Diệp gia khắp nơi gây thù chuốc oán, bị xa lánh, tiến tới suy tàn đến mức này. Không chỉ có thế, bọn họ còn không để ý sự phản đối kiên quyết của nàng, mưu toan đem nàng thiên tài nhất Diệp gia, hơn nữa vừa mới cứu vớt toàn bộ Diệp gia đưa đến Tào gia thông gia, đơn giản là không còn nhân tính. Giờ đây, những tộc lão Diệp gia này đều bỏ mạng, cũng xem như chết chưa hết tội. Nghĩ vậy, sự mờ mịt trong lòng Diệp Hân Lam cũng lập tức biến mất không ít. Thấy Diệp Hân Lam đã nghĩ thông suốt, Tiêu Ngọc cười cười, đang chuẩn bị quán thâu cho Diệp Hân Lam một vài lý niệm đúng đắn, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhớ tới, tai họa ngầm của Diệp gia vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nghĩ vậy, Tiêu Ngọc nhìn quanh đại sảnh một vòng, lập tức liền phát hiện tam trưởng lão Diệp gia đang trốn trong góc đại sảnh, run rẩy thân thể vì sợ hãi. Ồ, ngươi còn sống ư, chuyện vừa rồi, hình như chính là ngươi gây ra phải không? Cười lạnh một tiếng, Tiêu Ngọc vươn tay hút một cái, liền cách không bóp lấy cổ tam trưởng lão Diệp gia, kéo cả người ông ta rời khỏi mặt đất. Tha tha mạng đều là Tào gia, là Tào đan của Tào gia bảo lão phu làm vậy dưới sự uy hiếp của cái chết, tam trưởng lão vừa rồi còn có chút kiên cường, giờ đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng cầu xin tha thứ, ngay cả Tào gia phía sau cũng bán đứng đi, hoàn toàn không để ý đến thể diện và cốt khí của Diệp gia. Nghe lời này, đám người Diệp gia tại chỗ, trừ một số ít người biết chuyện, tất cả đều xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, tam trưởng lão nắm quyền cao chức trọng trong Diệp gia, lại là gian tế của Tào gia. Đây là địch ở ngay trong tộc lão hội. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tộc nhân Diệp gia, bao gồm cả Diệp Hân Lam và đại trưởng lão Diệp Trùng, cũng dùng ánh mắt cừu hận, nhìn về phía tam trưởng lão. Nếu không có lão súc sinh ăn cây táo rào cây sung này xúi dục, Diệp gia bọn họ làm sao có thể xung đột với một cường giả đấu tôn đến giúp đỡ? Lại làm sao có thể thiệt hại nhiều cường giả đến vậy? Trong lúc nhất thời, đối tượng cừu hận của đám người Diệp gia, nhanh chóng từ Tiêu Ngọc, chuyển thành tam trưởng lão. Tam trưởng lão, ngươi vậy mà vì bản thân tư lợi, phản bội gia tộc huyết mạch tương liên. Đại trưởng lão Diệp Trùng khó tin nhìn tam trưởng lão bị bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, sát ý trong ánh mắt, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Đáng chết! Đồ súc sinh chết tiệt! Đại trưởng lão Hân Lam tha mạng dường như không phát giác được ánh mắt cừu thị của đám người Diệp gia, tam trưởng lão vẫn đang liều mạng cầu xin tha thứ. Tha mạng ư! Tha cho ngươi dễ dàng quá rồi, nhưng Diệp gia vì ngươi xúi dục mà nhiều người phải bỏ mạng đến vậy, tính sao đây? Cháu thấy, ngươi vẫn nên đi theo bọn họ thì hơn. Diệp Hân Lam đang trầm mặt, đột nhiên lạnh lùng nói. Có lý. Nghe lời Diệp Hân Lam nói, Tiêu Ngọc hài lòng gật đầu, chợt cũng không đợi tam trưởng lão Diệp gia lại mở miệng cầu xin tha thứ, lập tức liền vặn gãy cổ ông ta, chợt dùng đấu khí ép thân thể ông ta thành một mảnh tro tàn, thân hồn câu diệt. Tiêu diệt tam trưởng lão, Tiêu Ngọc quay đầu, nhìn đại trưởng lão Diệp Trùng mặt đầy hối hận, khẽ cười nói, xem ở mặt mũi ngươi là gia gia của Hân Lam, ta có thể không giết ngươi, bất quá những hành vi ngu xuẩn trước đây của ngươi, lại khiến bản cung rất không hài lòng. Nói đến chỗ này, Tiêu Ngọc ngừng lại một chút, chợt ngữ khí trầm lặng nói, đại trưởng lão Diệp Trùng, ngươi nói, nên làm thế nào bây giờ? Lời vừa ra, đám người Diệp gia lại lần nữa căng thẳng. Ngay cả Diệp Hân Lam, cũng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Ngọc. Hân Lam, đừng làm khó Tiêu cung chủ, lần này đúng là lão phu sai lầm, lão phu nguyện chặt đứt một tay, để tạ lỗi. Đã đoán ra Tiêu Ngọc chính là vị cung chủ phiêu miểu cung trong lời Hân Lam nói, Diệp Trùng cười khổ một tiếng, chợt nín thở, tay trái chập ngón tay như dao, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Thấy Diệp Trùng hành động dứt khoát như vậy, Tiêu Ngọc đương nhiên cũng sẽ không so đo nữa, nàng tiện tay ném qua một viên chỉ huyết đan, khẽ nói, ân oán đã rõ ràng. Ân oán đã rõ ràng. Diệp Trùng đầu đầy mồ hôi vì đau đớn kịch liệt, nhận lấy đan dược, một ngụm nuốt vào, chợt chính là như đinh chém sắt nói. Thấy gia gia lấy một tay làm cái giá, cầu được Tiêu Ngọc tha thứ, Diệp Hân Lam cuối cùng thở phào một hơi. Dù để gia gia bị cục tay điểm này là có chút không thích hợp, nhưng gia gia dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư duy nhất của Diệp gia, luyện chế một viên đan dược có thể giúp chi gãy mọc lại, không khó khăn gì. Đã như thế, tương đương với gia gia cũng không có gì thiệt hại thực chất. Mà ngay lúc Diệp Hân Lam cảm thấy nhẹ nhõm, thanh âm Diệp Trùng lại đột nhiên vang vọng, Hân Lam, sau này con chính là đại trưởng lão Diệp gia. Gia gia già rồi, vô dụng rồi, cũng nên về hậu sơn dưỡng lão. Lời còn chưa dứt, thân ảnh có chút tịch mịch của Diệp Trùng liền biến mất ở trong nghị sự đại sảnh Diệp gia. Thấy Diệp Trùng thức thời rút lui như vậy, Tiêu Ngọc chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Hân Lam bên cạnh, khẽ cười nói, đám hậu duệ dòng chính của các tộc lão Diệp gia đã bỏ mạng trong tay bản cung kia, hãy xử lý hết, bằng không sẽ có hậu họa. Cái này được rồi. Nghe lời Tiêu Ngọc nói, Diệp Hân Lam chỉ chần chờ một lát, liền gật đầu nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này, Diệp Hân Lam cũng hiểu. Hơn nữa, Diệp gia kéo dài ngàn năm, tộc nhân dòng chính thêm dòng thứ hơn vạn, thanh trừ một số sâu mọc, ngược lại có lợi cho sự phát triển tương lai của Diệp gia. Nội tâm kinh hãi chất chồng của Diệp Hân Lam, lại một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của Phiêu Miểu Cung. Trung Châu, Hắc Viêm Sơn Mạch, Hắc Hỏa Tông. Thanh Lân chân đạp hư không, nhìn xuống ngọn núi đang chìm vào hỗn loạn bên dưới, đôi mắt xanh ngọc bích của nàng không chút thương hại. Bởi nàng hiểu rõ, nếu không phải nàng trượng nghĩa ra tay, tương lai Diệp gia nhất định sẽ bị Hắc Hỏa Tông hủy diệt. Đối với kẻ địch, không thể nhân từ nương tay, ở Trung Châu nơi cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có sức mạnh cường đại và chính nghĩa mới là tất cả tiêu chuẩn. Vị tôn giả này, Hắc Hỏa Tông ta giao hảo với Tào gia của Đan Tháp, ngươi dám hủy tông môn ta, Tào gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên bầu trời, lão nhân ảnh thương tích đầy mình, bị Cửu U Địa Minh Mãn Đấu Tôn do Thanh Lân điều khiển bằng Bích Xà Tam Hoa Đồng đánh cho phun máu bay ngược, ánh mắt oán hận nhìn Thanh Lân, giận dữ hét. Lão giả này chính là tông chủ Hắc Hỏa Tông hiện giờ, cường giả Cửu Tinh Đấu Tông, Tần Tô. Thanh Lân lãnh đạm nhìn Tần Tô, khẽ nói, ngươi không nên chọc Diệp gia, chẳng lẽ không biết Diệp gia là do Phiêu Miểu Cung của ta che chở sao? Nói đoạn, Thanh Lân vươn ngón tay trắng nõn, lòng bàn tay hướng thẳng vào Tần Tô. Thấy động tác ấy của nàng, Tần Tô lập tức hồn bay phách lạc, hóa thành một đạo lưu quang, quay người bỏ chạy. Muốn chạy? Chạy được sao? Nhìn đạo lưu quang bay lượn chân trời, Thanh Lân đẩy bàn tay, một thủ ấn xanh biếc rộng vạn trượng bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đè sập cả một vùng không gian. Mà Tần Tô, thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng, đã bị trưởng ấn khổng lồ kia ép thành sương máu. Giây lát sau, thủ ấn xanh biếc che khuất bầu trời kia không hề biến mất, mà trực tiếp đánh xuống Hắc Viêm Sơn Mạch phía dưới, hoàn toàn nghiền nát trụ sở tông môn của Hắc Hỏa Tông. Tại nơi đó, chỉ còn lại một dấu chưởng ấn rộng 10 vạn trượng. Thu ngón tay lại, Thanh Lân chẳng thèm nhìn trụ sở Hắc Hỏa Tông đã hoàn toàn bị chôn vùi phía dưới, thân hình nàng chợt lóe, liền biến mất nơi chân trời cuối cùng, chỉ còn lại một câu nói dịu dàng quanh quẩn trên bầu trời, cổ tộc đế ấn quyết quả nhiên dùng tốt, lần sau gặp Hung Nhi tỷ, nên tặng nàng ấy lễ đáp tạ gì đây. Trung Châu, Đan vực, Thánh Đan thành là thế lực số 1 trên danh nghĩa ở Trung Châu hiện nay. Diện tích Thánh Đan thành tổng bộ Đan Tháp lớn hơn Diệp thành của Diệp gia ít nhất vài chục lần. Dân số trong thành càng tính bằng ức. Nói không ngoa, đây căn bản không phải một tòa thành thị, mà là một vùng đế quốc thuộc về các luyện dược sư. Trên lãnh thổ rộng lớn của đế quốc này, được thiết lập 8 quảng trường không gian riêng biệt. Trên không mỗi quảng trường không gian đều có một lỗ sâu không gian đường kính trăm trượng trở lên, và chí ít có một vị cường giả đấu tôn quanh năm tọa trấn nơi đây, đề phòng không gian hỗn loạn hoặc ngoại địch xâm lấn. Nói cách khác, Đan Tháp chỉ để duy trì an toàn cho 8 lỗ sâu không gian này đã tiêu hao ít nhất 8 vị cường giả đấu tôn chiến lực. Nếu tính cả những ứng cử viên cường giả thay phiên tọa trấn sau mỗi một khoảng thời gian, thì con số này còn vượt lên vài lần. Thủ bút quy mô lớn đến vậy, ngay cả Chu Thiên Đế quốc hiện giờ đã nhất thống Tây Bắc Đại Lục, tiến quân Bắc Trung Châu, ép Phong Lôi các cùng nhiều thế lực hạng nhất khác liên tục bại lui, cũng khó lòng làm được. Dù sao, nội tình Chu Thiên Đế quốc hiện nay còn thấp, cường giả đấu tôn tính ra cũng chỉ có 20-30 người, chưa thể như Đan Tháp bây giờ có đến hơn 100 vị cường giả đấu tôn thường trực. Huống chi, còn có một tiểu đan tháp ẩn mình trong đan vực, nơi thậm chí có cường giả đấu thánh tồn tại. Đương nhiên, đây là chưa tính đến Thái Thượng Cung phía sau Chu Thiên Đế quốc. Thánh Đan thành, Xích Viêm quảng trường là quảng trường không gian đầu tiên trong 8 đại quảng trường của Thánh Đan thành. Xích Viêm quảng trường đúng như tên gọi, là một quảng trường khổng lồ được đúc từ một khối nham thạch đỏ thẫm nguyên khối. Quảng trường này rộng hơn vạn trượng, tầm mắt khó thấy điểm cuối, nhìn lại chỉ thấy một vành đai nhỏ màu đỏ thẫm. Người đứng trong đó nhỏ bé như hạt bụi, tựa như đàn kiến. Giờ phút này, Xích Viêm quảng trường này người đông như mắc cửi, chen vai thích cánh, tiếng huyên náo phô thiên cái địa, gần như vang tận mây xanh. Trên không quảng trường, một lỗ sâu không gian khổng lồ đang vặn vẹo dao động, từng chiếc thuyền không gian cùng từng đạo bóng người, không ngừng lướt ra từ trong đó như mưa rơi. Đột nhiên, gần trăm đạo bóng người thân mang bào phục đỏ thẫm từ sâu trong Thánh Đan thành xa xôi bay lượn tới, chợt chỉnh tề đáp xuống trên quảng trường này. Những bóng người áo bào đỏ này đứng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ khô khan phun trào như núi lửa, khiến quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Một số người có chút nhãn lực, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn vào lúc này. Bởi họ phát hiện, những bóng người áo bào đỏ này, người có thực lực yếu nhất cũng là cường giả đấu hoàng. Đừng thấy Trung Châu cường giả như mây, người tu luyện cảnh giới đấu hoàng có vẻ không đáng kể. Nhưng nếu so sánh với hàng vạn ức dân số của Trung Châu, đấu hoàng vẫn là cường giả mà phải 1 triệu người, thậm chí chục triệu người mới có thể xuất hiện một vị. Ngay cả nhiều gia tộc ở những cự thành hệ thiên hùng bá, Nắm giữ hàng ngàn vạn dân số, thì cường giả đấu hoàng trong tộc họ cũng thường chỉ có vài ba người, hoặc mười mấy người. Mà giờ đây, trong đám bóng người áo bào đỏ này, lại có gần trăm vị cường giả đấu hoàng, cùng với hơn 10 vị đấu tông. Thực lực như vậy đã vượt qua tổng thực lực của rất nhiều thế gia Trung Châu đến hơn 10 lần, làm sao không khiến người ta kinh ngạc. Huống hồ, ở phía trước nhất của đám bóng người áo bào đỏ này, còn có một lão giả áo xám mặt đầy nếp nhăn chồng chất, cùng với một nam tử thanh niên thân mang bào phục luyện dược sư màu tím. Lão giả áo xám tuổi đã gần đất xa trời, nhưng ông ta tùy ý đứng thẳng, liền khiến không gian vặn vẹo trên không quảng trường cũng trở nên an tĩnh đi nhiều. Mà khí tức mênh mông ẩn hiện trên người ông ta, càng khiến không ít cường giả có thực lực đạt đến cấp bậc đấu tông cũng phải toàn thân run rẩy. Không nghi ngờ gì, lão giả này là một cường giả đấu tôn chân chính. Còn về bên cạnh lão giả đấu tôn, nam tử thanh niên thân mang bào phục luyện dược sư màu tím kia, thân phận cũng không hề tầm thường. Bởi trên ngực nam tử thanh niên này, có cài một huy chương luyện dược sư thuộc đan tháp. Huy chương ấy hiện lên màu lam nhạt như ngọn lửa bập bùng, bên trong khắc rõ một tòa tháp cao, trên thân tháp lấp lánh 7 viên tử kim tinh thần rực rỡ chói mắt. Đúng vậy, vị thanh niên áo bào tím trông chưa quá 30 tuổi này, chính là một thất phẩm luyện dược sư được đan tháp chứng nhận. Đội hình như thế, tự nhiên thu hút vô số ánh mắt, chợt từng tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên, ngay cả khổ áo tôn giả cũng đích thân xúc động, đám người này rốt cuộc thuộc về thế lực nào. Cái này còn cần hỏi ư, ngươi không phải người Trung Châu sao, áo bào đỏ có họa tiết hỏa diễm rõ ràng như vậy, ngoài Tào gia tộc nổi tiếng nhất trong năm gia tộc lớn của đan tháp, còn có thể là ai? Vị thất phẩm luyện dược sư dẫn đầu kia, chính là Tào Đan. Một trong tam kiệt Tào gia hiện nay tiếng nghị luận của đám người trên quảng trường, Tào đang nghe không sót một chữ nào. Khóe miệng hắn chợt nhếch lên một nụ cười đắc ý, cảnh tượng được phô trương trước mặt mọi người như vậy, hắn thích nhất. Dù điều này có chút hư vinh, nhưng thiên phú và thực lực của hắn cũng đủ để làm nổi phần hư vinh này. Đợi lần này đi Diệp Thành cưới Diệp Hân Lam, chiếm đoạt thế lực Diệp gia, chắc hẳn việc tranh giành vị trí gia chủ cũng sẽ có thêm phần nắm chắc. Tào đang thầm nghĩ trong lòng, giả tâm trong mắt hắn gần như không còn che giấu. Dù trong tam kiệt Tào gia thế hệ này, Tào đang có thực lực và thiên phú yếu nhất, nhưng mưu trí, giả tâm và thủ đoạn của hắn lại là mạnh nhất. Đợi ngồi vững vị trí gia chủ, liền có thể nhớ tới bóng hình xinh đẹp đã chôn giấu từ lâu trong lòng, Tào đang cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Nghĩ vậy, Tào đang lập tức cười toe toét, khiến khổ áo tôn giả bên cạnh cũng phải nhíu mày. Tên tiểu tử này bị làm sao vậy? Động kinh ư thiếu tộc trưởng, người ở trong lỗ sâu không gian đã sơ tán gần hết, đến lúc chúng ta khởi hành rồi. Thấy Tào đang cười ngây ngô hăng hái, một lão già áo bào đỏ phía sau bất đắc dĩ, đành phải phụ họa, thấp giọng nói. Lão già áo bào đỏ này, dù thực lực không bằng khổ áo tôn giả, nhưng cũng đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tông. Cường giả như vậy, lại cam tâm hạ mình làm nhỏ trước mặt Tào Đan, thậm chí không tiếc đặt cược vào Tào Đan khi vị trí thiếu tộc trưởng còn chưa được xác nhận, có thể thấy được mức độ cường thịnh của Tào gia hiện nay. Được vậy thì khởi hành, Tào Đan bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, gật đầu. Hắn đang định khởi hành thì trong lỗ sâu không gian trên bầu trời kia, chợt nổi lên một trận không gian chấn động kịch liệt. Giây lát sau, một cỗ xe loan được dẫn dắt bởi 9 con phi mã ngân sắc chợt hiện ra. Hư không thiên mã thú cấp bậc đấu hoàng. Lại là 9 con ư, ai vậy? Phô trương lớn đến thế. Nghe nói hư không thiên mã thú có thể thay thế thuyền không gian, bay lượn trong hư không, không ngờ là thật, giữa tiếng người bên dưới sợ hãi thán phục, ánh mắt đoàn người Tào gia cũng dừng lại trên cỗ xe loan đang lướt ngang hư không kia. Tình huống gì đây? Sao nàng lại quay về? Nhìn thấy cỗ xe loan đầy vẻ đặc trưng kia, sắc mặt Tào đang lập tức thay đổi, trong lòng hắn chợt thót một cái. Gần trăm người phía sau Tào đang cũng đột biến sắc mặt. Ngay sau đó, dưới hàng vạn ánh mắt kinh hãi, ngoại trừ Tào đang và khổ áo tôn giả, gần trăm cường giả áo bào đỏ, yếu nhất cũng là đấu hoàng, tất cả đều cúi đầu bái lạy cỗ xe loan kia. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người vây xem trên quảng trường trợn mắt hốc mồm. Khiến cường giả Tào gia cấp bậc đấu hoàng, đấu tông phải cúi đầu bái nghênh. Người trong xe ngựa kia rốt cuộc có thân phận tôn quý đến mức nào? Hay là cự phách phương nào? Dưới vô số ánh mắt tập trung, xe ngựa dần dần dừng lại trên không. Chợt, một bóng người uyển chuyển thân mang y phục đen, chậm rãi bước ra từ trên xe ngựa. Nữ tử dáng người cao gầy, làn da như tuyết, ba búi tóc đen buộc áo choàng. Gương mặt xinh đẹp nàng tinh xảo lạ thường, lại cao quý như đồ sứ, tỏa ra chút lãnh ý, nữ tử chân đạp hư không, ngắm nhìn quan sát. Đôi mắt đẹp tựa phượng nhãn của nàng lộ ra chút vũ mị và lười biếng. Cuối cùng cũng cản lại rồi, thấy vô số cường giả Tào gia cung kính bái nghênh bên dưới, nữ tử thở dài một hơi, khóe môi đỏ thắm không khỏi nhếch lên một nụ cười khẽ. Nụ cười ấy yêu khí dạt dào, lập tức khiến không biết bao nhiêu người trên quảng trường thần trí mê loạn. Hàng ngàn hàng vạn người vây xem, trong lòng không khỏi hiện lên một loại lửa nóng. Thế nhưng, giây lát sau, sự nóng bỏng trong lòng họ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kính sợ và kiên kỵ nồng đậm. Chỉ vì gần trăm vị cường giả Tào gia đang cúi đầu bái nghênh kia, tất cả đều cung kính hô lên, tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Tham kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Gần trăm cường giả Tào gia đồng loạt cất tiếng hô vang, khiến cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc lặng như tờ. Mọi người đều nín thở, dõi mắt nhìn nữ tử áo đen đang lăng không ngự phong trên bầu trời, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Một cô gái trẻ tuổi như vậy, trông chừng chỉ hơn 20 tuổi, lại là Thái Thượng Trưởng Lão của một đại gia tộc như Tào gia, thuộc Đan Tháp sao? Hay là nàng đã sống mấy trăm năm, có thuật trú nhan chăng? Trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồm, bỗng nhiên có kẻ nhận ra thân phận của nữ tử áo đen, không khỏi thất thanh nói, Tào Dĩnh. Nàng không phải đã đi Lạc Thần Giảng sao? Sao lại đột ngột trở về thế này? Lời vừa dứt, lập tức gây nên một trận xôn xao. Nữ tử áo đen trên bầu trời này, chính là Tào Dĩnh, yêu nữ nức tiếng của Tào gia sao? Nàng ta 7 tuổi đã trở thành luyện dược sư, 20 tuổi thăng lên thất phẩm, 22 tuổi đột phá đấu tôn, được xưng là tạo hóa tôn giả, có tên trong hàng ngũ trưởng lão Đan Tháp. Ở toàn bộ Thánh Đan Thành, hầu như không ai là không biết đến nàng. Vậy thì không còn gì đáng ngạc nhiên. Với đẳng cấp luyện dược sư và tu vi của vị yêu nữ này, Tào gia có một thái thượng trưởng lão như vậy quả là vinh dự lớn lao. Trong chớp mắt, vô số người dùng ánh mắt vừa sùng kính vừa nóng bỏng nhìn chằm chằm bóng hình uyển chuyển trên không trung. Một vài tín đồ trung thành sùng bái Tào Dĩnh thậm chí còn kích động reo hò tên nàng. Cả quảng trường vì thế mà bùng lên sôi động tức thì. Nhân khí của Dĩnh muội vẫn cao như mọi khi nhìn cảnh tượng hò reo như núi đổ biển gầm trên quảng trường, Tào Đan không khỏi nói với giọng chua chát, trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ và không phục. Nghe lời Tào Đan nói, đắng áo tôn giả bên cạnh lập tức cau mày, sau đó không giấu vết liếc Tào Đan một cái, thản nhiên nói, nếu ngươi cũng có thể đột phá đấu tôn ở độ tuổi này của nàng, thay vì hơn 30 tuổi mà vẫn chỉ là nhất tinh đấu tông, e rằng danh tiếng của ngươi cũng sẽ không kém đâu. Tào Đan, nghẹn một cục tức trong lòng, Tào Đan không dám trút giận lên đắng áo tôn giả, đành cố nén cơn giận, đổi chủ đề, không biết tôn giả nghĩ, vị đường muội xa của ta đột ngột trở về là có chuyện gì quan trọng. Cái này đắng áo tôn giả chần chờ một lát, định lắc đầu, nhưng rồi đột nhiên đổi giọng nói, lão phu nghĩ, nàng sợ là đến tìm ngươi, mà kẻ đến thì không hề có ý tốt. Vì sao? Nghe lời đắng áo tôn giả, Tào Đan khẽ giật mình trong chớp mắt, vừa định hỏi, thì đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp cường giả mênh mông ập thẳng vào mặt. Một giây sau, Tào Đan, vốn chỉ là nhất tinh đấu tông, bị luồng uy áp cường giả cố tình nhắm vào này đè ép, lập tức quỳ xuống đất. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, dùng hai tay chống chặt mặt đất, e rằng đã úp mặt xuống mà nằm thẳng cẳng rồi. Dĩnh muội, ngươi. Khó nhọc ngẩng đầu, Tào Đan nhìn bóng hình áo đen xinh đẹp đang chậm chậm hạ xuống trước mặt mình, khó tin nói. Thế nhưng, lời Tào Đan còn chưa dứt, liền nhận lấy một cái tát vang dội. Chát. Chưởng lực của một cường giả đấu tôn mạnh mẽ đến nhường nào. Dù chỉ là một cái tát dùng chưa đến một phần mười lực, Tào Đan cũng lập tức bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, trên má phải bỗng nổi lên một dấu chưởng đỏ ửng tinh tế. Đấu khí miễn cưỡng ngưng tụ trong cơ thể hắn cũng tức thì bị cái tát này đánh cho tan biến ầm vang. Lần này, không còn đấu khí chống đỡ trong cơ thể, Tào Đan như một tấm giấy mỏng bị đè sấp chặt trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu cũng không làm được. Mà lúc này, chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người tại chỗ, đông nghịt người, bao gồm cả đắng áo tôn giả và các cường giả Tào gia khác, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Không ai hiểu, vì sao vị tạo hóa tôn giả này lại ra tay độc ác với Tào Đan, đường ca của mình. Hơn nữa, còn dùng cách thức gần như công khai để làm nhục hắn. Tuy nhiên, dù mọi người tại đây vô cùng hoang mang không hiểu, nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản Tào Dĩnh. Ngay cả đắng áo tôn giả, một vị cung phụng của Tào gia có mối quan hệ không tồi với Tào Đan, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng sương của Tào Dĩnh cũng chần chừ im lặng. Dù sao, là một nhất tinh đấu tôn tiềm lực đã cạn kiệt, cơ bản cả ngày đều phải kiếm sống ở Thánh Đan Thành. Đắng áo tôn giả không hề có dũng khí để chọc giận một thiên kiêu Trung Châu mới 22 tuổi đã đột phá đấu tôn, tương lai còn có hy vọng đạt đến thánh giai. Dĩnh muội, vì sao? Giờ phút này, khuôn mặt tuấn tú của Tào đang bị luồng uy áp đấu tôn mênh mông kia ép chặt xuống mặt đất, mũi hắn bị ép gãy, gần như máu me đầy mặt mà hỏi. Nghe nói ngươi vì cưới Diệp Hân Lam mà nuốt chửng Diệp gia, còn để Hắc Hỏa Tông tấn công Diệp Thành. Tào Dĩnh cũng không nhìn thảm trạng của Tào Đan, chỉ dùng giọng băng lãnh mà hỏi. Vâng. Bị ép đến nỗi xương cốt trong cơ thể gần như muốn đứt lìa, Tào Đan căn bản không dám giấu giếm, vội vàng đáp lời. Mưu lược không tệ, tiếc rằng ngươi đã gây sự với nhầm người. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn xuống Tào Đan, khẽ cười nói, ngươi có biết, Diệp Hân Lam là nữ nhân của ai không? Ngươi có biết, nếu không có ta kịp thời ngăn cản, lần này Tào gia đã bị diệt tộc rồi không? Nghe lời này, đắng áo tôn giả cùng đám người Tào gia tại chỗ lập tức biến sắc. Chẳng lẽ, sau lưng Diệp Hân Lam thật sự có chỗ dựa mạnh đến mức Tào gia cũng khó lòng địch nổi? Nếu không, với thực lực đấu tôn của Tào Dĩnh, sao nàng lại nói ra những lời như vậy? Nghĩ vậy, tất cả mọi người Tào gia đều toát mồ hôi lạnh ròng ròng, không khỏi cảm thấy may mắn khôn xiết. May mà họ chưa kịp đến Diệp gia, bằng không kẻ nằm dưới đất kêu đau sợ rằng không chỉ có một mình Tào Đan. Dĩnh Mùi, không cần nói nhiều, phế bỏ tu vi của ngươi, đánh gãy kinh mạch, coi như là trừng phạt đi. Không cho Tào Đan bất cứ cơ hội cầu xin tha thứ nào, Tào Dĩnh Vương ngón tay trắng nõn, khẽ nắm hầu, liền phá nát toàn bộ kinh mạch và khí hải trong cơ thể Tào Đan, khiến hắn trong chớp mắt trở thành một phế nhân. Với loại thương thế này, trừ phi nuốt được cửu phẩm đan dược mà hiện tại đan tháp không ai có thể luyện chế ra, bằng không, muốn khôi phục e rằng còn khó hơn cả đạt đến đấu thánh. Chứng kiến Tào Dĩnh vậy mà trực tiếp phế bỏ tu vi của Tào Đan, tất cả mọi người tại đây đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Cần biết, Tào Đan không chỉ là một thất phẩm luyện dược sư, mà còn là con trai được tộc trưởng yêu quý nhất, là người cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí tộc trưởng đời kế tiếp của Tào gia. Một nhân vật quan trọng như vậy, cứ thế mà bị phế bỏ sao? Tộc trưởng và trưởng lão hội há có thể bỏ qua chuyện này. Nghĩ đến đây, gần trăm cường giả Tào gia tại chỗ đều trố mắt nhìn nhau, kinh hãi không thôi. Ngay cả đắng áo tôn giả vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, bây giờ cũng không thể không đứng dậy, chắp tay về phía Tào Dĩnh, cười khổ hỏi, Thái thượng trưởng lão, ngài làm vậy e rằng bên phía tộc trưởng sẽ. Bổn tôn tự sẽ xử lý. Tào Dĩnh vung tay áo, lạnh lùng nói. Trong lòng nàng, ngoài Phiêu Miểu cung chủ và vị Thái thượng cung chủ đã cứu rỗi cả Trung Châu ra, bất cứ ai nàng cũng không để vào mắt. Nếu phụ thân Tào đang biết điều thì thôi, nếu không biết điều, nàng cũng không ngại để Tào gia thay đổi một vị tộc trưởng khác. Thiên Huyền Đại Lục, Đông Huyền Châu, Thanh Sơn Mạch là trụ sở của siêu cấp tông môn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thanh Sơn Mạch dù phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng là một dãy núi hùng tráng nguy nga nức tiếng. Dãy núi này uốn lượn trùng điệp như một cự long, kéo dài đến tận chân trời. Trên bầu trời dãy núi là một vần ánh sáng khổng lồ vô cùng. Bên trong vần ánh sáng đó, hàng trăm hàng ngàn hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Trên đảo, núi non nguy nga, mây mù phiêu diêu, bạch hạc nhanh nhẹn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh tượng tựa như tiên cảnh. Mà lúc này, tại trung tâm những hòn đảo lơ lửng này, trên một hòn đảo lớn vô cùng nguy nga, sừng sững một đại điện cổ kính. Đây chính là chủ cung của tông môn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Bên ngoài chủ cung này, từng đạo thân ảnh mang khí tức bàn bạc, hoặc ẩn hoặc hiện hộ vệ xung quanh. Trong số những thân ảnh đó, kẻ có thực lực yếu nhất cũng là cường giả niết bàn cảnh trở lên. Thậm chí không thiếu các siêu cấp cường giả sinh tử huyền cảnh cũng ẩn mình trong đó. Mà lúc này, trong đại điện chủ cung, một trung niên mỹ phụ với khí tức mờ ảo đang ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trung niên nhân áo vải đang cung kính quỳ dưới đất. Nàng vừa kích động, vừa khó tin, trung giọng nói, ngươi vừa nói, vị được thanh trúc cứu về kia là Thái thượng cung chủ. Ngươi vừa nói, vị được thanh trúc cứu về kia là Thái thượng cung chủ. Trong đại điện, trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trung niên nhân áo vải bên dưới, vừa kích động vừa khó tin, trung giọng nói. Cái này không dám giấu giếm cung chủ và chư vị trưởng lão, lão hủ cũng chỉ là suy đoán Doãn Thiên Đô, từ vương triều Đại Viêm xa xôi vạn dặm chạy về, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, ban đầu, khi phát hiện vị tôn giá hôn mê ở Thiên Viêm Sơn Mạch, bên cạnh người đó có một khối lệnh bài kim tím rơi rớt. Mặt trước lệnh bài khắc dấu Chu Thiên Tinh Thần, mặt sau rõ ràng khắc dòng chữ Thái thượng cung chủ. Nói đoạn, Doãn Thiên Đô liếc nhìn những thân ảnh như thần tiên đang ở trên cao nhìn xuống nơi cuối đại điện, rồi lại lần nữa cung kính cúi đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương. Là một đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung với thiên phú phổ thông, tu luyện mấy trăm năm mà vẫn phí hoài ở niết bàn cảnh, Doãn Thiên Đô lần đầu được diện kiến cung chủ cùng hơn 10 vị trưởng lão thực quyền, nói không khẩn trương thì quả là không thể nào. Tình hình càng là như vậy nghe vậy, trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn trên thủ tọa trước tiên khẽ giật mình, nhưng rồi chợt như nghĩ ra điều gì, nhìn xuống Doãn Thiên Đô, trầm giọng hỏi, ngươi vừa nói thực lực của vị đó rất có thể ở luân hồi cảnh sao? Chỉ sợ là vậy. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc ấy, sắc mặt Doãn Thiên Đô lập tức biến đổi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, trận chiến ở Thiên Viêm Sơn Mạch đã đánh tan nát phạm vi ngàn dặm. Khi đó, lão hủ che chở thiếu cung chủ và các nàng, quan chiến cách xa ngàn dặm, vẫn suýt chút nữa bị dư ba đại chiến đánh trọng thương. Đại chiến đến cuối cùng, một bên đã vận dụng võ học có thể nghịch chuyển thời gian, khiến thời gian trong phạm vi ngàn dặm vì thế mà bị đảo ngược ít nhất trăm năm, thậm chí ngàn năm. Rất nhiều người và yêu thú thoái hóa thành hài nhi hoặc ấu thú, thậm chí bị lực lượng thời gian triệt để chôn vùi. Nói đến đây, Doãn Thiên Đô dừng lại một chút, có chút may mắn nhưng cũng đầy cảm thán nói, may mắn lão hủ ở khá xa, lại đã lớn tuổi, lúc này mới nhân họa đắc phúc, không những không bị lực lượng thời gian tiêu giảm mà ngược lại còn khôi phục thanh xuân, sống nghịch lại trăm năm. Lực lượng thời gian ư nhìn Doãn Thiên Đô từ lão hủ tóc trắng biến trở lại hình dáng trung niên mỹ phụ ngoài sự hâm mộ, càng không kìm được kinh hãi. Đảo ngược thời gian, lấy thời gian làm vũ khí, một thủ đoạn có thể xưng là thần thoại như vậy, ngay cả nàng, thân là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một cường giả chuyển luân cảnh cũng khó mà tưởng tượng được. Huống chi là thi triển ra. Không nghi ngờ gì, Thanh Trúc và các nàng đã nói đúng, vị tôn giá kia ít nhất cũng là cường giả luân hồi cảnh, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Cũng chỉ có cường giả tầm cỡ đó mới xứng với ba chữ Thái Thượng Cung này. Hồ Miễn cưỡng kìm nén sự kích động trong lòng, trung niên Mỹ phụ thở ra một hơi dài, rồi đôi mắt đẹp lại lần nữa nhìn về phía Doãn Thiên Đô, vẻ mặt như hững hờ nhưng thực chất có chút quan tâm, chậm chậm hỏi, con bé Thanh Trúc đâu? Sao không trở về cùng ngươi? Cái này thiếu cung chủ trò chuyện rất vui vẻ với vị tôn giá kia, do đó đã ở lại phủ thành chủ Viêm Thành, thường xuyên tiếp nhận sự chỉ giáo của người đó. Nói đoạn, Doãn Thiên Đô ngẩng đầu, tiếp tục, lão hủ trước khi rời đi, nghe nói vị tôn giá kia, để tạ ơn thiếu cung chủ đã cứu mạng, cố ý vận dụng đại thần thông, chữa khỏi vết thương cũ của thiếu cung chủ do tu luyện Cửu Thiên Tiên Quyết gây ra. Cái gì? Nghe được tin tức này, trung niên Mỹ phụ lập tức đứng phắt dậy. Ngay cả đông đảo trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang ngồi thẳng hai bên đại điện cũng đều kích động đến toàn thân run rẩy. Cần biết, Lăng Thanh Trúc chính là thiên tài số một của Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong ngàn năm qua, càng là ứng cử viên có hy vọng nhất cảm ứng được Thái Thượng. Thế nhưng, vài năm trước, khi Lăng Thanh Trúc vận công tu luyện, vô ý làm thương tổn phế tạng. Nói không ảnh hưởng đến việc cảm ứng Thái Thượng thì đương nhiên là không thể nào. Vì thế, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã dùng hết tất cả sức mạnh, nhưng vẫn không thể chữa khỏi thương thế của Lăng Thanh Trúc. Nhưng hôm nay, chỉ vì đi một chuyến vương triều Đại Viêm thăm người thân, mà lại may mắn được chữa lành thương thế, điều này sao có thể không khiến các nàng kích động khôn nguôi. Trong chốc lát, mọi người trong đại điện đều vừa mừng vừa sợ. Một vài trưởng lão có tính cách không quá trầm ổn thậm chí kích động đến mức không kiểm soát được khí tức trong cơ thể, để nó tiết ra ngoài, ép Doãn Thiên Đô đang quỳ dưới đại điện đến mức xương cốt kêu răng rắc. Được rồi, ngươi xuống trước đi. Lần này ngươi hộ đạo có công, có thể đến Tàng Kinh Các tùy ý chọn lựa một môn thiên vũ học của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta. Chứng kiến Doãn Thiên Đô dưới uy áp do chư vị trưởng lão tiết ra đều có chút không chịu nổi, trung niên Mỹ phụ thân là cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung lắc đầu, rồi dùng giọng ôn hòa nói. Tạ cung chủ. Nghe nói có thể lĩnh thiên vũ học, Doãn Thiên Đô lập tức nhiệt huyết xông lên đầu, sắc mặt đỏ bừng, cũng không còn lo được uy áp ngày càng mạnh, kích động đến nỗi dập đầu liên tiếp chín cái khấu đầu, lúc này mới run rẩy lui xuống. Mà đợi đến khi thân ảnh Doãn Thiên Đô biến mất, một nữ trưởng lão tóc trắng đã qua tuổi trung niên khẽ nhíu mày, có chút không đành lòng nói, cung chủ, mỗi một bộ thiên vũ học đều là căn cơ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, tùy ý ban thưởng cho một đệ tử phổ thông, e rằng có chút không ổn chăng. Không, chỉ riêng việc hắn giúp Thanh Trúc cứu được vị Thái Thượng Cung chủ kia, không có chuyện xấu nào xảy ra, đã đủ xứng đáng với trọng thưởng như vậy rồi. Trung niên Mỹ phụ liếc nữ trưởng lão tóc trắng kia một cái, trầm giọng nói. Nghe được cung chủ trả lời như vậy, tất cả các trưởng lão tại chỗ tuy không mấy tình nguyện, nhưng cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Mà một vị trưởng lão thông minh lại nhanh nhạy phát hiện ra điều gì đó, lập tức nghi hoặc hỏi, cung chủ, rốt cuộc Thái Thượng Cung này là thế lực gì? Vị Thái Thượng Cung chủ kia lại là nhân vật cỡ nào? Sao đáng để người xem trọng như vậy? Lời vừa dứt, trung niên Mỹ phụ lập tức trầm mặc. Sự trầm mặc quỷ dị này cũng khiến các trưởng lão tại chỗ lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ. Cần biết, các nàng là trưởng lão của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, ai nấy đều tuổi thọ lâu đời, kiến thức rộng rãi, cổ tịch cũng đã đọc không ít, thế nhưng các nàng lại chưa từng nghe nói đến một tông môn mạnh mẽ nào tên là Thái Thượng Cung. Nghĩ vậy, đám người nhao nhao trầm mặc, toàn bộ đại điện cũng trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng như tờ. Rất lâu sau khi chần chờ một lát, trung niên Mỹ phụ thở dài, trầm giọng nói, ba chữ Thái Thượng Cung này cất giấu bí mật lớn nhất được các đời cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta truyền miệng, vốn dĩ các ngươi không nên biết đến. Thế nhưng, tất nhiên Thái Thượng Cung chủ mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta đã đợi chờ vạn năm nay đã hiện thân, vậy thì bí mật này cũng sẽ không còn là bí mật nữa. Nghe những lời như lọt vào sương mù vậy, rất nhiều trưởng lão tại chỗ đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đẹp cũng có chút mờ mịt. Dù sao, với thân phận của các nàng trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà đều không biết chút nào về bí mật đó, đủ để thấy bí mật này quan trọng đến mức nào. Trong chốc lát, các vị trưởng lão đều với ánh mắt sáng quắc nhìn trung niên Mỹ phụ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chứng kiến ánh mắt tò mò tha thiết của chư vị trưởng lão, trung niên Mỹ phụ nghiêm nét mặt, rồi dùng giọng êm tai nói, tại thời đại viễn cổ xa xôi, cũng chính là trước lần đại chiến thiên địa đầu tiên, Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta còn có một danh xưng khác. Đó chính là Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung. Nghe lời này, các trưởng lão trong đại điện lập tức xôn xao. Nói đùa cái gì? Cửu Thiên Thái Thanh Cung của các nàng chính là cái gì Thái Thượng Cung đó sao? Vậy vị Thái Thượng Cung chủ mà Thanh Trúc đã cứu, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ còn có Thái Thượng Cung thật và giả sao? Không để ý sự kinh ngạc của các vị trưởng lão, trung niên Mỹ phụ tiếp tục nói, đương nhiên, nói thật ra, Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta, kỳ thực còn chưa xứng được gọi là hậu thân của Thái Thượng Cung. Bởi vì từ vạn năm trước đến nay, ngoài vị cường giả bí ẩn được Thanh Trúc cứu ra, Thái Thượng Cung này chỉ có một người. Một người sao? Một nữ trưởng lão tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn cau mày, không nhịn được hỏi, là ai? Người đó có tên gọi, các ngươi hẳn đều đã nghe qua. Nói đến đây, trong mắt trung niên mỹ phụ đột nhiên thoáng qua một tia sùng kính, nghiêm nét mặt nói, đó chính là Phù Tổ đại nhân. Phù Tổ ư? Lời vừa dứt, đông đảo nữ trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung tại chỗ đều sắc mặt kịch biến. Không ít người thậm chí trực tiếp đột ngột đứng dậy, trong lòng chỉ cảm thấy khó tin. Vị người mạnh nhất viễn cổ từng xuất lĩnh chúng sinh thiên địa tiêu diệt dị ma, uy danh vang dội vạn năm, lại chính là người sáng lập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thậm chí cả Thái Thượng Cung đó sao? Tổ sư Cửu Thiên Thái Thanh Cung của các nàng lại lợi hại đến vậy ư? Chẳng phải vậy thì có nghĩa là các nàng cũng rất lợi hại sao? Trong chốc lát, đám người không chỉ kinh hãi mà còn có chút tự hào. Nhìn thấy các trưởng lão đang trong trạng thái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trung niên mỹ phụ nói tiếp, Thái Thượng Cung không phải do Phù Tổ khai sáng, thế nhưng cái tên này lại vì người mà sinh. Thậm chí, chúng ta cũng không biết, Thái Thượng Cung kia rốt cuộc đại biểu cho thế lực gì, và vì sao lại chỉ có mình Phù Tổ mà thôi. Ngay cả tám đại đệ tử của Phù Tổ đại nhân, tức là bát chủ viễn cổ được ghi lại trong cổ tịch, ngoài vị băng chủ vẫn luôn theo sát bên cạnh Phù Tổ có lẽ biết được điều gì đó, còn lại bảy vị chủ khác, e rằng cũng không thể nào tin tường hàm nghĩa của Thái Thượng Cung. Các đời cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung phỏng đoán, trong đó rất có thể cất giấu lai lịch xuất thân của Phù Tổ. Và mỗi một vị cung chủ cùng người thừa kế của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, chắc hẳn cũng chính là võ học của Thái Thượng Cung đó. Đáng tiếc, vạn năm qua, các đời cung chủ dù không ngừng nghiên cứu Thái Thượng Cảm Ứng Quyết này, nhưng vẫn luôn không đạt được chút tiến triển nào. Bây giờ, vị Thái Thượng Cung chủ kia hiện thân, lại mang đến cho chúng ta hy vọng tu luyện thành công Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Nói đến đây, trung niên mỹ phụ càng nghĩ càng kích động, chợt nàng bỗng nhiên đứng dậy, dứt khoát nói, tất cả trưởng lão, hãy cùng ta tiến đến Vương Triều Đại Viêm kia, bái kiến vị Thái Thượng Cung chủ. Vâng. Rất nhiều trưởng lão nhao nhao đứng dậy, ngữ khí vô cùng sôi sục. Vương Triều Đại Viêm, Viêm Thành, Phủ Thành Chủ. Trong khuê phòng của Tử Nguyệt, Chu Thần đang nhắm mắt tu luyện, từng luồng ánh sáng bạch kim không ngừng tràn vào cơ thể y. Hơn một tháng qua, thực lực của y đã từ nhất tinh đấu tông, trực tiếp tấn thăng đến cửu tinh đấu tông cảnh giới. Tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy, lại không hề có chút căn cơ bất ổn, ngược lại còn giúp y triệt để chuyển đổi đấu khí trong cơ thể thành nguyên khí, còn tu luyện ra niết bàn kim thân. Không biết đã qua bao lâu. Thở ra một hơi dài, Chu Thần mở hai mắt, nhìn về phía cửa phòng. Mà Tử Nguyệt, với nét mặt rạng rỡ, cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào lúc này. Phu quân, lão sư của thiếp gần đây đã phát hiện vài thứ tốt trong phù sư tháp. Thanh Trúc tỷ nói dường như có liên quan đến một thứ gọi là tổ phù. Vương Triều Đại Viêm, Đại Hoang quận. Là quận trị nằm ở cực tây lãnh thổ Vương Triều Đại Viêm, Đại Hoang quận hoang vắng, diện tích lớn hơn Thiên Đô quận gấp 10 lần, nhưng nhân khẩu lại không chênh lệch là bao. Vì Đại Hoang quận cách xa hoàng thành của Vương Triều Đại Viêm, lại giáp biên cảnh, nên nơi đây đặc biệt hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn. Các loại tông môn gia tộc mọc lên như rừng, cường giả lại càng nhiều không kể xiết. Nếu nói, cường giả tạo hóa tam cảnh có thể tùy ý làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá ở các vùng Thiên Đô quận, thì tại Đại Hoang quận, họ lại chỉ có thể khiêm tốn làm người. Bởi vì nơi đây cường giả tạo hóa tam cảnh nhiều đến mức khó tin. Thậm chí có tin tức nhỏ cho rằng, bên trong Đại Hoang quận còn có cường giả bán bộ niết bàn cảnh tồn tại. Trong toàn bộ Vương Triều Đại Viêm, cũng chỉ có Đại Viêm quận trực thuộc hoàng thất mới có thể vượt trên Đại Hoang quận về tổng số cường giả. Cũng bởi vì cường giả quá đông đảo, ngay cả danh vọng của ngũ đại tông tộc do hoàng thất Mạc gia đứng đầu cũng không dễ dùng lắm ở Đại Hoang quận này. Trên một con quan đạo tại ranh giới Đại Hoang quận, một đoàn thương đội quy mô khổng lồ đang chậm chậm tiến tới. Đập vào mắt là từng chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hóa, hầu như mỗi cỗ xe đều được kéo bởi một loại yêu thú giống trâu rừng, nhưng trên đầu lại có cặp sừng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hai bên xe ngựa là đông đảo kỵ sĩ mặc hắc giáp, cùng với các hộ vệ với áo bào theo vân kim sắc. Nếu có người từ Viêm Thành đến gặp phải, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra những kỵ sĩ hắc giáp và hộ vệ kim bào này, chính là thuộc về Phủ Thành Chủ và Vạn Kim Thương Hội, hai trong ba thế lực lớn của Viêm Thành. Mà lúc này, bên trong một cỗ xe ngựa xa hoa trong đoàn thương đội, trong xe ngựa màu hồng, hương thơm thoang thoảng. Rõ ràng, cỗ xe ngựa với tạo hình xa hoa này là dành riêng cho một nữ tử có giá trị không nhỏ. Lúc này, trong xe, Tử Nguyệt mặc tử sam, đầu buộc bạch kim như ý quan, nữ giả nam trang, đang lười biếng tựa lưng vào thành xe mà ngồi. Đối diện nàng, một nữ tử áo xanh đang cung kính lấy chén trà ra, tự tay rót đầy chén nước trà, rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Tử Nguyệt. Nữ tử áo xanh này da thịt trắng nõn như tuyết, dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo. Dù so với Tử Nguyệt thì thiếu đi vài phần khí khái hiên ngang, nhưng lại có thêm mấy phần ý vị nhu mỹ. Cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, Tử Nguyệt ngước mắt nhìn nữ tử áo xanh đang ngồi thẳng đối diện, tán thán nói, trà ngon. Hạ tiểu thư, trà nghệ của ngươi thật sự không thấp chút nào. Cứ gọi ta Hạ Chỉ Lam đi, tiếng tiểu thư này thiếp thật sự không dám nhận. Hạ Chỉ Lam, nữ tử áo xanh nhìn Tử Nguyệt, có chút hâm mộ cười khổ nói, không ngờ chỉ vỏn vẹn mấy tháng, tỷ muội từng cùng ta ở nhà ông nội ngày trước, đã trở thành cường giả tạo hóa tam cảnh, lại còn có một vị phu quân tốt như vậy. Hì hì, ngươi hâm mộ sao? Nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon trắng nõn của mình lên, Tử Nguyệt cười híp mắt nói, nếu không thì, chờ lần này tìm được tổ phù xong, ta sẽ giới thiệu ngươi cho hắn làm quen, thế nào? Thật sao? Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam lập tức vui mừng trong lòng, đôi mắt đẹp trong chớp mắt trợn to. Là đại tiểu thư của Vạn Kim Thương Hội, thế lực có tin tức linh thông nhất trong ba thế lực lớn của Viêm Thành, Hạ Chỉ Lam đương nhiên biết phu quân của Tử Nguyệt thần bí, tuấn mỹ và mạnh mẽ đến mức nào. Nghe nói, chính là nhờ có vị phu quân thần bí kia của nàng, Tử Nguyệt mới có thể từ tiểu nguyên đan cảnh, phi tốc tấn thăng đến tạo hóa cảnh, cảnh giới mạnh nhất trong tạo hóa tam cảnh. Ngay cả vị cường giả Niết Bàn thần bí của phủ thành chủ, dường như cũng là do phu quân Tử Nguyệt một tay bồi dưỡng nên. Bây giờ, Tử Nguyệt vậy mà lại nguyện ý giới thiệu nàng làm quen với một cường giả thông thiên triệt địa như vậy, điều này sao có thể không khiến Hạ Chỉ Lam kích động vạn phần. Đương nhiên, sau khi kích động qua đi, Hạ Chỉ Lam cũng có chút nghi hoặc, Tử Nguyệt từ khi nào lại trở nên hào phóng đến vậy? Đương nhiên là thật. Nhìn thấy vẻ mặt vừa sợ vừa vui của Hạ Chỉ Lam, Tử Nguyệt khẽ cười nói, phu quân nhà ta thích nhất uống trà, hầu như mỗi ngày đều muốn uống một ly trà ngộ đạo gì đó mà thiếp lại không rành pha trà lắm, bởi vậy thiếp muốn mời ngươi, vị trà đạo cao thủ này, giúp thiếp pha trà cho chàng uống. Nói đoạn, Tử Nguyệt khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, như cười như không nói, thế nào, ngươi không muốn sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, sao lại không muốn chứ? Nghe Tử Nguyệt hỏi lại, Hạ Chỉ Lam lập tức liên tục gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vốn còn có chút thanh lãnh, giờ đã tràn ngập nụ cười vui sướng. Vậy là tốt rồi. Khẽ cười một tiếng, Tử Nguyệt đặt chén trà xuống, không còn để tâm đến Hạ Chỉ Lam đang không ngừng cười ngây ngô, mà lấy ra một phần địa đồ từ nạp giới cao cấp do phu quân tặng nàng. Phần bản đồ này chính là toàn cảnh đồ của Vương Triều Đại Viêm. Cũng là do lão sư của nàng, Nham Đại Sư, ngẫu nhiên lấy được từ tầng thứ 9 trong Phù Sư Tháp. Lần này nàng tạm thời xa phu quân, vạn dặm xa xôi chạy đến Đại Hoang Quận, chính là vì vật này. Trên địa đồ có một vị trí được đánh dấu tọa độ đỏ tươi. Đây là chứng kiến Tử Nguyệt nhìn lên địa đồ, Hạ Chỉ Lam lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, không định để Tử Nguyệt trả lời, chỉ là muốn mượn cơ hội này để rút ngắn mối quan hệ. Đây là địa đồ vị trí của tổ phù đó. Ngoài ý liệu là, Tử Nguyệt nhếch miệng, không chút nào che giấu mà nói. Tổ phù là gì? Nhiều lần nghe Tử Nguyệt nhắc đến tổ phù, Hạ Chỉ Lam không nhịn được hỏi thêm. Cái này nghe nghi vấn của Hạ Chỉ Lam, Tử Nguyệt nhíu mày, sắp xếp lại lời nói một chút, kiên nhẫn giới thiệu, tại Thiên Huyền Đại Lục chúng ta, phù sư dùng tinh thần lực ngưng tụ bản mệnh phù, mỗi loại phù đều có đẳng cấp. Thế nhưng phù văn mạnh nhất giữa thiên địa lại không phải do nhân loại có thể sáng tạo, mà là do quy tắc thiên địa ngưng tụ. Loại phù văn do thiên địa ngưng tụ này chính là tổ phù. Nói đoạn, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nguyệt toát ra một tia hướng tới, tổ phù tổng cộng có 8 cái, mỗi một tổ phù đều có sức mạnh thông thiên triệt địa. Mà chỉ cần có thể nắm giữ dù là một tổ phù, phất tay dời núi lấp biển, thậm chí xóa sổ toàn bộ Vương Triều Đại Viêm, cũng không phải là không thể làm được. Nói đến đây, ngữ khí của Tử Nguyệt đã có chút kích động. Thế nhưng, Hạ Chỉ Lam lại không quá kích động, bởi vì nàng thật sự khó mà tưởng tượng được, một tồn tại nào có thể trong nháy mắt xóa sổ Vương Triều Đại Viêm. Chuyện này đối với nàng mà nói, quá xa vời. Hơn nữa, cho dù tìm được tổ phù, thì cũng là của Tử Nguyệt, hay là của vị phu quân thần bí phía sau nàng. Chẳng liên quan gì đến Hạ Chỉ Lam nàng cả. Đối với Hạ Chỉ Lam mà nói, điều quan trọng hơn lúc này là chờ đợi Tử Nguyệt sau khi tìm thấy tổ phù, sẽ thật sự giới thiệu nàng với vị phu quân có thể bồi dưỡng ra cường giả Niết Bàn cảnh kia. Mà lúc này, chứng kiến Hạ Chỉ Lam không mấy hứng thú với tổ phù, Tử Nguyệt cũng không còn hứng thú khoa trương nữa. Nàng bình tĩnh lại, hỏi về tình hình Đại Hoang Quận, Chỉ Lam, bên trong Đại Hoang Quận này, có thế lực nào cần phải đặc biệt chú ý không? Cái này với thực lực và bối cảnh của Tử Nguyệt tỷ, vô số tông môn gia tộc thế lực trong Đại Hoang Quận cơ bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho tỷ đâu. Sau khi không giấu vết tân bốc một câu, Hạ Chỉ Lam đổi giọng nói, tuy nhiên, có ba thế lực lớn khá nổi danh tại Đại Hoang Quận. Nghe nói mỗi thế lực đều có không dưới 10 vị cường giả tạo hóa tam cảnh, Tử Nguyệt tỷ cứ biết sơ qua là được. Ba thế lực lớn này lần lượt là Âm Khôi Tông, Võ Minh và Đại Ma Môn. Trong đó, Âm Khôi Tông có thực lực mạnh nhất. Âm Khôi Tông mạnh nhất ư, mạnh đến mức nào? Nghe Hạ Chỉ Lam nói vậy, Tử Nguyệt lập tức có chút hứng thú, khép bản đồ trong tay lại, cười hỏi. Nói thế nào đây, để thiếp suy nghĩ một chút. Hạ Chỉ Lam có chút ngượng ngùng cười cười, cân nhắc một lát rồi tiếp tục nói, Âm Khôi Tông, đúng như tên gọi, tông này giỏi điều khiển phù khôi. đệ tử môn Hạ hầu như ai cũng mang theo phù khôi trong túi càng khôn. Điều này khiến họ có thể dùng chiến thuật biển người để nghiền ép đối thủ, chiến lực vô cùng kinh người. Vài chục năm trước, từng có một tông môn khiêu chiến Âm Khôi Tông, kết quả là họ còn chưa kịp thấy mặt cường giả Âm Khôi Tông, đã bị đông đảo phù khôi huyết tẩy sơn môn. Nghe nói, mấy vị thái thượng trưởng lão sắp bước vào tạo hóa cảnh trong tông môn đó cũng bị Âm Khôi Tông trực tiếp bắt giết, rồi luyện thành phù khôi. Phù khôi ư, nghe vậy, Tử Nguyệt lập tức khẽ nhíu mày. Âm Khôi Tông này quả thực không thể xem thường. Với nội tình tích lũy hơn ngàn năm, ai biết trong tông môn họ đã thu thập được bao nhiêu phù khôi tạo hóa tam cảnh. Chẳng trách Hạ Chỉ Lam nói Âm Khôi Tông có thực lực xếp số 1 ở Đại Hoang quận này. Dựa vào phù khôi cùng nội tình tích lũy theo thời gian, đủ để tổng số cường giả của Âm Khôi Tông đạt đến một mức độ kinh người. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt lập tức thở dài. Vốn dĩ, nàng còn muốn chứng minh chút thực lực của mình. Nhưng bây giờ xem ra, nếu muốn không dựa vào sự trợ giúp của phu quân, mà dựa vào sức mạnh cá nhân của nàng để đến được tổ phù, thì quả là có chút viển vông. Lắc đầu, Tử Nguyệt vốn luôn quả quyết không nghĩ nhiều nữa. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Chỉ Lam bên cạnh, trầm ngâm nói, Chỉ Lam, ngươi hãy điều vài con khoái mã, cho người quay về Viêm Thành, nói rằng cường giả ở Đại Hoang quận quá nhiều, muốn đoạt được tổ phù thì cần cường giả Niết Bàn Cảnh đến giúp. Còn về việc cường giả Niết Bàn Cảnh đến tiếp viện rốt cuộc là phu quân, Thanh Trúc Tỷ hay Hoàng Phủ Tỷ, thì cũng không quan trọng. Ngược lại, chỉ cần có chiến lực từ Niết Bàn Cảnh trở lên, hẳn là có thể vững vàng áp đảo tất cả thế lực trong Đại Hoang quận. Được. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam trước tiên giật mình, rồi lập tức vén rèm cửa sổ xe, phân phó với các hộ vệ bên ngoài. Rất nhanh, mấy kỵ sĩ hắc giáp của phủ thành chủ liền quay đầu ngựa, tách khỏi thương đội, phóng ngựa chạy nhanh trở về đường cũ. Chỉ Lam, Âm Khôi Tông nói xong rồi, giờ hãy nói một chút về các thế lực khác của Đại Hoang quận đi. Nhìn Hạ Chỉ Lam hạ màn xe xuống và quay người lại, Tử Nguyệt tay nâng chén trà, khẽ cười nói. Để có thể tự tin 100% đoạt được tổ phù kia, lúc này Tử Nguyệt hận không thể biết hết tất cả thế lực trong Đại Hoang quận một lượt, để phòng ngừa biến cố phát sinh. Vâng, Tử Nguyệt tỷ. Hạ Chỉ Lam, người không thể nào phát huy tác dụng ở trước mặt Tử Nguyệt, khôn khéo gật đầu một cái, chợt trầm ngâm nói, mặc dù Âm Khôi Tông nhìn như độc bá một phương, thế nhưng thực chất trong Đại Hoang quận này, vẫn có một vài thế lực có thể đối kháng đôi chút với Âm Khôi Tông, ví dụ như Đại Ma Môn và Võ Minh. Võ học của Đại Ma Môn phần lớn dùng để rèn luyện nhục thân, do đó đệ tử môn hạ của họ có cường độ nhục thể sánh ngang yêu thú, vô cùng am hiểu cận chiến. Còn Võ Minh kia, lại là một liên minh khổng lồ được xây dựng từ sự liên thủ của đông đảo võ quán. Tổng số thành viên ít nhất có mấy trăm ngàn người, nhân lực vượt xa bất kỳ thế lực nào khác ở Đại Hoang quận. Không chỉ vậy, cường giả của Võ Minh cũng không thiếu. Chỉ riêng Thiên Vũ Quán, nơi được đề cử là minh chủ, đã có ít nhất 3 vị cường giả tạo hóa cảnh chân chính, hơn nữa nghe nói, sau lưng Võ Minh còn có sự ủng hộ của Hoàng thất Vương triều Đại Viêm. Đó là một cái đinh mà Hoàng thất Mạc gia cắm vào Đại Hoang quận để duy trì quyền uy của hoàng thất. A nghe xong lời Hạ Chỉ Lam nói, Tử Nguyệt lập tức gật đầu đầy hứng thú. Đại Hoang quận này quả nhiên là cường giả như mây, xa xa không phải Thiên Đô quận có thể so sánh. Chỉ riêng ba thế lực lớn Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh này, ngoài việc không có cường giả Niết Bàn Cảnh ra, e rằng cũng không hề yếu hơn bao nhiêu so với mấy đại tông tộc của Vương triều Đại Viêm. Quả nhiên, việc cầu viện phu quân là chính xác. Ngoài ba thế lực lớn ra, bên trong Đại Hoang quận còn có không ít tông môn vô cùng kính tiếng. Lúc này, chứng kiến phản hồi khá tích cực của Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam càng nói càng hăng hái, những tông môn này nhìn thì không lộ diện, nhưng thực lực lại vô cùng cường hoành. Ngay cả ngũ đại tông tộc của Vương triều Đại Viêm cũng không muốn quá nhiều treo chọc họ. A, nghe vậy, Tử Nguyệt càng thêm hứng thú. Cần biết, phần lớn cường giả trên thế giới này đều dựa vào cao giai võ học, lượng lớn đang dược cùng với đủ loại thiên địa bí cảnh, kỳ trân dị quả mà chồng chất lên. Dựa vào thiên phú và phấn đấu cá nhân, cơ bản không có tác dụng gì. Cũng ví như nàng. Nếu không phải phu quân lấy thần cấp võ học và đang dược trân quý tương trợ, nàng có thể cả đời cũng không tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Lại ví như trong cảnh nội Vương triều Đại Viêm, giống như Thiên Đô quận hay phần lớn các quận thành rộng lớn đến hàng nghìn dặm khác, vì sao lại chỉ có thể sản sinh ra hơn 10 cường giả tạo hóa tam cảnh? Nguyên nhân lớn nhất chính là, tài nguyên tu luyện mà một quận có thể sản xuất chỉ đủ để bồi dưỡng được bấy nhiêu cường giả. Thêm vào đó, Hoàng thất Mạc gia và ngũ đại tông tộc khác còn kiểm soát và độc quyền cao giai võ học cùng đang dược, cùng với việc chèn ép mỗi quận, càng khiến việc đề thăng tu vi của võ giả trở nên ngày càng khó khăn. Trong khi đó, ngũ đại tông tộc lại dựa vào phần thưởng có được khi tham gia Bách Triều Đại Chiến, cùng với việc lâu dài vơ vét toàn bộ tài nguyên tu luyện của Vương Triều, càng ngày càng mạnh. Mạnh đến mức ngũ đại tông tộc ở Đại Viêm quận lại có mấy trăm cường giả tạo hóa tam cảnh, thậm chí còn có Niết Bàn đại năng. Vậy thì vấn đề là, ngũ đại tông tộc có thể có mấy trăm cường giả tạo hóa cảnh là nhờ tham gia Bách Triều Đại Chiến và chèn ép toàn bộ Vương Triều Đại Viêm. Thế nhưng Đại Hoang quận này, lại có tài nguyên gì mà có thể nuôi dưỡng ra nhiều thế lực cường hoành đến vậy? Là vì Đại Hoang Cổ Bi. Chứng kiến sắc mặt nghi hoặc của Tử Nguyệt, Hạ Chỉ Lam vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, lập tức đoán được tâm tư nàng, nói ngay. Đại Hoang Cổ Bi ư, đúng vậy, Đại Hoang Cổ Bi. Gật đầu một cái, Hạ Chỉ Lam dừng lại một chút, êm tai nói, mấy ngàn năm trước, khi Đại Hoang Quận còn chưa tồn tại, Đại Hoang Cổ Bi đã sừng sững ở đây. Tên Đại Hoang Quận cũng là vì thế mà được đặt. Đại Hoang Cổ Bi này từng là di chỉ của một tông môn viễn cổ. Nghe nói, tông môn viễn cổ kia đã trực tiếp mở ra một không gian mênh mông bên trong bi cổ, thiên địa nguyên lực trong đó nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Tu luyện một ngày trong không gian bi cổ đó, đủ bằng 10 ngày ở bên ngoài. Không chỉ vậy, bên trong Đại Hoang Cổ Bi còn có rất nhiều di tích của cường giả viễn cổ. Từng có người đoạt được võ học cấp tạo hóa bên trong, thậm chí ngay cả địa cấp linh khí cũng từng xuất hiện. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Chỉ Lam đã có chút kích động. Dù sao, bất luận là võ học tạo hóa hay địa cấp linh khí, uy lực của chúng đều khó có thể tưởng tượng. Phóng mắt khắp vương triều Đại Viêm, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể nắm giữ. A nghe Hạ Chỉ Lam miêu tả, Tử Nguyệt ngược lại không có mấy phản ứng, chỉ đáp lại một cách hờ hững. Đối với Tử Nguyệt bây giờ mà nói, trừ phi là thiên địa thần vật, hoặc là thiên vũ học, mới có thể khơi dậy hứng thú của nàng. Chỉ là những vật phẩm đẳng cấp tạo hóa, nàng thật sự không xem vào mắt. So sánh thì, Tử Nguyệt càng chú ý đến tổ phù mà nàng tâm tâm niệm niệm, liệu có ẩn giấu trong không gian bi cổ kia không? Nghĩ vậy, Tử Nguyệt khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, cười đầy tự tin nói, Chỉ Lam, phân phó thương đội thay đổi tuyến đường, chúng ta tiến đến di tích Đại Hoang Cổ Bi kia. Đấu khí đại lục, Trung Châu, trên không Thanh Linh Thành. Hơn 10 đạo lưu quang hoa mỹ lướt ngang chân trời, va chạm vào nhau khiến không gian cũng không ngừng vặn vẹo, thậm chí sinh ra từng khe hở đen như mực. Đối mặt với cảnh tượng đại chiến rõ ràng là của cường giả đấu tông trở lên, hàng chục triệu người trong Thanh Linh Thành đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ trận đại chiến này sẽ lan đến chúng sinh trong thành. Mặc dù Thanh Linh Thành có lỗ sâu không gian nối thẳng Thánh Đan Tháp, là thành thị được Đan Tháp che chở, nhưng người mạnh nhất ở Đan Tháp nơi đây cũng chỉ là một vị thất tinh đấu tông. Đối mặt trận đại chiến ít nhất có hơn 10 vị đấu tông tham dự, thậm chí có thể có cường giả đấu tôn tại chỗ, các cường giả Đan Tháp đều hai mặt nhìn nhau, chần chờ không dám nhúng tay. May mắn thay, không lâu sau, trong một làn khói độc màu xám tím, hơn 10 đạo lưu quang kia hầu như đều tắt lịm, rơi xuống. Chỉ còn lại một bóng hình nữ tử xinh đẹp lơ lửng trên không. Nữ tử đeo mạng che mặt che đi dung mạo, mặc một bộ quần áo màu trắng, cổ áo và ống tay áo đều theo chỉ tơ tử kim đắt giá, khiến nàng toát lên vẻ quý khí phi phàm. Mà mái tóc trắng như ngân hà thác nước dài đến eo của nàng, cùng với đôi mắt nâu tím lạnh lẽo kia, càng khiến nàng vô cùng nổi bật. Nếu có cường giả nổi danh của Tây Bắc Đại Lục ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cô gái tóc trắng này chính là cung phụng hoàng thất Chu Thiên Đế Quốc, trưởng lão Thái Thượng Cung, Thiên Độc Tôn Giả, Tiểu Y Tiên. Hy vọng lần tổn thất này có thể khiến người của Băng Hà Cốc tỉnh táo một chút, bằng không, ta đành phải gác lại việc tìm kiếm phu quân, trước tiên diệt tận đạo thống Băng Hà Cốc vậy. Hy vọng lần tổn thất này có thể khiến người của Băng Hà Cốc tỉnh táo một chút, bằng không, ta đành phải gác lại việc tìm kiếm phu quân, trước tiên diệt tận đạo thống Băng Hà Cốc vậy. Nhìn hơn 10 đạo đấu tông của Băng Hà Cốc đang từ trên trời rơi xuống, thần hồn câu diệt, Tiểu Y Tiên lắc đầu, thở dài nói. Hôm nay đến Trung Châu, nàng vốn là được Yêu Dạ giao phó, đến đây tìm kiếm phu quân đã mất tích hơn 3 tháng. Cũng không ngờ, vì dung mạo nàng quá mức mỹ miều, vừa tới Đan Vực không lâu đã bị một thế lực tà đạo tên là Dục Tiên Môn theo dõi. Đối mặt với thế lực không có ý tốt như vậy, Tiểu Y Tiên đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn chúng. Dưới cơn thịnh nộ, nàng liền dứt thẳng tới Dục Tiên Môn. Mặc dù môn chủ Dục Tiên Môn là một đấu tông, môn nội cũng không ít cường giả, thế nhưng đối mặt với đòn đả kích giảm chiều không gian của đấu tôn đại năng, thế lực tà đạo từng gây họa loạn Trung Châu này vẫn bị Tiểu Y Tiên tru diệt cả nhà. Tuy nhiên, có câu nói ra ngoài hành tẩu, cần phải có thế lực, cần phải có bối cảnh. Dục Tiên Môn này có thể ngang ngược nhiều năm ở Trung Châu, đương nhiên là vì sau lưng bọn chúng có chỗ dựa tương đối mạnh mẽ. Chỗ dựa này chính là Băng Hà Cốc, cùng phần Viêm Cốc và Âm Cốc hợp xưng Tam Cốc. Là tông môn đỉnh cấp nước tiếng ở Trung Châu, thế lực của Băng Hà Cốc trải rộng khắp Trung Châu, ngay cả Đan Vực do Đan Tháp kiểm soát cũng có sự nhúng tay của bọn chúng, có thể nói là vô cùng ngang ngược. Đặc biệt là sau khi Hồn tộc đã gây ra hạo kiếp Trung Châu, rất nhiều tông môn thế gia có thể đối kháng Băng Hà Cốc đều nhao nhao bị trọng thương, ví dụ như Hoàng Tuyền Các, Không Huyền Môn và đông đảo thế lực hạng nhất khác. Ngược lại, các thế lực gần Đan Vực, vì Hồn Điện còn không dám bố trí Vệ Linh Tuyệt Sinh trận ngay dưới mắt Đan Tháp, chiến trường chính của đại chiến giữa Hồn tộc và Chu thần cũng không ở đây, nên lại may mắn thoát khỏi một kiếp. Theo đà này, bây giờ ở Trung Châu, các thế lực cường thịnh nhất cơ bản đều tập trung vào Đan Vực do Đan Tháp kiểm soát, cùng với phụ cận Đông Vực do cổ tộc kiểm soát. Mà Băng Hà Cốc, với sơn môn tọa lạc tại ranh giới Đan Vực, lại là nhân họa đắc phúc. Bọn chúng không những không bị tổn thất quá lớn, mà ngược lại còn lợi dụng trận hạo kiếp này để thế lực ngày càng lớn mạnh hơn. Vì vậy, khi biết thế lực chi nhánh dưới quyền là Dục Tiên Môn bị diệt, các trưởng lão Băng Hà Cốc với tâm tính bành trướng không cần suy nghĩ, lập tức xuất động ba vị đấu tông ngũ tinh trở lên, cùng với mấy chục đệ tử đấu vương trở lên, truy sát Tiểu Y Tiên. Kết quả đương nhiên không cần nói nhiều, nhóm cường giả Băng Hà Cốc này thậm chí không gây nổi một chút sóng gió, liền biến mất vô tung. Thảm bại mất mặt, Băng Hà Cốc đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, do đó lại lần nữa xuất động hơn 10 vị đấu tông, do Thiên Xà trưởng lão, cường giả thứ ba trên mặt nổi của Băng Hà Cốc và là cửu tinh đấu tông, dẫn đội, ý đồ triệt để xử lý Tiểu Y Tiên, phản hồi danh dự cho Băng Hà Cốc. Mà kết quả lần này, hàng chục triệu người trên Thanh Linh Thành hầu như đều thấy rõ. Đánh tan nát, không chịu nổi một kích, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, lời nói toàn quân bị diệt này hình dung cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì lúc này, ngay tại hơn trăm dặm bên ngoài Thanh Linh Thành, trên một ngọn núi không mấy đáng chú ý, năm thân ảnh già nua mặt bạch y, chỗ ngực theo ấn ký bông tuyết, đang một quan đờ đẫn nhìn bầu trời, kinh hãi thất sắc. Năm thân ảnh già nua này đều râu tóc bạc trắng, khí tức nội liễm. Kẻ có thực lực yếu nhất cũng có ít nhất lục tinh đấu tông trở lên. Mà lão giả đứng ở phía trước nhất, tay chống một cây quải trượng đầu rắn, lại càng có thực lực cửu tinh đấu tông. Lão giả chống quải trượng đầu rắn này, chính là Thiên Xà, người dẫn đội tiểu sát Tiểu Y Tiên lần này. Là trưởng lão Băng Hà Cốc nức tiếng toàn bộ đan vực, với một tay băng tôn kình tu luyện đến đăng phong tạo cực, Thiên Xà từ trước đến nay hỉ nộ không lộ vu sắc. Nhưng bây giờ, sắc mặt Thiên Xà lại dị thường âm trầm, một luồng hàn khí càng từ đáy lòng dâng lên mà ra. Dù sao, ai có thể nghĩ được, một cô gái trẻ tuổi vô danh vậy mà lại là một cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. May mắn lần này trước khi vây quét, có việc chậm trễ thời gian, đến nỗi năm người bọn họ không thể đúng hạn đuổi tới Thanh Linh Thành để truy giết nữ nhân này. Bằng không, bây giờ há có thể còn có mạng sống. Chờ đã, đấu khí xám tím mà nữ nhân kia vừa thi triển dường như là đúng lúc này, Thiên Xà đột nhiên ý thức được điều gì đó, chợt vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ nói, ách nan độc thể ư, ách nan độc thể. Lời vừa dứt, các trưởng lão Băng Hà Cốc phía sau Thiên Xà lập tức trợn mắt há hốc mồm. Là đại danh từ của tai nạn, cái tên ách nan độc thể này ở trong lòng bọn họ lại là đỉnh đỉnh đại danh. Huống chi, ngay trăm năm trước, Băng Hà Cốc bọn họ còn từng vây quét một đời ách nan độc thể. Một lão già áo trắng không giữ được bình tĩnh, lúc này đã không nhịn được nói, Xà lão, ách nan độc thể không phải tối đa chỉ tu luyện đến cửu tinh đấu tông là sẽ bạo thể mà chết sao? Làm sao còn có thể tấn thăng đến cấp độ đấu tôn? Không biết. Thiên Xà lắc đầu, chợt đột nhiên xòe bàn tay, sờ lên một vết sẹo màu nâu bị thiếu mất một khối thịt sau tai. Vết sẹo này chính là vết thương cũ năm xưa mà Thiên Xà chịu phải khi giao thủ với đời trước ách nan độc thể trăm năm trước. Sờ lấy vết sẹo chỉ còn là một cái hố màu nâu này, hai mắt Thiên Xà đột nhiên tuôn ra hàn ý, giọng nói càng vô cùng xâm lãnh, không hổ là ách nan độc thể, quả nhiên là đời sau mạnh hơn đời trước. Nghe lời này, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Việc từng thảm bại trong tay vị ách nan độc thể kia vẫn luôn là một cái gai trong lòng Thiên Xà, bọn họ cũng không dám nói nhiều. Tuy nhiên, ách nan độc thể này dù mạnh đến đâu cũng không nên đối địch với Băng Hà Cốc. Nhìn bóng hình xinh đẹp mang khí thế bàn bạc trên bầu trời, Thiên Xà vung cây quải trượng trong tay, lạnh lùng nói, dù là đấu tôn thì sao chứ? Uy nghiêm của Băng Hà Cốc không cho phép bất kỳ ai khiêu khích. Nói đoạn, Thiên Xà đột nhiên cười lạnh một tiếng, lướt qua một nụ cười xâm lãnh, một ách nan độc nữ cấp đấu tôn, chắc hẳn cốc chủ sẽ có hứng thú. Lời vừa dứt, nhóm lão giả áo trắng phía sau Thiên Xà lập tức trong lòng dâng lên một trận ác hàn, nhao nhao rùng mình một cái. Dù sao, chuyện mà Băng Hà Cốc bọn họ am hiểu nhất chính là thu thập đủ loại thể chất kỳ dị, sau đó chuyển dời linh hồn cường giả trong cốc vào thể chất đoạt được, để có được một số năng lực. Mà nguyên nhân lớn nhất năm đó bọn họ vây quét đời trước ách nan độc thể, chính là vì Băng Hà Cốc cốc chủ của bọn họ muốn có được năng lực của loại thể chất này. Chỉ tiếc, phương thức linh hồn thay đổi vị trí thôn phệ này không thể nào hoàn mỹ. Đến mức Băng Hà Cốc chủ bây giờ, dù đã có được ách nan độc thể, nhưng lại chỉ là hậu thiên thể chất, tu vi tức thì bị gông cùng xiềng xích dưới ngũ tinh đấu tôn, không thể tiến thêm. Được rồi, nên trở về cốc. Lại lần nữa nhìn bóng người xinh xắn trên bầu trời, Thiên Xà vung cây quải trượng trong tay, một luồng hàn khí mênh mông lập tức đánh vào khoảng không hư vô phía sau y. Một giây sau, khoảng không hư vô kia lại vặn vẹo thành một lỗ sâu không gian tạm thời đen như mực. Thực lực như vậy, đã gần như vô hạn với cấp độ đấu tôn. Băng Nhàn, băng rít gào, băng phù, hãy cùng lão phu đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Thiên Xà liền biến mất trong không khí. Mà mấy vị trưởng lão Băng Hà Cốc kia, sau khi liếc mắt nhìn nhau, lập tức chui vào trong lỗ sâu không gian. Biên giới đan vực, tại tận cùng một mảnh băng nguyên mênh mông, cung điện liên miên trùng điệp, một đạo kết giới không gian bao phủ bên ngoài. Đây chính là sơn môn tổ địa của Băng Hà Cốc. Mà lúc này, trong một đại điện băng tuyết nguy nga, hàn khí lượn lờ. Chuyến này 19 người, chỉ có 5 người các ngươi trở về. Thiên Xà, ngươi còn dám quay về sao? Nơi cuối đại điện lạnh lẽo, một bóng người áo bào trắng lười biếng ngồi trên ngai vàng băng hàn, đôi mắt hờ hững liếc qua năm lão giả đang quỳ rạp dưới đất trong đại điện. Trong thanh âm không chút ẩn giấu cảm xúc, sát ý lẫm liệt. Cốc chủ, lần thất bại này đều là do tin tức sai lầm. Nữ nhân đã tiêu diệt dục tiên môn kia không phải đấu tông, mà là một cường giả đấu tôn. Thuộc hạ và những người khác có thể giữ được mạng sống cũng toàn bộ nhờ vận khí tốt. Thiên xà ngẩng đầu lên, cười khổ nói. Đấu tôn ư, mấy sao đấu tôn. Nghe lời thiên xà, trong mắt bóng người ngồi trên ngai vàng băng hàn cũng xuất hiện một tia dao động. Cái này chỉ sợ không dưới tam tinh, thậm chí có thể là ngũ tinh đấu tôn. Thiên xà chần chờ một lát, nghĩ đến cảnh tượng nữ nhân kia trong 10 chiêu đã diệt sát mười mấy đấu tông ngày đó, lập tức rung giọng nói. Ngũ tinh đấu tôn ư, cho dù đặt trong hồn điện ngày xưa, cũng là cường giả cấp bậc thiên tôn, e rằng không dễ chọc đâu. Một giọng già nua đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở một bên khác đại điện, một lão giả mặc áo lông trắng, sắc mặt có chút ngưng trọng hướng về bóng người trên ngai vàng băng hàn, trầm giọng nói, cốc chủ, đôi khi không cần thiết vì một chút phế vật mà đi đối địch với cường giả tầm cỡ này. Băng hà cốc ta cũng không thiếu hơn 10 vị đấu tông này. Điều này thì đúng là vậy. Bóng người trên ngai vàng băng hàn gật đầu một cái. Một ngũ tinh đấu tôn, chỉ dựa vào thực lực trên mặt nổi của băng hà cốc mà đối phó, e rằng sẽ có chút phiền phức. Dù sao, trên mặt nổi băng hà cốc chỉ có cốc chủ băng hà, cùng với đại trưởng lão Thiên Sương Tử là hai đấu tôn. Trừ phi vận dụng nội tình tông môn, vừa nghĩ đến đại giới phải trả để mời được những lão già kia, băng hà liền có chút chùn bước. Cốc chủ, đại trưởng lão, nữ nhân kia không chỉ là đấu tôn, mà còn là ách nan độc thể. Chứng kiến cốc chủ và đại trưởng lão đều chuẩn bị từ bỏ truy sát, thiên xà lập tức cuống quýt, vội vàng hô lớn. Lời vừa dứt, băng hà và đại trưởng lão Thiên Sương Tử lập tức đều kinh hãi. Băng hà càng đột nhiên từ trên ngai vàng băng hàn đứng dậy, vừa mừng vừa sợ nói, ngươi nói điều đó là thật sao? Chắc chắn 100%. Thiên xà như đinh chém sắt nói. Tốt. Ách nan độc thể, bổn tôn nhất định phải có được. Cho dù phải mời những lão quái vật kia, cũng phải đoạt lấy. Lúc này băng hà kích động vạn phần, chỉ cần lại thôn phệ một ách nan độc thể nữa, hậu thiên thể chất kia liền có thể chuyển biến thành tiên thiên, sau đó có được tiềm lực tấn cấp đấu thánh. Không hổ là băng tôn giả, quả nhiên có quyết đoán. Ngay lúc băng hà còn đang kích động khôn nguôi, trong đại điện đột nhiên tuôn ra một luồng mây mù quỷ dị. Một giây sau, ba bóng người bước ra từ trong mây mù, lần lượt là một lão giả, một trung niên nhân gầy gò âm hiểm, cùng với một người thanh niên. Tuy nhiên, mặc dù nam tử kia trông trẻ tuổi, nhưng sự tang thương hiện rõ trong đôi mắt y lại cho thấy đây cũng là một lão yêu quái không hề nhỏ tuổi. Dung mạo ba người này quái dị, da thịt lại trắng như tuyết tựa nữ tử. Đôi mắt họ tản ra mị lực quỷ dị như dẫn hồn đoạt hồn, khí tức tràn ra từ cơ thể càng khiến người ta cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo. Mà sau khi nhìn thấy ba người này, băng tôn giả băng hà lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, bò cạp ma tam quỷ. Không thừa dịp thế lực Trung Châu trống rỗng, tổn thất nặng nề mà chăm lo kinh doanh Vân Vũ Tông của các ngươi, lại chạy tới băng hà cốc làm gì? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.